Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mộ Thiên Ân lãnh ngữ đạo. Thế nhưng là, ngươi đừng quên. Các ngươi liệt diễm huyền tông là bị Lưu Vong huyền hỏa hại tội nhân. Ngân Đồng lão giả trả lời, vì nếu như ta nói cho Lăng Tiêu cao tầng, nói các ngươi tự tiện vượt ngục, rời đi huyền hỏa hải, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, chúng ta cũng không phải tự tiện vượt ngục. Là hỏa thần tộc tộc trưởng Hỏa Tan, tiễn đưa chúng ta đi ra ngoài. Mộ Nguyệt trả lời. Không có khả năng. Ngân Đồng lão giả, vẻ mặt khinh thường đạo, đệ thánh nhân, làm sao có thể vi phạm quy tắc, tiễn đưa các ngươi một cái lớn bằng hạt vừng tông môn đi ra, quản ngươi có tin hay không? Mộ Nguyệt nói tiếp. Bây giờ chúng ta liệt diễm huyền tông đã trở về, các ngươi ngân vũ tộc, mau từ liệt diễm sơn cút ra ngoài cho ta, bằng không đừng trách chúng ta hủy diệt các ngươi ngân vũ tộc, hủy diệt ngân vũ tộc, quả nhiên là khẩu khí thật lớn. Ngân Đồng lão giả còn chưa nói tiếp, một loại khác hùng hồn vô cùng âm thanh vang lên, để ta ngược lại muốn nhìn, một cái nho nhỏ Mộ Thiên Ân, có thể hay không hủy diệt lão phu. Vừa mới nói xong, tại Ngân Đồng lão giả đám người trước mặt, xuất hiện một thân ảnh khác, người này cũng là tóc bạc mắt bạc, bất quá gánh vác tám cánh. Tám cánh. Ngân Vũ tộc tộc trưởng, cực cảnh cường giả, Ngân Lãng Thiên. Mộ Thiên Ân, nhìn xem người tới, còn người hơi hơi co rút đạo. Mộ Thiên Ân, thật không nghĩ tới, người lại có thể từ huyền hỏa hải trốn ra được a. Ngân Lãng Thiên trả lời, vì vừa mới, vị này tiểu oa nhi nói cái gì? Muốn hủy diệt chúng ta ngân vũ tộc, vậy thì thế nào? Mộ Nguyệt trả lời, để các ngươi ngân vũ tộc tự mình chiếm đoạt chúng ta liệt diễm huyền tông địa bàn, đã không tuân theo Lăng Tiêu vạn tộc quy định, chúng ta coi như hủy diệt các ngươi ngân vũ tộc, Lăng Tiêu vạn tộc biết, cũng chỉ sẽ đem các ngươi xóa tên, cái tiền đề này là, các ngươi có thể hay không, thắng nổi lão phu. Ngân Lãng Thiên mà nói âm vừa rơi xuống, vô tận năng lượng màu trắng, giống như ung dương đại hải đồng dạng, từ trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Trong chốc lát, râu quai nón, Mộ Nguyệt bọn người đều là cảm nhận được một cổ mười phần cảm giác áp bách. Mộ Thiên Ân cũng là sắc mặt hơi hơi ngưng lại. Mặc dù cùng là cực cảnh cường giả, Ngân Lãng Thiên sức mạnh rõ ràng so với hắn Mộ Thiên Ân cao hơn một chút. Ngân Lãng Thiên sợ là tiếp cận đỉnh phong cực cảnh, bất quá, đúng lúc này, một đạo tuyệt thế anh tuấn thân ảnh thuấn di tới Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt trước mặt. Đi theo, trên người của người này, một cổ hỏa diễm sắc sức mạnh bao phủ mà ra. Trong chốc lát, liền đem Ngân Lãng Thiên sức mạnh đè bức bách tiếp. Đồng thời, lực lượng đáng sợ, để cho Ngân Lãng Thiên chung quanh tu giả, lộ ra thống khổ thần sắc. Sở Tân. Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt, kích động hô. Lúc này Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt, trong lòng rất là hưng phấn. Đúng nha, bọn hắn bên này, thế nhưng là có 20 tuổi vấn đỉnh cực cảnh Hồng Hoang Thanh Long hậu duệ tòa trấn, sợ cái gì đâu. Người tới, chính là Sở Tân. Sở Tân, nguyên bản vốn đã dự định không gây chuyện. Nhưng, chính mình cha vợ, đều bị khi phụ, cái này có thể nhịn. Ngươi là ai? Ngân Lãng Thiên nhìn xem Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Liệt diễm huyền tông người. Sở Tần, bình tĩnh nói. Không có khả năng, liệt diễm huyền tông, tại sao có thể có ngươi dạng này cực cảnh mạnh mẽ như vậy cường giả? Ngân Lãng Thiên, còn ngươi co rụt lại đạo. Sở Tần không có cùng Ngân Lãng Thiên nói nhảm, ở trong tay của hắn, diễm đế tiên đao xuất hiện, chợt trực tiếp bổ về phía Ngân Lãng Thiên. Ngân Lãng Thiên vạn vạn không nghĩ tới, Sở Tần ra tay quả quyết như thế. Ngân Lãng Thiên sau khi kinh ngạc, cũng lập tức lấy ra một thanh màu vàng bảo kiếm. Khanh, một hồi ngắn ngủi thanh âm the thé vang lên. Sở Tần diễm đế tiên đao cùng Ngân Lãng Thiên kim sắc bảo kiếm đánh vào nhau. Trong chốc lát, cả hai lực lượng đáng sợ, chính là tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy năng lượng từ trường. Bất quá, chỉ thế thôi. Chính như Mộ Nguyệt nói như vậy, tại Hồng Hoang đại thánh giới, có cực kỳ cường đại đạo tắc áp chế. Tại Huyền Hỏa Hải, hai đại cực cảnh cường giả va chạm, chỉ sợ đã có diệt thế chi uy. Tại cái này Hồng Hoang đại thánh giới, thứ nhất không có thời tiết biến hóa, mà đến, cây cối chung quanh đều chưa từng có nhiều lay động. Hai người giằng co 10 giây sau đó, kèm theo một hồi âm vang tiếng nổ, nhìn thấy Sở Tần trong tay diễm đế tiên đao, vậy mà trực tiếp cắt thành hai khúc. Sở Tần cũng theo đó bị đánh lui ra ngoài. Ha ha ha, ta coi ngươi là mặt hàng gì? Ngân Lãng Thiên lạnh miệt mà giễu cợt nói, y thì ra, ngay cả vũ khí cũng là thấp kém như thế. Vậy mà cầm một kiện tiên đế khí cùng ta cái này đỉnh phong cực cảnh lưỡng nghi ma thần kiếm đối kích. Sở Tần nghe vậy, khẽ lắc đầu, vậy xem ra, ta đích xác cần một kiện binh khí tiện tay. Tấu chương xong, thứ 1165 chương 1166 liệt không thánh long trảo, thứ 1165 chương 1166 liệt không thánh long trảo. Sở Tần trước mắt, ngoài trừ đại đạo đỉnh cùng Đông Hoàng Chung, cái này hai cái thánh khí bên ngoài, cũng chỉ có cực cảnh khí Thiên La Đế Diệt Châm. Thiên La Đế Diệt Châm, không am hiểu cận chiến, mà đại đạo đỉnh cùng Đông Hoàng Chung, cũng là thánh khí. Sở Tần cũng không muốn dễ dàng vận dụng. Dù sao, đây là ác chủ bài. Chủ nhân, cho ngươi một kiện binh khí a. Đúng lúc này, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên. Binh khí của ngươi? Sở Tần con ngươi sáng lên nói. Đúng nha, nguyên bản định đã sớm đưa cho ngươi. Bất quá cảnh giới của ngươi không đủ, bây giờ hẳn là đủ sử dụng, xem như chủ nhân của ta, cũng không thể mộc mạc như vậy. Chủ nhân, vũ khí này ngươi dùng trước, đợi lát nữa mới truyền cho ngươi một chút ta nhập môn cấp bậc tâm pháp, bí quyết, hạo. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sau một khắc, nhìn thấy Sở Tần hai tay bên trên, toát ra một đạo thanh quang. Tùy theo, tại trên cánh tay của hắn, nhiều một bộ thanh sắc mà bá khí long trảo tay bộ. Cái này long trảo tay bộ phía trên, có thể rõ ràng nhìn thấy kim loại tầm thường lợi mang, phía trên cuốn quanh lấy kim sắc long hình đồ án, nhìn cực kỳ mà không phải bình thường. Đương nhiên không tầm thường, hồng hoang thanh long cho đồ vật, tầm thường lời nói còn đến mức nào. Chủ nhân, này trảo tên là liệt không thánh long trảo, là ta đụng xuống long lân, long trảo luyện thành. Ngươi thử xem, uy lực như thế nào? Hồng hoang thanh long đều là đạo. Hảo, vậy ta liền thử xem. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không cần thí, hắn đã biết cái này liệt không thánh long trảo uy lực lạ thường. Bởi vì, tại long trảo tay moi ra phát hiện trong nháy mắt, hắn đã có thể cảm nhận được một cổ liên miên không dứt sức mạnh, từ thể nội tuôn ra. Giống như phía trước La Cơ đem sức mạnh, cho hắn mượn thời điểm một dạng. Ngân Lãng Thiên đúng không, tới để cho ta nhìn một chút, vũ khí của ngươi cứng đến bao nhiêu. Sở Tần, ánh mắt hơi hơi ngưng lại mà nhìn xem Ngân Lãng Thiên. Hừ hừ, vậy liền để ngươi kiến thức một chút lưỡng nghi ma thần kiếm uy lực chân chính. Ngân Lãng Thiên mà nói âm vừa rơi xuống, trong tay hắn lưỡng nghi ma thần kiếm bạo phát ra lực lượng kinh khủng quang huy. Cái này quang huy khi thì rực rỡ vàng rực hoàng, khi thì tinh hồng âm trầm. Ma thần đoạn không, kèm theo Ngân Lãng Thiên hét to một tiếng, trong tay hắn lưỡng nghi ma thần kiếm đã là trực tiếp bổ về phía Sở Tần. Lưỡng nghi ma thần kiếm rơi xuống lúc chính là bắt đầu cực tốc mà phóng đại, cuối cùng hóa thành vạn trượng cự kiếm. Đối mặt một kích này, Sở Tần cười nhạt một tiếng. Đi theo hắn trong tay liệt không thánh long trảo nở rộ thanh quang. Kế tiếp, mọi người cùng với Ngân Lãng Thiên cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện. Nhìn thấy, Sở Tần liệt không thánh long trảo khẽ động, nguyên bản vạn dặm không mây thiên khung bắt đầu đã biến thành thanh sắc, một chút thanh sắc lôi điện ở nơi đó lấp lóe. Sở Tần trực tiếp cải biến thời tiết. Không chỉ có như thế, kèm theo một hồi thanh thúy nứt vang, chạm đến liệt không thánh long trảo lưỡng nghi ma thần kiếm, trực tiếp đứt gãy ra. A. À. Nhìn thấy một màn này, Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt, Ngân Vũ tộc các tộc nhân, Sở Tần các nữ nhân đều là một hồi kinh hãi. Ngân Lãng Thiên càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn lưỡng nghi ma thần kiếm thế nhưng là Ngân Vũ tộc một vị bán thánh cường giả lưu truyền xuống, trải qua vô tận tuế nguyệt quét sạch màu như mới, như thế cư nhiên bị trực tiếp cho chém nát. Ai, xem ra ta vũ khí mới uy lực không tệ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thánh khí, ngươi làm sao sẽ có thánh khí đâu, người đến tột cùng là người nào? Ngân Lãng bên trong nhìn xem Sở Tần, không có phía trước nữa phần ngạo nghễ thần sắc, có chỉ là hoảng sợ, bất an, e ngại. Ngươi không cần thiết biết. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo, để ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi lập tức liền phải chết, ngươi, ngươi muốn giết ta. Ngân Lãng Thiên thần sắc sợ hãi, để ta thế nhưng là Lăng Tiêu vạn tộc, Ngân Vũ tộc tộc trưởng, giết ta, Lăng Tiêu vạn tộc người sẽ không bỏ qua ngươi, biết, bất quá ta cũng nghe được. Sở Tần mỉm cười nói, để Lăng Tiêu vạn tộc, sẽ không giúp ngươi, không. Sẽ giúp, Lăng Tiêu vạn tộc xưa nay sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì nhất tộc. Ngân Lãng Thiên kinh hoảng trả lời, để giết ta, ngươi nhất định sẽ lọt vào Lăng Tiêu vạn tộc đuổi giết, dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một hồi thanh âm thanh thúy từ thiên khung bên trong vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy chân trời một đạo hào quang màu bích lục rơi xuống. Đạo tia sáng này rơi xuống thời điểm, không gian chung quanh cũng bắt đầu hơi hơi rung rẩy. Cảnh giới của người nọ ít nhất là một cái bán thánh. Bích thần tộc là chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc, Bích thần tộc bán thánh đại nhân, Ngân Vũ tộc người, từng cái hưng phấn hô lớn. Bán thánh đại nhân đến. Nhìn thấy bán thánh xuất hiện, nguyên bản cơ hồ tuyệt vọng Ngân Lãng Thiên, một lần nữa đắc ý, để các ngươi chết chắc. Sở Tần ngắm nhìn tên này bán thánh, cũng không có qua nhiều thần sắc biến hóa. Nhưng Sở Tần bên người Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt bọn người có chút hốt hoảng. Dù sao, vừa tới Thạch Hầu Tôn, Thiên Trư Bồng, La Cơ đã không có ở đây. Thứ hai, đây là Lăng Tiêu vạn tộc bán thánh cường giả. Lúc này, hào quang màu bích lục tan đi, lộ ra một đạo cầm trong tay quải trượng, thân mang lục bào lão giả. Nhưng thấy, lão giả này, trong nháy mắt, bắt đầu từ phía chân trời đi tới Sở Tần cùng Ngân Lãng Thiên hai người ở giữa. Lăng Tiêu vạn tộc Ngân Vũ tộc, tham kiến bán thánh đại nhân. Ngân Lãng Thiên cùng Ngân Vũ tộc chúng người, lập tức nói rõ thân phận, hướng về lục bào lão giả thăm viếng đạo. À, các ngươi là Lăng Tiêu vạn tộc người, nhưng có chứng từ? Lục bào lão giả hỏi. Ngân Lãng Thiên cúi người nở nụ cười, lập tức lấy ra Lăng Tiêu vạn tộc thủ lệnh. Ân, thủ lệnh thật sự. Lục bào lão giả cười nói, đệ lão phu Lăng Tiêu vạn tộc, Bích thần tộc Bích về đạo nhân, đi qua nơi đây, phát hiện nơi này có chiến đấu, liền tới xem một chút, không nghĩ tới, có người dám cùng chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc người động thủ. Lục bào lão giả nói, mang theo lạnh lẽo âm u ánh mắt nhìn về phía Sở Tân, Mộ Nguyệt bọn người. Bán thánh đại nhân, ngài có chỗ không biết a? Ngân Lãng Thiên nghe xong Lục Bào lão giả trượng nghĩa chấp ngôn, vội vàng nói, vì cái này một số người cũng là Liệt Diễm Huyền Tông người, mà Liệt Diễm Huyền Tông cũng sớm đã bị giam rừng Huyền Hỏa Hải. Cái gì, các ngươi là từ Huyền Hỏa Hải trốn ra được? Lục Bào lão giả càng là thần sắc giận dữ đạo, là các ngươi thánh nhân mở ra thông đạo để chúng ta đi ra ngoài. Sở Tân bình tĩnh nói, vẫn là câu nói kia, hắn không có sợ hãi, ngoại trừ Hồng Hoang Thanh Long, hắn lại thêm một cái bảo mệnh cẩm nang. Nói hiu nói vượng. Lục Bào lão giả giận dữ đạo, y hảo các ngươi bọn này cái đồ không biết trời cao đất rộng, không chỉ có tự tiện thoát đi Huyền Hỏa Hải, công kích ta Lăng Tiêu vạn tộc người, còn nói xấu Lăng Tiêu thánh nhân, từng thứ cũng là tội chết. Lão phu, cái này sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Lục Bào lão giả tiếng nói vừa rơi xuống, đã là một chưởng hướng thẳng đến Sở Tần bọn người quanh ra. Bán thánh cùng cực cảnh cường giả, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Có thể nhìn thấy, Lục Bào lão giả sức mạnh rất là kinh khủng, những nơi đi qua, không gian không ngừng mà xuất hiện khe hở. Lại thêm, thánh nhân đặc hữu phong tỏa thiên địa nguyên lực sức mạnh, Mộ Nguyệt cùng Mộ Thiên Ân bọn người cũng đã là không cách nào tụ lực. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, ở trên người hắn Hồng Hoang Thanh Long chi lực trực tiếp phun trào, đi theo trong tay Liệt Không Thánh Long trảo trực tiếp nghênh hướng Lục Bào lão giả sức mạnh xung kích. Oanh ở một tiếng vang, nhưng thấy Lục Bào lão giả sức mạnh xung kích đụng tới Liệt Không Thánh Long trảo trong nháy mắt, chính là bị hủy diệt ra. Cái gì? Không có khả năng, ta đã phong tỏa thiên địa nguyên lực, người làm sao có thể làm cho dùng sức mạnh? Lục Bào lão giả thất kinh nói. Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt cùng với Sở Tần các nữ nhân, cùng với Ngân Lãng Thiên bọn người, cũng là kinh ngạc. Sở Tần minh minh chỉ có cực cảnh tu vi, lại có thể khiêu chiến bán thánh. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc. Hắn không nghĩ tới, cái này Liệt Không Thánh Long trảo, vậy mà khủng bố như thế, liền bán thánh cường giả công kích đều có thể đón lấy, dù sao hắn chỉ có tiên đế cảnh, vượt ba cấp khiêu chiến, hắn cũng là có chút lòng tin không đủ. Tấu chương xong, thứ 1166 chương 1167 Sở Tần Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, thứ 1166 chương 1167 Sở Tần Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão. Nhưng dưới mắt, lòng tin của hắn trở nên cực kỳ cường đại. Chủ nhân, đây chính là Liệt Không Thánh Long trảo thứ nhất chỗ đặc thù. Gặp mạnh thì mạnh. Hồng Hoang Thanh Long nhắc nhở, để có Liệt Không Thánh Long trảo, vượt cấp khiêu chiến, không là vấn đề. Lại thêm trong cơ thể ngươi 40% huyết mạch sức mạnh, cái này bán thánh chưa chắc đã là đối thủ của ngươi, ân. Sở Tần hưng phấn mà gật đầu một cái. Đến đây đi, bán thánh. Sở Tần mỉm cười nói, để cho ta nhìn một chút, ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hừ. Mới vừa rồi chẳng qua chỉ là tiểu thí ngu đao, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là nửa bước thánh nhân. Lục Bào lão giả sắc mặt đông lại một cái nói, bích về bán thánh, nếu không muốn chết liền dừng tay cho ta. Ngay tại Lục Bào lão giả muốn tiếp tục ra tay thời điểm, một hồi thanh âm già nua cũng từ phía chân trời truyền đến. Lần này mấy đạo cường đại thân ảnh từ đám mây rơi xuống, đi tới Sở Tần đám người bên cạnh. Cái này một số người đều là một chút tóc bạc hoa râm lão giả. Trong mây bán thánh, Liệt Long bán thánh, Không Chết bán thánh, Thiên Quân bán thánh, các ngươi sao lại tới đây? Lục Bào lão giả mới mở miệng, chấn kinh toàn trường. Tới bốn bóng người, bỗng nhiên cũng là bán thánh. Bán thánh cường giả mặc dù cùng thánh nhân có nhất định chênh lệch, nhưng cũng đều là Hồng Hoang đại thánh giới cường giả chân chính. Ngày bình thường đều bế quan tu luyện, chưa từng gặp một cái. Bây giờ, ngũ đại bán thánh vậy mà tề tụ nơi này. Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt bọn người, thần sắc gương mặt mê mang cùng hốt hoảng. Những thứ này bán thánh, tựa hồ cũng là Lăng Tiêu vạn tộc bán thánh. Ngân Vũ tộc Ngân Lãng Thiên tham kiến các vị thánh nhân. Ngân Lãng Thiên nghe xong tất cả đều là Lăng Tiêu vạn tộc bán thánh, lập tức liền mang theo Ngân Vũ tộc chúng người lần nữa quỳ xuống. Lại chỉ gặp cầm đầu trong mây bán thánh hướng về Ngân Lãng Thiên lạnh hừ một tiếng đạo, Ngân Lãng Thiên, các ngươi Ngân Vũ tộc thật to gan, dám vi phạm Lăng Tiêu vạn tộc ước định, tự mình xâm phạm thế lực khác phải bị tội gì? Nghe lời này một cái, Lục Bào trưởng lão hơi hơi mê mang. Trong mây bán thánh thế nhưng là Lăng Tiêu vạn tộc một trong thập đại tối cường bán thánh, Lăng Tiêu vạn tộc hình phạt sẽ trở thành viên, làm sao lại vấn tội Lăng Tiêu vạn tộc người? Không nên đối phó bọn này từ Huyền Hỏa Hải bên trong trốn ra được Liệt Diễm Huyền Tông sao? Quan Ngũ Nga, thánh nhân. Ngân Lãng Thiên vội vàng trả lời, vì cái này Liệt Diễm Huyền Tông cũng là mới từ Huyền Hỏa Hải bên trong trốn ra được. Ta đây là thầy Lăng Tiêu vạn tộc trừ hải, trốn ra được. Hừ. Trong mây bán thánh lạnh rên một tiếng đạo, vì Liệt Diễm Huyền Tông rời đi Huyền Hỏa Hải là Lăng Tiêu đại thiên tôn tự mình thụ ý, Hỏa Tang thánh nhân tự mình mời đi ra, người nói trốn ra được. Hơn nữa, Lăng Tiêu đại thiên tôn đã phát ra chiếu thư, đặc xá Liệt Diễm Huyền Tông hết thảy tội ác. Lăng Tiêu đại thiên tôn, Lăng Tiêu vạn tộc cộng chủ đại nhân vật. Lục Bào lão giả cùng Ngân Lãng Thiên trực tiếp trợn tròn mắt. Như thế nào, Liệt Diễm Huyền Tông, một cái chỉ là nắm giữ cực cảnh cường giả tông môn, sẽ kinh động thương thiên cấp nhân vật? Sở Tần lộ ra cười nhạt một tiếng. Hắn biết, nguy cơ giải trừ. Hắn cũng biết, Thạch Hầu Tôn sư phụ là cỡ nào cường đại nhân vật. Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cái này, đây không có khả năng nha. Ngân Lãng Thiên càng là run run rẩy rẩy trả lời. Không có khả năng. Hừ. Trong mây bán thánh hừ lạnh nói, ở Ngân Vũ tộc, vi phạm Lăng Tiêu vạn tộc quy định, tự mình xâm lược thế lực khác, theo quy củ, bắt đầu từ hôm nay, đem Ngân Vũ tộc, loại bỏ Lăng Tiêu vạn tộc. Truy nã Ngân Vũ tộc tộc trưởng Ngân Lãng Thiên, đem Ngân Vũ tộc toàn viên, lưu vong Huyền Hỏa Hải, như nếu có không nghe lệnh, ngay tại chỗ giết chết, là... Liệt Long bán thánh lập tức đem Ngân Lãng Thiên bọn người, lấy đặc thù xiềng xích gò bó. Đi theo, không chết bán thánh, thiên quân bán thánh, đều là xông vào bên trong Liệt Diễm Sơn. Rất nhanh, bên trong Liệt Diễm Sơn, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Vô luận là tiên đế, tiên vương cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị lưu vong Huyền Hỏa Hải. Tại hai tên bán thánh trước mặt cường giả, bọn hắn căn bản không đủ nhìn. Mà lúc này, trong mây bán thánh, nhìn về phía Mộ Thiên Ân, là người chính là Liệt Diễm Huyền Tông thủ lĩnh nha, đúng vậy, thánh nhân. Mộ Thiên Ân vội vàng trả lời. Thực sự rất xin lỗi, là bởi vì chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc sơ sẩy, để các ngươi bỏ lỡ hãm Huyền Hỏa Hải. Trong mây bán thánh nói, đã lấy ra một chiếc nhẫn, đây là chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc, đối với các ngươi Liệt Diễm Huyền Tông đền bù, thánh nhân, cái này, đền bù, cái này không cần. Mộ Thiên Ân vội vàng cự tuyệt nói. Ngày bình thường, Lăng Tiêu vạn tộc liền cùng Ngân Vũ tộc một dạng, đối bọn hắn Liệt Diễm Huyền Tông quả thực là chẳng thèm ngó tới. Bây giờ dạng này, thực sự để cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Không, đây là nhất định muốn. Trong mây bán thánh trả lời, đây trong này là một vạn khỏa thánh thạch, còn có một số đan dược các loại, bất thành kính ý, một vạn khỏa thánh thạch. Mộ Thiên Ân cùng râu quai nón bọn người càng là cả kinh. Bọn hắn phía trước truyền tống mấy chục tỷ người, bất quá hao phí 300 thánh thạch. Thánh thạch, tại Hồng Hoang đại thánh giới thế nhưng là cực kỳ trân quý, dù sao trận pháp truyền tống, nhất định phải thánh thạch. Một bên bích về bán thánh, trực tiếp trợn tròn mắt. Lăng Tiêu vạn tộc, coi như đoán sai, lúc nào từng có đền bù. Cái này Liệt Diễm Huyền Tông, đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy được rồi, đa tạ thánh nhân. Mộ Thiên Ân, lúc này mới tiếp nhận. Đi theo, trong mây bán thánh, chuyển hướng Sở Tần bọn người, ghi vị nào là Sở Tần trưởng lão, ta là Sở Tần. Nhưng ta không phải cái gì trưởng lão a. Sở Tần khẽ cau mày nói. Lại chỉ gặp, trong mây bán thánh, trực tiếp cong xuống thân thể, hai tay đưa lên một khối lệnh bài, về Sở Tần trưởng lão, đây là Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn tự mình truyền xuống trưởng lão lệnh, thỉnh Sở Tần trưởng lão nhận lấy. Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt, Sở Tần các nữ nhân, từng cái phản phất sét đánh. Bích về bán thánh, trực tiếp nuốt nước miếng. Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, chỉ có thánh nhân hay là xếp hạng thứ 50 tộc trưởng, mới có tư cách làm. Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão địa vị, sùng bái vô cùng. Liền bán thánh đều có thể hiệu lệnh. Sở Tần, vậy mà trực tiếp trở thành trưởng lão. Hơn nữa, vẫn là Lăng Tiêu đại thiên tôn tự mình truyền xuống. Hắn đại triệt đại ngộ, Sở Tần tuyệt đối là một cái bối cảnh thông thiên người. Tuyệt đối không phải cái gì Liệt Diễm Huyền Tông người. Liệt Diễm Huyền Tông, mặc dù bị trong mây bán thánh lễ ngộ như thế, chỉ sợ sẽ là dính Sở Tần quan. Hắn sao hối hận a, sợ hãi a. Trưởng lão, càng là có quyền sinh sát a. Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn. Trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Sở Tần, nhướng mày nói. Sở Tần trưởng lão lệnh có thể điều động Lăng Tiêu vạn tộc, hết thảy thánh nhân trở xuống thế lực. Trong mây bán thánh trả lời, tuy nhiên, Sở Tần trưởng lão, Lăng Tiêu đại thánh giới chính là vạn cổ thánh nhân. Hắn tâm tư, thuộc hạ thật sự là phỏng đoán không ra, Sở Tần trưởng lão, xin nhận lấy trưởng lão lệnh, thuộc hạ thật sớm điểm trở về tìm Lăng Tiêu đại thiên tôn phục mệnh, hảo, ta nhận. Sở Tần gật đầu một cái, nhận lấy lệnh bài. Hắn mặc dù không biết, vì cái gì Lăng Tiêu đại thiên tôn đột nhiên phong hắn làm trưởng lão, nhưng hơn phân nửa cùng Thạch Hầu Tôn thoát không khỏi liên quan. Huống chi, hắn mới tới Hồng Hoang đại thánh giới, có thể làm một cái Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao, Lăng Tiêu vạn tộc xem như Hồng Hoang đại thánh giới thế lực tối cường một trong, cũng có thể cho hắn tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Trưởng lão đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Lúc này, Bích về bán thánh, trực tiếp chính là quỳ lạy xuống. Bích về bán thánh hối hận tới cực điểm, hắn làm gì tay thiếu, ra tay giúp Ngân Lãng Thiên. Tại Lăng Tiêu vạn tộc, đắc tội một tôn trưởng lão, trên cơ bản ngày tốt lành cũng hết mức. Huống chi, đây là Lăng Tiêu đại thiên tôn, tự mình đặc biệt phong trưởng lão. Lăng Tiêu đại thiên tôn thế nhưng là liền Lăng Tiêu vạn tộc thủ lĩnh kế nhiệm cũng sẽ không đi quản nhân vật. Đủ để thấy được, Sở Tần bối cảnh cỡ nào thông thiên. Tấu chương xong, thứ 1167 chương 1168 Hồng Hoang Thanh Long hệ thống tu luyện, thứ 1167 chương 1168 Hồng Hoang Thanh Long hệ thống tu luyện, biết sai rồi. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo. Vân vân vân. Trưởng lão đại nhân, là ta đáng chết, vậy mà cùng ngài động thủ. Bích về bán thánh vội vàng nói, về cầu trưởng lão đại nhân, mở một mặt lưới, thả ta một con đường sống, lớn mật Bích về. Trong mây bán thánh lãnh ngữ đạo, lệ ngươi hẳn phải biết, cùng Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão đồng thủ, tương đương khiêu chiến Lăng Tiêu vạn tộc quyền uy, cùng ta trở về hình phạt ti, lĩnh tội a, ta không tiến hình phạt ti. Cầu sở Tần trưởng lão đại nhân khai ân, khai ân. Ta nguyện ý, vì ngài làm hết thảy đền bù. Bích về bán thánh vội vàng hướng về sở Tần hô. Nhìn thấy một màn này, Mộ Thiên Ân bọn hắn đều ngẩn ra. Bọn hắn nơi nào thấy qua tình hình như vậy? Một cái bán thánh cường giả, vậy mà ăn nói khép nép như thế. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, Lăng Tiêu vạn tộc là bực nào kinh khủng. Sở Tần tại Lăng Tiêu vạn tộc địa vị lại là cao bậc nào. Tính toán, không cần dẫn hắn trở về hình phạt ti. Bích về bán thánh, từ nay về sau, ngươi liền lưu lại Liệt Diễm Sơn, giúp ta trông coi đại môn. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. La Cơ không tại, Sở Tần bên cạnh hắn, đích xác cần một cái bán thánh cấp nhân vật, trấn trấn tràn mặt, cứ như vậy, hắn mới có thể tốt hơn tu luyện. Bích về bán thánh đầu tiên là hơi sững sờ, đi theo vội vàng một lời đáp ứng, để đa tạ trưởng lão đại nhân khai ân, đa tạ trưởng lão đại nhân khai ân a. Bích về, tất nhiên Sở Tần trưởng lão đã lên tiếng. Vậy ngươi sau này liền chờ tại Liệt Diễm Sơn, toàn lực nghe theo tại. Trong mây bán thánh nói, về nếu không, tất nhiên nhường ngươi lĩnh giáo một chút hình phạt ti thiên lôi sáu diệt chi hình, không dám không dám. Kể từ hôm nay, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, duy Sở Tần trưởng lão, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bích về bán thánh, vội vàng trả lời. Cùng lúc đó, Thiên Quân bán thánh cùng Không Chết bán thánh, một lần nữa về tới bên cạnh Sở Tần, e Sở Tần trưởng lão, bây giờ Ngân Vũ tộc toàn tộc, đã bị Lưu Vong Huyền Hỏa Hải, Liệt Diễm Sơn, đã không có những người khác. Ngài mang theo Liệt Diễm Huyền Tông đám người, đều có thể yên tâm, hảo. Sở Tần gật đầu một cái, y cảm tạ, Sở Tần trưởng lão, tuyệt đối đừng nói như vậy, đây đều là bọn thuộc hạ phải làm. Thiên Quân bán thánh trả lời. Sở Tần trưởng lão, đã như vậy, chúng ta cũng muốn trở về phục mệnh. Trong mây bán thánh, cung kính hướng về Sở Tần nói, đơn ngài nếu có cần, chỉ cần đem lực lượng của mình rót vào trong trưởng lão lệnh, phương viên trăm ức dặm Lăng Tiêu vạn tộc thành viên, đều biết tới, ân, các ngươi đi thôi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần trưởng lão, thuộc hạ cáo từ. Nói xong, trong mây bán thánh bọn người không còn lưu lại, quay người hướng về phía chân trời bay đi. Sở Tần, chuyện gì xảy ra, người như thế nào đột nhiên thì trở thành trưởng lão? Đối với Vân Bên trong bán thánh bọn hắn sau khi đi, Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết các nàng đi tới nói không nhịn được hỏi. Đúng nha, nhìn, cái này Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, dường như là cái đại quan nha. Tiểu Vũ cũng trực tiếp cầm Sở Tần lệnh bài nghiên cứu. Người nói. Sở Tần nhìn về phía Bích về bán thánh đạo. Là. Bích về bán thánh vội vàng trả lời, y trưởng lão đại nhân. Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, chỉ có thánh nhân cùng với Lăng Tiêu vạn tộc xếp hạng thứ 50 chủng tộc tộc trưởng, mới có thể đảm nhiệm. Là Lăng Tiêu trong vạn tộc, gần với Đại Thiên Tôn, Tam Đại Cung Phụng, thủ lĩnh tồn tại. Bởi vì Đại Thiên Tôn, Tam Đại Cung Phụng, gần như không tham dự Lăng Tiêu vạn tộc sự vật quyết đoán, bởi vậy trưởng lão có thể xưng đến dưới một người, trên vạn người, nghe, cùng chúng ta Vũ Hồn Điện giáo hoàng, cung phụng, trưởng lão có chút tương tự. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Dưới một người, trên vạn người. Tiểu Vũ hoảng sợ nói. Sở Tần, người có phải hay không có chuyện giấu giếm chúng ta đây? Chu Trúc Thanh hỏi. Đúng nha, ngươi tự hồ chưa từng có cùng chúng ta nói qua phụ mẫu cùng lai lịch của ngươi là ai à? Không phải là cái này Hồng Hoang Đại Thánh giới ngươi à? Liễu Nhị Long, nhiều một loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng trạng thái. Khó trách, chúng ta Liệt Diễm Huyền Tông vậy mà lại bị đặc xá. Mộ Nguyệt cũng nói theo. Các ngươi đừng có đoán mò rồi. Sở Tần mỉm cười nói, để ta cũng không phải cái gì phú nhị đại, ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Về phần tại sao sẽ phong ta làm trưởng lão, chỉ sợ chỉ có hai người biết, ai? Đám người đồng thời hỏi. Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng hai vị tiền bối. Sở Tần trả lời, để ta nghĩ, Liệt Diễm Huyền Tông mặc dù bị đặc xá, cùng Thạch Hầu Tôn sư phụ có rất lớn quan hệ, người có biết hay không, Thạch Hầu Tôn sư phụ? Sở Tần hỏi hướng Bích Về. Bích Về đầu lắc như trống lúc lắc, đệ trưởng lão đại nhân, Thạch Hầu Tôn thế nhưng là một cái vô cùng không được người vật, trước đây hắn đại náo Lăng Tiêu vạn tộc, Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn cứ thế bắt hắn không có cách, nghe đồn Thạch Hầu Tôn sư phụ là một cái cùng Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn ngồi ngang hàng người, nói nhiều như vậy, tường đường nói nhảm. Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Mộ Thiên Ân, đệ Mộ tiền bối, bây giờ Liệt Diễm Sơn đã đoạt lại, chúng ta sớm một chút đem Liệt Diễm Huyền Tông, La Thiên Môn cùng Đấu La Thánh vực dàn xếp lại a, là. Mộ Thiên Ân lập tức trả lời. Tùy theo, Đấu La Thánh vực cùng Liệt Diễm Huyền Tông người đều đi tới bên trong Liệt Diễm Sơn. Liệt Diễm Sơn cực kỳ mà khổng lồ, chớ nhìn hắn xưng là một ngọn núi, nhưng phạm vi đạt đến phương viên ức vạn dặm. Rất nhanh, tất cả mọi người chính là hoàn toàn an định xuống. Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn, nhưng là tại Mộ Thiên Ân cùng Mộ Nguyệt an bài xuống, đi tới Liệt Diễm Sơn Nồng Cốt Hỏa Hoàng Sơn Cốc. Ở đây, bọn hắn cũng triệt để an định lại. Ngoài có Lăng Tiêu Vạn tộc trưởng lão thân phận, bên trong có Bích Về Bán Thánh tọa trấn, Sở Tần bọn hắn cũng coi như là tại Hồng Hoang đại thánh giới, tạm thời đứng vững bước chân. Sau khi đem hết thảy sau khi, Sở Tần đi tới thuộc về hắn gian phòng. Sở Tần rất nhanh thu liễm hết thảy tạp tâm, quá chú tâm đầu nhập vào trong tu luyện. Mặc dù hắn mơ mơ hồ hồ trở thành Lăng Tiêu Vạn tộc trưởng lão, một câu nói liền có thể điều động vô số cường giả là chính mình dùng. Quen biết Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng hai cái này bối cảnh thông thiên nhân vật, vừa được La Cơ tán thành. Nhưng, đây hết thảy cũng là sức mạnh người khác. Sở Tần, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chính là, chỉ có mình cường đại, mới thật sự là cường đại. Bởi vậy, vô luận hắn bên ngoài điều kiện như thế nào, tự thân tu luyện mới là yếu tố đầu tiên. Hồng Hoang Thanh Long, có đây không? Sở Tần nhỏ giọng la lên. Chủ nhân, ta tại. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, đi chủ nhân, ngươi nhất định phải tu luyện tâm pháp của ta bí quyết sao? Đối với ngươi bây giờ tới nói, sẽ có chút đau đớn, Sở Tần khẽ mỉm cười một cái, để một đường đến nay, ta tiếp nhận đau đớn, chỉ sợ không phải số ít. Đến đây đi, muốn trở nên mạnh mẽ, không trả giá đắt sao được đâu, tốt lắm. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu một cái, về trước đó đã nói, chủ nhân. Một khi ngươi tu luyện tâm pháp của ta bí quyết, ngươi phương thức tu luyện, liền không lại cùng phổ biến phương thức tu luyện giống nhau, có ý tứ gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Nếu như dựa theo phổ biến phương thức tu luyện, ngươi sẽ theo tiên đế cảnh, tiến vào cực cảnh, tiếp đó đạt đến bán thánh, thánh nhân. Mà đây là ta tự nghĩ ra một bộ phương thức tu luyện, sẽ cùng loại này thánh nhân hình thức có chút khác biệt, ngươi tự nghĩ ra. Nghe, rất có ý tứ. Sở Tần mang theo hưng phấn nói. Hì hì, chủ nhân. Bất quá ta bộ này phương thức tu luyện, từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện qua. Nhưng ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ không thua thánh nhân hình thức. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, lề luyện đến cuối cùng có thể giống như ta, bất tử bất diệt, tấu chương xong, thứ 1168 chương 1169 luyện ngục khuê long, thứ 1168 chương 1169 luyện ngục khuê long, vậy còn chờ gì, nhanh chóng dạy ta. Chờ ta học xong, liền đi dạy Na Nhi các nàng. Sở Tần nghe xong, vô cùng hưng phấn nói. Chỉ bằng vào một đầu bất tử bất diệt. Sở Tần liền biết, Hồng Hoang Thanh Long phương thức tu luyện, tuyệt đối so với thánh nhân hình thức phải cường đại. Thố ca. Hồng Hoang Thanh Long gật đầu một cái, vì vậy ta bây giờ liền truyền thụ chủ nhân ngươi tâm pháp bí quyết, đi theo, từ Hồng Hoang Thanh Long trên thân, một chút tia sáng tuôn ra, tiến nhập Sở Tần trong đầu. Sở Tần trong nháy mắt hiểu rồi Hồng Hoang Thanh Long bộ này phương thức tu luyện đại khái nội dung. Kỳ thực, trên bản chất cùng thánh nhân phương thức tu luyện không có khác nhau. Cũng là từ yếu đến mạnh, thánh nhân phương thức tu luyện, từ ngụy tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên bắt đầu, đến, tiên vương, tiên đế, cực cảnh, bán thánh, thánh nhân. Mà Thanh Long phương thức tu luyện, nhưng là Hóa Long, Nhân Long, Địa Long, Thiên Long, Chân Long, Long Vương, Long Đế, Long Chủ, nửa bước Long Tổ, Thời Không Long Cảnh. À, Hồng Hoang Thanh Long, người cảnh giới này vậy mà sao thánh nhân phương thức tu luyện, nhiều hơn một tầng cảnh giới. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút. Tầng này cảnh giới, chính là bất tử bất diệt cảnh. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, về thánh nhân phương thức tu luyện, nếu như ta đoán không tệ, chính là trước đây cùng ta cộng sinh thiên đạo khai sáng. Hắn phương thức tu luyện, không cách nào đạt đến bất tử bất diệt, cho nên ta mới mở sang cảnh giới này, lợi hại. Sở Tần nhìn không được lấy làm kỳ đạo. Hơn nữa, chủ nhân, người biết ta bộ này phương thức tu luyện, chỗ đặc biệt nhất ở đâu sao? Hồng Hoang Thanh Long nói tiếp. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Chính là, không ai dành với ngươi tài nguyên. Hồng Hoang Thanh Long cười nói. Có ý tứ gì, thánh nhân phương thức tu luyện, tất cả mọi người dùng chung. Đó chính là hấp thu thiên địa nguyên lực. Mà ta phương thức tu luyện, không phải hấp thu thiên địa nguyên lực, chính là trong thiên địa một loại khác sức mạnh, ta đưa nó xưng là long lực, đúng. Long lực, cũng là tồn tại ở giữa thiên địa, cơ hồ cùng thiên địa nguyên lực không sai biệt lắm, loại lực lượng này chỉ có ta có thể nhìn thấy. Mà chủ nhân tại tu luyện thời điểm, hấp thu long chi lực, không cần hấp thu thiên địa nguyên lực, chẳng phải không ai dành với ngươi, ngưu bức. Sở Tần kinh hỉ nói, vì cứ như vậy, tốc độ tu luyện, nhất định đem tăng lên trên diện rộng, đúng. Không chỉ có như thế, chủ nhân, chắc hẳn phía trước ngươi cũng cảm nhận được, thánh nhân lợi hại nhất chỗ, ở chỗ phong tỏa trong thiên địa nguyên lực, nhưng mà, hắn phong tỏa không được long chi lực, khó trách, ta có thể tại bích về phong tỏa phía dưới, sử dụng lực lượng của ngươi. Sở Tần, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ đạo. Hi hi. Hồng Hoang Thanh Long cười đắc ý. Vậy còn chờ gì, bộ này phương thức tu luyện, ta nhất định phải đạt được. Sở Tần hưng phấn không thôi. Chủ nhân, đừng cao hứng mà quá sớm mà. Hồng Hoang Thanh Long trả lời, lệ trong cơ thể ngươi, hiện tại cũng là thiên địa nguyên lực, muốn tu luyện long chi lực, liền muốn phá rồi lại lập. Mang ý nghĩa, người phải bỏ qua bây giờ tất cả sức mạnh, bắt đầu từ số 0, tu luyện long chi lực. Quá trình này không chỉ có đau đớn, mà người sẽ có mấy ngày thời gian, cảnh giới giảm lớn. Hơn nữa sẽ có nguy hiểm tương đối, có thể cơ thể bị hao tổn, xem ra, quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy. Sở Tần cười nói, đầy bất quá, ta muốn tu luyện, không hổ là chủ nhân của ta. Hồng Hoang Thanh Long vui vẻ không thôi, để mấy người chủ nhân ngươi tu luyện qua sau, ta lại cho ngươi một kiện lễ vật, hảo, bất quá, trước đó, ta trước tiên cùng ta các nữ nhân nói một chút, trong khoảng thời gian này, ta hẳn là không ra được, tùy theo, Sở Tần đem chúng nữ triệu tập tới, nói một cách đơn giản phía dưới hắn muốn bế quan sự tình. Sở Tần lại để cho Ứng Long trấn thủ đại môn, lúc này mới tiến nhập trong tu luyện. Rất nhanh, một hồi rây rất đau đớn từ trong cơ thể của Sở Tần truyền đến, để cho hắn tê tâm liệt phế gầm to. Dù sao, nát bấy thể nội thiên địa nguyên lực, liền phản phất rút khô trong cơ thể hắn huyết nhục đồng dạng, lại thêm, nát bấy đi qua, Sở Tần liền biến thành một cái chân chính phàm nhân, loại thống khổ này là không cần nói cũng biết. Cũng may, Sở Tần năng lực chịu đựng, không hề tầm thường. Một đường đến nay, cơ thể của Sở Tần đều bị phá hủy không biết bao nhiêu lần, linh hồn cũng không biết trải qua bao nhiêu lần tổn thương, đau đớn đối với Sở Tần tới nói, đã là tập mãi thành thói quen, bởi vậy hắn không có ngã xuống. Bước kế tiếp, hấp thu long chi lực. Có thể nhìn thấy, lúc này Sở Tần hình như tiều tụy, toàn thân trên dưới không có một tia huyết sắc. Ngoại trừ xoáy khí, cái gì cũng không nhìn ra. Mà Sở Tần mạnh chịu đựng gãy xương đánh gãy huyết đánh gãy nhục chi đau, dựa theo Hồng Hoang Thanh Long pháp tắc, bắt đầu hấp thu giữa thiên địa đặc thù long chi lực. Rống, trong thoáng chốc, phản phất từng đợt tiếng long ngâm quanh quẩn tại thiên địa bên trong. Cái này tồn tại ở giữa thiên địa, mắt thường không thể nhận ra đặc thù long chi lực, bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Cái này, một hồi càng thêm kịch liệt đau đớn, lần nữa sinh ra. Nhưng mà, một giờ đau đớn sau đó, Sở Tần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, thôn phệ long chi lực sau đó, trong cơ thể hắn sức mạnh, bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác, tại long chi lực rèn luyện phía dưới, thân thể của hắn trở nên 10 phần kiên cố, giống như là hóa thân là một đầu chân long. Hồng Hoang, ngươi nhìn ta, có phải là thành công rồi hay không? Sở Tần hỏi. Ân. Mới thời gian một ngày, chủ nhân, ngươi quá làm cho ta thay đổi cách nhìn, lấy ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, không ra 7 ngày, liền có thể đạt đến long chủ cảnh. Cũng chính là thánh nhân phương thức tu luyện bên trong cực cảnh, vậy xem ra, ta một ngày này đau đớn, không có uổng phí trắng tiếp nhận, chỉ chớp mắt, 6 ngày thời gian trôi qua. Cái này 6 ngày, có thể xưng Sở Tần thống khổ nhất thời gian. Trong vòng 6 ngày, Sở Tần mỗi lần đều tại tiếp nhận lớn lao đau đớn. Bất quá, trong cơ thể hắn sức mạnh cũng tại điên cuồng càng ngày càng tăng. Sở Tần, đến cùng tại tu luyện cái gì lực lượng nha? Tử Cơ nhìn xem Sở Tần bế quan cung điện, nhìn không được nói. Có thể nhìn thấy, tại phía trên cung điện kia khoảng không, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có chân long tại quấn quanh, cũng có thể nghe được rõ ràng tiếng long ngâm. Không biết, nhưng Sở Tần tu luyện nhất định là hiếm thấy bí quyết. Hứa Oánh mỉm cười nói, để mỗi một lần hắn bế quan đi ra, lúc nào cũng có thể cho người bất ngờ kinh hỉ, đúng vậy a. Mỗi một lần đều cảm giác sắp đuổi kịp cảnh giới của hắn. Nhưng hắn chỉ cần vừa bế quan, liền đem chúng ta vung mà ngay cả vết chân của hắn đều không thấy được. Lam Kính Nhi đi theo cười nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Lúc này, Lý Khuynh Thành chỉ vào liệt diễm sơn đỉnh đầu hoảng sợ nói. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó, một đoàn mây đen phun trào. Mây đen bên ngoài bao quanh lôi điện, những nơi đi qua, thiên khung đều nhuộm thành màu đen. Đó là cái gì? Chúng nữ vô ý thức mở ra thần thức dò xét. Bất quá, cũng không có tác dụng. Thần trí của bọn hắn liền phản phất thấy được một mảnh hắc uyên đồng dạng. Là bán thánh cấp bậc sinh vật. Vô Nhai nữ đế, mặt liền biến sắc nói. Bán thánh sinh vật? Không phải nói, bán thánh tại Hồng Hoang đại thánh giới, rất hiếm thấy sao? Thạch Giao sắc mặt biến hóa. Nó giống như, hướng về Sở Tần bế quan phương hướng bay đi. Hi Nga, cũng là đại mi gần nhau. Vậy thì là cái gì? Hỏa Trữ Nhi chỉ vào một đoàn lục quang đạo. Bích Về Bán Thánh, đúng, Bích Về Bán Thánh ra tay rồi. Vương Thu Nhi kinh hỉ nói. Quả nhiên, một đạo lục quang từ liệt diễm sơn bay ra, rơi vào cái kia mây đen trước mặt. Súc sinh, lại dám đánh nhiễu ta Lăng Tiêu vạn tộc Sở Tần trưởng lão tu luyện, mau mau cút đi. Bích Về Bán Thánh hướng về mây đen lạnh lùng nói. Lăn đi, lão tử không biết cái gì Lăng Tiêu vạn tộc. Cái kia mây đen chẳng những không có dừng lại, ngược lại bộc phát ra một hồi vang vang nhân ngôn. Hừ, liền Lăng Tiêu vạn tộc cũng không biết, cũng dám ở Hồng Hoang đại thánh giới hành tẩu. Bích Về Bán Thánh tiếng nói vừa rơi xuống, vô tận ánh sáng màu xanh lục từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, ở sau lưng của hắn tạo thành cao tới vạn mét một đầu màu xanh biếc bán thú hình thái, thân người đầu cá sấu, vảy và móng thú, đi theo vảy và móng thú thú trảo, trực tiếp xông về phía mây đen. Mây đen cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hừng hực màu đen lôi điện từ trong đám mây tuôn ra, phản phất một đầu hắc long nghênh hướng vẫy và móng thú. Ầm ầm. Kèm theo một hồi nổ vang rung trời. Tấu chương xong, thứ 1169 chương 1170 sở tần xuất quang, thứ 1169 chương 1170 sở tần xuất quang, hắc long cùng vẫy và móng thú triển khai mãnh liệt va chạm. Bích về bán thánh cùng cái này thần bí mây đen cùng là bán thánh cường giả. Lại chỉ gặp, va chạm, bích về bán thánh có chút không sánh bằng mây đen, hắn vẫy và móng thú, bị hướng phía sau không ngừng bước lui. Hồng hoang hung thú. Bích về bán thánh, nhìn xem thần bí mây đen, con ngươi co rụt lại, có chút bất an đạo. Cùng cấp bậc phía dưới, có thể nhanh như vậy phân ra thắng bại, chỉ sợ chỉ có hồng hoang hung thú. Không tệ. Thần bí mây đen khẽ cười lạnh đạo, vậy cho nên, cút nhanh lên nga, bằng không cẩn thận ta nhường ngươi trở nên ngay cả cặn cũng không còn, không được. Bích về bán thánh như đinh chém sắt nói, vì sở tần trưởng lão đang lúc bế quan, ta sẽ không nhường ngươi quấy rầy đến hắn. Hung thú, nói cho ngươi a, ta Lăng Tiêu vạn tộc, thế nhưng là nắm giữ rất nhiều thánh nhân thế lực, ngươi nếu dám động sở tần trưởng lão, chắc chắn phải chết, hừ hừ. Ngươi gặp qua hồng hoang thú giới cái nào con hung thú sợ qua nhân loại? Thần bí mây đen châm chọc nói, lê cũng được, ta trước hết giết ngươi cái này vướng bận người. Bích về bán thánh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, lê bí tịch, trọng hải tồi sơn, bán thánh là có thể thay đổi thời tiết, siêu thoát vật ngoại tồn tại. Nhưng thấy bích về bán thánh chiêu này vừa ra, thiên khung bên trong bạch vân đều là huyễn hóa thành màu xanh biếc sóng biển cùng sóng lớn. Chợt cảm tạ sóng biển cùng sóng lớn, giống như chân chính biển động đồng dạng, xông về thần bí mây đen. Không biết tự lượng sức mình, Long Du Cửu Tiêu. Thần bí mây đen quát to một tiếng, từ trong tầng mây, vô số hắc long bừng lên, chính diện nghênh hướng bích hải sóng lớn. Ầm ầm, giống như là đánh một cái trời trong tiếng sấm, hai đại bán thánh cường giả tối cường va chạm, tại lúc này thi triển ra. Tối sầm một lục, hai cổ năng lượng đáng sợ, trong nháy mắt tràn ngập cả mảnh trời khung. Bích về bán thánh, phải thua. Bỉ bỉ đông bọn người, sắc mặt nghiêm túc đạo. Hồng hoang hung thú cùng cấp bậc vô địch. Long Tại Thiên đã tới Liệt Diễm Huyền Tông trên tường thành trả lời, để tất cả La Thi Môn người trợ giúp Bích về bán thánh, có thể nhìn thấy, Bích về bán thánh, cho dù là hao hết toàn lực nhất kích, cũng đã là rơi vào hạ phong. Mà lúc này, Long Tại Thiên, Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt, Vô Nhai Nữ để cùng với Liệt Diễm Huyền Tông cùng La Thi Môn cường giả, sở tần các nữ nhân toàn bộ ra tay, đem sức mạnh rót vào Bích về trong cơ thể của bán thánh. Tại những này sức mạnh dưới sự trợ giúp, Bích về bán thánh, lúc này mới từ từ thay đổi thế cục. Hừ, cho là ý vào nhiều người liền có thể thắng được bản tọa sao? Thần bí mây đen cười lạnh một tiếng nói, để bản tọa còn không dùng toàn lực đâu. Thần bí mây đen tiếng nói vừa rơi xuống, hắn chân thân tại lúc này từ mây đen bên trong phi độn mà ra. Đây là một đầu hắc long, nó đại khái hình dạng tương tự với đông phương cự long đồng dạng, đầu so với đông phương cự long tới nói muốn sắc bén, lộ ra một hình tam giác, toàn thân tràn đầy hình lục giác long lân. Long lân phía trên lập lòe tia chớp màu đen. Hồng hoang hung thú bản 381 luyện ngục khuê long. Bích về bán thánh, nhận ra hắc long lai lịch. Ha ha ha, không tệ. Luyện ngục khuê long âm u lạnh lẽo cười nói, để các ngươi, đều đi chết đi, luyện ngục long ngâm. Luyện ngục khuê long miệng rồng mở ra, từng vòng mắt trần có thể thấy năng lượng màu đen, từ nơi đó phun ra, hướng về bích về bán thánh nghiền ép mà đến. Oanh, bích về bán thánh cùng trên liệt diễm sơn đám người, đã là toàn lực ứng phó, mà luyện ngục khuê long mới vừa vặn thật sự quyết tâm. Bởi vậy, trong nháy mắt, luyện ngục khuê long sóng xung kích liền đem bích về bán thánh đánh bay ra ngoài, đi theo Tiểu Vũ, Mộ Nguyệt, Long Tại Thiên bọn người cũng bị năng lượng sóng xung kích phản phệ, từng cái té ngã ở mặt đất. Ha ha ha, nhân loại quả nhiên là không chịu nổi một kích, đợi lát nữa ta lại đến thu thập các ngươi, luyện ngục khuê long nói, đưa mắt nhìn thẳng sở tần bế quan phương hướng. Nó nhìn xem sở tần cung trên điện phương phun trào chân long khí, hưng phấn không thôi, đời không tệ, đây chính là trong truyền thuyết sức mạnh. Chờ ta thông phệ cổ lực lượng này, ta có thể cũng có thể đạt đến thánh nhân cảnh, luyện ngục khuê long ngữ thôi, mang theo ánh mắt tham lam, xông về phía trên cung điện. Nhưng mà, hắn còn chưa tiếp cận tòa cung điện kia. Bên trong cung điện kia, một đạo thanh sắc quang mang đã là vọt lên tận trời. Tại tia sáng phần cuối, lộ ra một cái tuyệt thế anh tuấn nam tử. Người này, tóc xanh bồng bềnh, thanh mâu sáng hiện ra, khuôn mặt tuấn mỹ, người mặc một thân rồng màu xanh giáp, toàn thân dũng động thanh sắc hà huy, giống như là truyền thuyết Long Vương chi tử đến nhân gian. Đây là ai? Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Rất đẹp trai a. Vương Thu Nhi, Bạch Tú Tú, Cửu Âm bọn người hoảng sợ nói, đi cùng sở tần, một dạng soái, bởi vì, đây chính là sở tần a. Thanh Long cùng Long Nhi cười một tiếng đạo. À, quả nhiên, đám người tập trung nhìn vào, tên này tóc xanh nam tử, chính là sở tần. Nhất thời, đám người mừng rỡ không thôi. So trước đó còn mạnh hơn hơi thở hồng hoang, chẳng lẽ đây chính là chủ nhân lực lượng chân chính sao? Long Tại Thiên, cũng là một mặt cả kinh nói. Ngươi là hồng hoang hung thú. Luyện Ngục Khuê Long nhìn xem Sở Tần, cũng là lo sợ bất an, bởi vì Sở Tần khí tức trong người, để cho hắn rất không thoải mái. Hảo một đầu tiểu Khuê Long, dám tới địa bàn của ta làm càn. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, để chuẩn bị kỹ càng, nhận lấy cái chết sao, hừ, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Luyện Ngục Khuê Long vừa mới nói xong, toàn thân phun trào màu đen nhánh lôi điện, hóa thành vô số lôi long, xông về Sở Tần. Bất quá, những thứ này lôi long còn chưa chạm đến Sở Tần, chính là bị cái sau bên ngoài thân ánh sáng màu xanh trực tiếp nghiền nát. Cái gì? Bích Về Bán Thánh bọn người, gương mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người bọn họ đem hết toàn lực, cũng không cách nào chống cự xung kích, cư nhiên bị Sở Tần dễ dàng như thế hóa giải. Gia hỏa này, quả nhiên lại đem ta nhóm triệt để quăng bay đi. Cổ Nguyệt Na bất đắc dĩ một chút nói. Từng có lúc, Sở Tần vẫn chỉ là một cái ngay cả thần cảnh cũng không có đấu la đại lục, phổ thông hồn sư. Bây giờ, đã trưởng thành đến, chư thiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Không tệ, bây giờ Sở Tần đã tấn cấp làm đỉnh phong long chủ cảnh, cũng chính là thánh nhân hình thức đỉnh phong cực cảnh. Không chỉ có như thế, tu luyện hồng hoang thanh long mô thức Sở Tần, huyết mạch sức mạnh, cơ thể thể chất, nghền đón xưa nay chưa từng có tăng trưởng. Không có khả năng. Luyện Ngục Khuê Long kinh hô một tiếng, đi theo nó miệng lớn nhận ra một đạo dài đến vạn mét tia năng lượng. Đối mặt một lần này công kích, Sở Tần theo cũ không có bất kỳ động tác gì. Sở Tần quanh người long chi lực cũng không có bất kỳ ba động. Nhưng thấy, cái kia năng lượng kinh khủng trùng sáng, trực tiếp rơi vào Sở Tần bền chắc trên lồng ngực, làm cho người cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện. Vô luận cái này năng lượng trùng sáng như thế nào cường đại, liền phản phất khoai tây chiên đụng vào huyền thiết phía trên đồng dạng, không có rung chuyển cơ thể của Sở Tần một chút. Thánh nhân, Sở Tần trưởng lão, đã là thánh nhân, Bích Về Bán Thánh, còn ngươi co rụt lại đạo. Luyện Ngục Khuê Long, thế nhưng là hồng hoang hung thú, so với mình cái này bán thánh đều mạnh hơn một đoạn, cũng chỉ sợ thánh nhân, có thể lấy nhục thân tiếp nhận cái này một kích đáng sợ đi. À, nghe được Bích Về Bán Thánh lời này, Mộ Thiên Ân, Mộ Nguyệt bọn người kinh trụ. Ngay tại trước đó không lâu, Sở Tần là một cái liền bán thánh đều đối trả không được người a. Cù lét đâu, đánh đủ chứ, tới phiên ta. Sở Tần, nhìn xem Luyện Ngục Khuê Long, yếu ớt cười nói. Luyện Ngục Khuê Long, bây giờ còn chưa phản ứng kịp, chờ phản ứng lại, nó thứ trong lúc nhất thời, nghĩ tới chính là chạy trốn. Muốn chạy? Sở Tần ánh mắt ngưng lại, đi theo hắn đã giống như chớp giật vượt qua Luyện Ngục Khuê Long, đi tới trước mặt hắn. Đi chết đi. Đi theo, Sở Tần trong lòng bàn tay, Liệt Không Thánh Long Trảo ở nơi đó xuất hiện. Oanh, Luyện Ngục Khuê Long công kích, rơi vào trên thân Sở Tần, giống như là cù lét, mà Sở Tần công kích, rơi vào trên người của nó, lại là hoàn toàn khác biệt. Luyện Ngục Khuê Long, giống như là bị trực tiếp bạo kích, long thể bị Sở Tần Liệt Không Thánh Long Trảo trực tiếp xé rách ra một đường vết rách, long huyết từ trong đó cốt cốt mà ra. Tấu chương xong, thứ 1170 chương 1171 miểu sát, thứ 1170 chương 1171 miểu sát, tôn giá, hồng hoang hung thú hạ tất khó xử hồng hoang hung thú. Luyện Ngục Khuê Long, dường như là hơi sợ, hướng về Sở Tần sợ hãi không thôi mà hô. Đáng tiếc a, ta không phải là hồng hoang hung thú, hơn nữa ngươi vừa mới đã thương nữ nhân của ta, ta không có khả năng tha cho ngươi. Sở Tần nói, toàn thân thanh quang bạo động. Long trảo, toái tinh sông, kèm theo Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống. Hắn Liệt Không Thánh Long Trảo nặng nề mà rơi vào Luyện Ngục Khuê Long ba sừng hình long đầu phía trên. Trong chốc lát, Sở Tần kinh khủng long chi lực hóa thành đường kính trăm mét chùng sáng màu xanh vọt lên tận trời, đi theo Luyện Ngục Khuê Long trực tiếp tại trong chùng sáng bạo liệt ra. Luyện Ngục Khuê Long chết sạch sẽ, ngay cả bột phấn đều không còn sót lại. Làm xong đây hết thảy sau đó, Sở Tần lúc này mới một lần nữa về tới Liệt Diễm Sơn, chúng nữ nhân của hắn bên người. Mộ Thiên Ân, Long Tại Thiên, Bích Về Bán Thánh bọn người cũng lập tức rơi vào Sở Tần tả hữu. Ta tới chậm, các ngươi đều không sao chứ? Sở Tần nhìn mình những thứ này tình cảm chân thành các nữ nhân xin lỗi nói. Đám người, cùng nhau mà lắc đầu. Sở Tần, ngươi đã là thánh nhân. Hồ Liệt Na hai cái đôi mắt đẹp trừng mà lão đại mà hỏi. Sở Tần mỉm cười, lắc đầu, đây làm sao có thể, vậy tại sao cái kia bán thánh công kích ngươi, đối với ngươi vô hiệu? Đám người đồng thời hỏi. Đệ nhất, bởi vì trong cơ thể ta có một loại đặc thù sức mạnh, vốn là có thể áp chế long tộc sức mạnh. Thứ hai, bởi vì trên người của ta cái này toái không thánh long áo. Sở Tần nhìn mình trên thân cái này long giáp nói. Sở Tần chỉ sức mạnh đặc thù, tự nhiên là long chi lực. Bất quá, Hồng Hoang Thanh Long đã nói với hắn, long chi lực chính là tuyệt mật, không dễ dàng có thể tiết lộ. Toái không long y. Đám người một hồi mê mang nói. Đúng. Đây chính là Hồng Hoang Thanh Long bảo hộ tâm long lân luyện thành chiến y, chống cự thánh nhân một kích toàn lực đều không phải là vấn đề, huống chi một cái bán thánh, vẫn là long tộc. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không tệ, Hồng Hoang Thanh Long nói qua, chờ Sở Tần tu luyện Hồng Hoang Thanh Long mô thức sau đó, liền muốn đưa cho Sở Tần một cái lễ vật khác. món lễ vật này chính là Toái Không Thánh Long Áo. À! Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Chống cự thánh nhân một kích toàn lực, đây là khái niệm gì? Cái kia Sở Tần, mặt mũi của ngươi là chuyện gì xảy ra? Yếm Tiếp lấy chỉ vào Sở Tần tóc xanh, thanh mâu hỏi. Đây là cái kia cổ sức mạnh đặc thù hiệu quả tiêu cực. Sở Tần mỉm cười nói, để các ngươi không thích, ta biển trở lại chính là, ưa thích. Chúng nữ, vô ý thức hô. Bất quá, vẫn là lúc trước bộ dáng kia, dễ nhìn một chút. Lạc Y Y nói bổ sung. Hảo. Sở Tần mỉm cười, đi theo hắn tóc xanh thanh mâu, đã biến thành mắt đen tóc đen, trên người long giáp, cũng biến thành thường dùng áo bào đen. Ừ, vẫn là như vậy nhìn xem dễ nhìn. Bích Cơ nở nụ cười xinh đẹp, bộ dáng kia, giống như là tại nhìn một khối tuyệt thế mỹ ngọc. Sở Tần lộ ra cười nhạt một tiếng. Sở Tần trưởng lão, ta đáng chết. Lúc này, Bích Về Bán Thánh nghe được Sở Tần cùng chúng nữ nhân của hắn ôn chuyện hoàn tất, lúc này mới lên tiếng nói, về nếu không phải ta tu vi quá thấp, suýt nữa để cho các vị trưởng lão phu nhân bị thương, không trách ngươi. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo, đề hơn nữa, ta đã thấy ngươi, lòng trung thành của ngươi đáng khen, không tệ, cùng với tiếp tục như vậy làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Sở Tần trưởng lão không những không có trách cứ thuộc hạ, còn như thế khen ngợi tại thuộc hạ không thắng sợ hãi. Thuộc hạ sau này nhất định dốc hết toàn lực, thủ hộ trưởng lão tả hữu. Bích Về Bán Thánh phát ra từ phế tạng đạo. Bích Về Bán Thánh rất may mắn, chính mình có thể nói là nhân họa đắc phúc, mặc dù kém chút mất mạng, bất quá sau này cũng coi như là dính vào Sở Tần viên này đại thụ che trời. Thánh nhân cấp bậc chiến lực. Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão thân phận. Mộ Nguyệt. Lúc này, Sở Tần chuyển hướng Mộ Nguyệt hỏi. Thế nào, Sở Tần? Mộ Nguyệt tâm nội tình bên trong cả kinh, lập tức trả lời đạo. Nàng hệ thống độ thiện cảm đã sớm có, trong khoảng thời gian này, có thể nói đối với Sở Tần hướng tưởng nhớ mộ nghĩ. La Cơ, có hay không trở về? Sở Tần hỏi. Mộ Nguyệt lắc đầu. Có thể hay không xảy ra chuyện? Sở Tần khẽ chau mày. Theo đạo lý, có trận pháp truyền tống tại, môn chủ hẳn là đã sớm trở về. Long Tại Thiên cũng là gương mặt lo nghĩ. Không được, ta muốn đi tìm một chút nàng. Sở Tần mang theo hoảng hốt đạo. Sở Tần, chúng ta đi chung với ngươi. Nguyệt Theo Na, Trắng Ống Ánh bọn người đồng thời nói. Các ngươi đương nhiên muốn đi. Sở Tần gật đầu một cái, để các ngươi không đi, ta làm sao có thể yên tâm. Sở Tần, ta có thể đi sao? Mộ Nguyệt mang theo chờ mong mà hỏi thăm. Ngươi không lưu lại tới, trong nom Liệt Diễm Huyền Tông sao? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Sở Tần, Liệt Diễm Huyền Tông, có ta ở đây là được. Mộ Nguyệt còn chưa mở miệng, Mộ Thiên Ân đã nói tiếp. Xem như Mộ Nguyệt ông nội, làm sao có thể ngay cả mình cháu gái tâm tư cũng nhìn không ra. Gia gia, cái kia Liệt Diễm Huyền Tông, liền nhờ cậy ngươi cùng phụ thân rồi. Mộ Nguyệt cười một tiếng. Hảo. Mộ Thiên Ân cùng Mộ Long Xuyên, đồng thời đáp. Bích Về, ngươi lưu lại, bảo hộ Liệt Diễm Huyền Tông cùng Đấu La Thánh Vực. Sở Tần nhìn một chút Bích Về, vừa nhìn về phía Long Tại Thiên, đề Long Tại Thiên, ngươi biết La Cơ đi vị trí sao? Ân. Môn chủ đại nhân đã từng nói, nàng đến từ Hồng Hoang Đại Thánh Giới, Tây Nam Biên Thùy Cổ Thần rừng rậm, nàng đi hẳn là nơi đó. Long Tại Thiên gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức lên đường, đi tới Cổ Thần rừng rậm. Hảo, dọc theo đường đi, Sở Tần không có bất kỳ cái gì trì hoãn cùng dừng lại, bởi vì hắn luôn cảm giác La Cơ rất có thể xảy ra chuyện. Một đoàn người rất nhanh liền từ Liệt Diễm Huyền Tông phụ cận trận pháp truyền tống, đi thẳng tới Hồng Hoang Đại Thánh Giới Tây Nam vị trí. Ở đây cũng là thuộc về Hồng Hoang thú giới phạm trù. Trên thực tế, Hồng Hoang thú giới không giống với thế lực khác, nó không phải liên thông, liền giống như Đấu La đại lục, nhưng phàm là Hồng Hoang hung thú nơi tụ tập chính là Hồng Hoang thú giới. Trên thực tế, Hồng Hoang thú giới thực lực có thể xưng Hồng Hoang đệ nhất, nhưng mà Hồng Hoang thú giới từ Hồng Hoang Thanh Long sau khi biến mất, hoàn toàn sụp đổ, Hồng Hoang thú giới kỳ thực có vô số cái thế lực. Có thể nhìn thấy, Sở Tần chiến hạm của bọn hắn đi tới một tòa vô cùng cổ lão cùng rừng rậm khổng lồ bầu trời. Rừng rậm không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ sợ trùng điệp phương viên ức vạn dặm. Trong đó cây cối cực kỳ cao lớn, khoảng chừng mấy ngàn mét, vạn mét cao. Hơn nữa, Hồng Hoang thú giới đều có đối với nhân loại tu giả thần thức quấy nhiễu. Sở Tần cũng không chịu ảnh hưởng, hắn tu luyện chính là Hồng Hoang Thanh Long mô thức, hỗn độn chi nhãn cũng sớm đã biến thành long chi mắt. Sở Tần long chi ánh mắt thức rơi xuống, rất nhanh liền khóa chặt ở cổ thần trong rừng rậm vị trí. Sở Tần lúc này xé rách không gian, tới cái địa phương này. Sở Tần các nữ nhân cũng không có giống bình thường nói nhiều, các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Sở Tần nghiêm túc như thế. Có lẽ, La Cơ thật sự xảy ra chuyện. Đại nhân, đây chính là cổ thần thú thành. Long Tại Thiên chỉ vào phía dưới thành trì nói, điều cũng chính là La Cơ đại nhân cố hương, chủ nhân, trực giác của ngươi là đúng, La Cơ khí tức rất yếu. Lúc này, Hồng Hoang Thanh Long âm thanh, tại Sở Tần trong đầu vang lên. Tấu chương xong. Thứ 1171 chương 1172 Ma Thiên Dậy, thứ 1171 chương 1172 Ma Thiên Dậy. Sở Tần nghe vậy, càng là con mắt giận dữ, hướng về cổ thần thú thành giận dữ hét: "Ê La Cơ ở đâu?" Sở Tần sức mạnh cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt truyền khắp chiếm diện tích ngàn dặm cổ thần thú thành, để cho trong thành hung thú cư dân đều là vì đó rung lên. "Người nào dám can đảm ở này kêu la om sòm?" Cổ thần bên trong thú thành, vô số thân ảnh bay trên không. Cái này một số người nhìn như hình người, trên thực tế đều bảo lưu lấy riêng phần mình bản thể đặc thù, tỉ như sừng rồng, vảy cá, vú sói, tai hồ ly, rõ ràng đều một chút hung thú huyễn hóa mà thành sinh vật. Cầm đầu là một đầu lông tóc thịnh vượng hùng sư, trên đầu hắn có một vòng rõ ràng lông bờm màu vàng ống, toàn thân lưu động đáng sợ cực cảnh chi lực. "La Cơ, ở đâu?" Sở Tần bình tĩnh hỏi. "Cái gì La Cơ?" Hùng sư sắc mặt lạnh lùng nói, đây là hồng hoang thú giới, nhanh chóng cút cho ta, bằng không ta đem xé nát tất cả mọi người các ngươi." Sau một khắc, Hùng sư sắc mặt lại kinh biến xuống, hắn chỉ có thấy được trên thân Sở Tần phóng ra cực hạn thanh sắc hà huy, đi theo hắn cùng tất cả hồng hoang hung thú cũng bắt đầu bưng kín cổ, phản phất có người bóp ở nơi đó, để cho bọn hắn sắp hít thở không thông đồng dạng. Ngươi là người nào?" Dù là thân là thú vương Hùng sư, cũng không có gặp qua bực này tràn diện, hắn nhìn xem Sở Tần gian khổ mà thống khổ nói: "Ta hỏi ngươi, La Cơ ở đâu?" Sở Tần sắc mặt vô tình nói: Đại nhân, tha mạng. Ta thật không biết ai là La Cơ." Hùng sư càng ngày càng thống khổ nói: "Chính là ta La Thiên Môn môn chủ, hồng hoang hung thú bản thứ 250 tên Tam Nhãn Thanh La Long." Long Tại Thiên lên tiếng nói: "Ngài nói là Thanh La Long đại nhân?" Nàng tại đế trong cung." Thú Hoàng đang tại Đề Sư Vương vừa chỉ cổ thần thú thành chỗ sâu cung điện, một bên đau đớn không chịu nổi đạo. Sở Tần nghe vậy, còn chưa chờ Sư Vương nói xong, đã là hóa thành một vệt sáng, mang theo chúng nữ xông về đế trong cung. Chờ Sở Tần sau khi đi, Sư Vương nỗi thống khổ của bọn hắn mới hơi giảm bớt một chút. "Sư Vương, đây là vị nào đại nhân a?" Một cái hồ ly hỏi. "Lê này khí tức cũng quá đáng sợ a, ta chưa bao giờ thấy qua sức mạnh đáng sợ như vậy, đừng nói là ngươi, ta..." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. "Chưa từng thấy qua a." Sư Vương trả lời, "Đây ta từng gặp nhân vật mạnh nhất, hẳn là hồng hoang hung thú trên bản chương 88, Thôn Thiên Ma Hống, chính là vị đại nhân kia khí tức, cũng không kịp vị đại nhân này một nửa, à. Vị đại nhân này, chẳng lẽ là thánh thú?" Hồ ly bọn người, gương mặt hoảng sợ nói. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Sở Tần không chỉ có là thánh thú, mà lại là thánh thú đế hoàng, không biết có cảm tưởng gì. Cùng lúc đó, Sở Tần đã là đi tới đế cung chỗ sâu, dọc theo đường đi ngăn cản hắn người, vô luận tiên đế, cực cảnh hết thảy cũng là thần phục ở hắn dưới sự uy áp. Liền ba tên bán thánh hung thú đều bị Sở Tần dọa đến không dám hướng về phía trước. Cuối cùng, đi tới cuối cùng một tòa cung điện, tại trước mặt Sở Tần, nổi lên cuối cùng thú hoàng thân ảnh. Người này rất là anh tuấn. Một đầu màu đỏ thắm tóc rủ xuống vai, mày kiếm mắt sáng, mặt như ngọc, mục như lãng tinh, lên cao 2m, trình độ đẹp trai chỉ sợ chỉ có Sở Tần có thể hoàn toàn áp chế lại hắn. "Dừng lại. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta cổ thần thú cung?" Tóc đỏ nam tử nhìn dưới mặt đất nằm xuống đàn thú, lên tiếng nói, lời nói băng lãnh mà uy nghiêm, rất là êm tai. "La Cơ đâu?" Sở Tần đồng dạng lãnh ngữ như băng đạo. "La Cơ tục danh cũng là ngươi có thể kêu sao?" Tóc đỏ nam tử vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay xích quang phun trào, trực tiếp một chưởng đánh về phía Sở Tần. Tóc đỏ nam tử cực kỳ mà cường đại, mặc dù không phải thánh nhân, nhưng tuyệt đối có được đến gần vô hạn thánh nhân sức mạnh. Bởi vì có thể nhìn thấy, tại hắn ra tay thời điểm, thiên khung đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Bất quá, lệnh tóc đỏ nam tử khiếp sợ một màn xuất hiện, hắn một chưởng này đánh vào Sở Tần trên lồng ngực lúc, cái sau trên thân một đạo thanh quang thoáng qua. Nhưng thấy, tóc đỏ nam tử một chưởng này chẳng những không có phá vỡ thanh quang, ngược lại để cho hắn ẩn ẩn cảm giác đau đớn. "Thánh nhân." Tóc đỏ nam tử, còn người kịch xúc địa nhìn xem Sở Tần. Sở Tần ánh mắt tức giận nhìn chăm chú tóc đỏ nam tử, đi theo liền muốn một chưởng đem tóc đỏ nam tử đánh chết. "Chủ nhân không cần." Đúng lúc này, La Cơ hư nhược âm thanh vang lên. Sở Tần lập khắc dừng tay, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy A-La đang che lấy lồng ngực, suy yếu đứng tại trước cổng chính. "A-La." Sở Tần lập khắc thúng di tới La Cơ trước mặt, nhìn xem nàng suy yếu mà thần sắc thống khổ, ôn nhu hỏi, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ, chủ nhân, ta không sao." La Cơ trả lời. "Còn nói không có việc gì, khí tức của ngươi, rất suy yếu." Sở Tần nói, sức mạnh rót vào trong cơ thể của La Cơ, không tra không biết, tra một cái phát hiện, La Cơ chỗ ngực có một cái lỗ máu, trái tim của nàng không cánh mà bay. "Chuyện gì xảy ra?" Sở Tần tức giận không thôi, nhìn về phía tóc đỏ nam tử. "Chủ nhân, không phải Xích Nha. Xích Nha là đệ đệ của ta. La Cơ trả lời. Vậy ngươi trái tim đâu? Sở Tần hỏi. Nghe nói như thế, Sở Tần nữ nhân và Long Tại Thiên bọn người, gương mặt chấn kinh cùng phẫn nộ. Ngài chính là Sở Tần đại nhân. Tỷ tỷ trái tim, tại trên đường tới cổ thần rừng rậm, bị Ma Thiên dạy thánh nhân cướp đi. La Cơ còn chưa mở miệng, Xích Nha thống khổ trả lời. Ma Thiên dạy? Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút. Là. Ma Thiên dạy, chính là cái này Hồng Hoang Tây Nam số một số hai siêu cấp thế lực. Xích Nha trả lời. Tại sao không đi tìm trở về? Sở Tần lạnh lùng hỏi. Sở Tần đại nhân. Vừa tới, Ma Thiên dạy có thánh nhân, lực lượng của ta không phải là đối thủ của hắn. Thứ hai, Ma Thiên dạy đã tuyên bố muốn gia nhập Lăng Tiêu vạn tộc, chúng ta cổ thần thú cung càng không dám động đến bọn hắn. Xích Nha, mặt liền biến sắc nói. Ma Thiên dạy, ở đâu? Sở Tần, lạnh lùng lên tiếng nói. Chủ nhân, không cần. Ngài còn không phải thánh nhân đối thủ, hơn nữa, ngài tuyệt đối không thể vì ta, đắc tội Lăng Tiêu vạn tộc. La Cơ trả lời. Đã ngươi gọi ta là chủ nhân, vậy ta liền muốn đối với ngươi phụ trách. Sở Tần chém đinh chặt sắt nói, để Xích Nha, mang ta đi Ma Thiên dạy, chờ lấy ta, trái tim của ngươi ta nhất định cho ngươi tìm trở về, Ma Thiên dạy, ta cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt, là, đại nhân. Xích Nha, cung kính mà kích động nói. Tiểu Vũ, các ngươi đều lưu lại tới, chiếu cố A-La. Sở Tần nhìn về phía Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần, đối diện là thánh nhân A, người có thể muôn vàng cẩn thận. Bà tắc phía Tây Lộ lo lắng nói. Các nàng biết, thánh nhân chi chiến, các nàng cũng là vướng víu, không thể theo tới. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, Sở Tần nói xong, không còn lưu lại, mang theo Xích Nha, trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, xông về Ma Thiên dạy phương hướng. Ma Thiên dạy, ở vào cổ thần rừng rậm bắc bộ 1.000 vạn dặm. Đây là một tòa vô cùng núi cao nguy nga, khoảng chừng 3 vạn mét cao, tại cái này 3 vạn mét trên núi cao, toàn bộ đều là Ma Thiên dạy kiến trúc. Ma Thiên dạy, cách mỗi 1.000 mét, đều có một mảnh cự hình quảng trường, vô số Ma Thiên dạy đệ tử, đang tại quảng trường ngồi xếp bằng, tu luyện. Nguyên bản, Ma Thiên dạy là vạn dặm trời trong. Tấu chương xong, thứ 1172 chương 1173 đồ sát, thứ 1172 chương 1173 đồ sát, ầm ầm, đột nhiên, thiên khung bên trong bắt đầu sấm sét vang dội. Sét đánh, chuyện gì xảy ra, Ma Thiên Sơn thế nhưng là chưa bao giờ có lôi điện là thanh sắc, chúng đệ tử, cũng là bắt đầu khủng hoảng. Có địch nhân đến, đứng tại Ma Thiên dạy chỗ cao nhất, Ma Thiên dạy bán thánh cấp, hộ tông trưởng lão Huyền Di, còn người thiết chặt mà nhìn xem thương khung. Không thể nào, trưởng lão đại nhân. Bên cạnh Ma Thiên dạy tiên vương thủ hộ giả nói, lề mấy trăm vạn năm, chưa bao giờ có người dám xâm lấn Ma Thiên dạy, huống chi, bây giờ chúng ta đã tuyên bố muốn gia nhập Lăng Tiêu vạn tộc. Trong thiên hạ, ai có lá gan lớn như vậy, dám đắc tội Lăng Tiêu vạn tộc, oanh, nhưng mà, vị này tiên vương thủ hộ giả tiếng nói vừa ra, lúc thì xanh sắc lôi điện trực tiếp nắp rơi, đem trực tiếp đánh giết. A, nhìn thấy một màn này, còn lại mấy trăm tên tiên vương thủ hộ giả đều có chút chấn kinh. Đồng thời, tất cả Ma Thiên dạy đệ tử cũng đều đưa mắt về phía bên này. Huyền Di càng là tức giận nhìn về phía trước mặt thiên khung, ý ái. Dám mạo phạm Ma Thiên dạy uy nghiêm, cút ra đây cho ta. Cuối cùng, trước mặt bọn hắn Bạch Vân tan đi, lộ ra hai đạo tuyệt thế anh tuấn thân ảnh, chính là Sở Tần cùng Xích Nha. Cổ thần thú cung, Xích Nha. Huyền Di, một mắt liền nhận ra Xích Nha, lạnh nhạt mà ấm giận nói, để ta nhìn ngươi cổ thần thú cung là không muốn sống, dám tới chúng ta Ma Thiên dạy từ bỏ. Huyền Di, đem tỷ tỷ của ta trái tim trả lại. Xích Nha nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ bán thánh hung thú, muốn tam nhãn thanh la long trái tim, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, chờ ta diệt ngươi, lại diệt cổ thần thú cung, hộ tông đại trận, khải, kèm theo Huyền Di tiếng nói vừa rơi xuống, Ma Thiên Sơn bên trong mỗi một cái quảng trường thạch trụ, phóng ra sáng lạng ánh sáng màu vàng ống. Chợt, cái này vô số ánh sáng màu vàng ống, đang vào một chỗ, tạo thành một đoàn vô cùng cực lớn kim quang, làm cho cả Ma Thiên dạy phía trên thiên khung, đều huyển hóa thành một đạo kim sắc che chắn. Đi theo che chắn bên trong, vô số kiếm ảnh bay ra, trực tiếp chém về phía Xích Nha. Những thứ này kiếm ảnh thập phần cường đại, mỗi một kiếm đều ẩn chứa có thể đánh giết một cái chân tiên sức mạnh, thống nhất, quả nhiên là thánh nhân phía dưới đều có thể giết. Trong chốc lát, toàn bộ Ma Thiên Sơn không gian chung quanh đều rung rung. Đây chính là ta Ma Thiên dạy hộ tông thánh trận sao? Ha ha ha, những thứ này Hồng Hoang hung thú thực sự là tự tìm cái chết, dám tới chúng ta Ma Thiên dạy dương oai, cũng không hẳn, chúng ta hộ tông pháp trận, liền bán thánh đều có thể giết. Hắc hắc, không biết cái này hai đầu là cái gì Hồng Hoang hung thú. Giết bọn hắn, giáo chủ có thể hay không đem bọn hắn thú ban thưởng cho chúng ta? Hồng Hoang hung thú thịt thú vật, thế nhưng là vật đại bổ, nhất là cảnh giới cao thâm hung thú, Ma Thiên dạy đệ tử, từng cái hưng phấn không thôi. Sở Tần đại nhân, Ma Thiên dạy hộ tông pháp trận, danh xưng thánh nhân phía dưới đều có thể giết. Xích Nha, sắc mặt nghiêm túc đạo. Sở Tần không hề bận tâm, nhưng thấy những cái kia kim quang đại kiếm tiếp cận hắn cùng với xích nha thời điểm, trong cơ thể của Sở Tần, vô tận long chi lực bạo dũng mà ra. Ầm ầm, từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang lên, những cái kia kim quang đại kiếm đụng vào Sở Tần long chi lực phía trên, vậy mà một thanh tiếp lấy một thanh, trực tiếp vỡ vụn ra. À, tất cả Ma Thiên Dạy đệ tử đều là sắc mặt biến thành ngưng lại cố. Các đệ tử, trợ lực đại trận. Nhìn thấy một màn này, Huyền Di cũng là lập tức hô lớn. Nghe vậy, Ma Thiên Dạy trăm vạn đệ tử cùng nhau thôi động lực lượng của mình, rót vào duy trì hộ tông đại trận trong cơ thể của Huyền Di. Tại những này người sức mạnh rót vào sau đó, Ma Thiên Dạy hộ tông đại trận trở nên càng thêm mạnh lên. Ma Thiên Dạy phía trên kim sắc che chắn trở nên càng thêm mà rực rỡ đứng lên, càng nhiều kim quang đại kiếm xông về Sở Tần. Nhưng mà, kết quả là một dạng, cho dù những thứ này kiếm ảnh có chút có thể đột phá Sở Tần long chi lực, nhưng rơi vào trên thân thể hắn cũng là trực tiếp hóa thành hư vô. Nhất thời, Huyền Di cùng tất cả mọi người đệ tử càng là có chút trợn tròn mắt. Ha ha ha. Xích Nha lớn tiếng giễu cợt nói, "Đi Huyền Di, ta khuyên các ngươi nhanh lên đem tỷ tỷ của ta trái tim trả lại, bằng không, hôm nay Ma Thiên Dạy nhất định toàn giáo hủy diệt." Huyền Di nghiến răng nghiến lợi, mà Ma Thiên Dạy một chút bế quan trưởng lão cũng là xuất hiện, ước chừng ba tên bán thánh đi tới Huyền Di bên người. "Huyền Di trưởng lão, chuyện gì xảy ra?" Các vị Ma Thiên giáo trưởng lão hỏi. "Các vị trưởng lão, các ngươi tới vừa vặn. Hai cái này là cổ thần thú cung hồng hoang hung thú, muốn đoạt lại Tam Nhãn Thanh La Long trái tim. Đầu hung thú này có chút cổ quái, hộ tông đại trận đối với hắn vô hạn, chúng ta đồng loạt ra tay, đem bọn hắn trấn sát." Huyền Di trả lời. "Hảo, giết." Chúng bán thánh trưởng lão gật đầu một cái. Đi theo, Huyền Di cùng ba vị bán thánh trưởng lão cùng nhau ra tay, khu động thể nội bán thánh chi lực, tế ra cực cảnh khí một phiên nhất đao nhất kiếm một búa, trực tiếp đánh tới Sở Tần. Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, trên cánh tay thanh quang chớp động, Liệt Không Thánh Long Trảo chính là xuất hiện ở nơi đó. Đi theo, Sở Tần Liệt Không Thánh Long Trảo cùng tứ đại cực cảnh khí, nặng nề mà đánh vào nhau. Nguyên bản, bốn tên bán thánh là có thể chống cự Sở Tần một trận. Làm gì, binh khí của bọn hắn quá yếu đuối, hoặc có lẽ là Liệt Không Thánh Long Trảo quá cứng rắn, trong nháy mắt, tứ đại cực cảnh khí liền giống như vọt tới huyền thiết trứng gà đồng dạng, chia năm xẻ bảy ra. Bốn tên bán thánh, sau khi kinh ngạc, lập tức thu liễm lực lượng của mình, lúc này mới không đến mức bị sức mạnh phản phệ. Cái này, vô luận là Ma Thiên giáo trưởng lão vẫn là đệ tử, đều triệt để trợn tròn mắt. Đây là cái gì hung khí? Vậy mà trong nháy mắt đánh nát cực cảnh khí. Ha ha ha, Ma Thiên Dạy là kê nhóm, còn có cái gì mánh khóe đều nhanh xuất ra a. Xích Nha càng là nhếch miệng cười to nói. Có ý tứ, lại là trong truyền thuyết Hồng Mông Thánh khí. Đúng lúc này, một hồi thanh âm già nua từ Ma Thiên Dạy chỗ cao nhất cung điện vang lên. Đi theo, một thân ảnh xuất hiện ở Ma Thiên Sơn phía trên. Đạo thân ảnh này khoảng chừng ngàn mét cao, lăng không xếp bằng ở Ma Thiên Sơn bên trên phương, phản phất giữa thiên địa hết thảy sức mạnh đều vây quanh hắn. Phản phất hết thảy sinh linh đều phải hướng hắn quỳ bái. Mà hắn chính là vạn cổ bất hủ, thiên địa độc tôn thánh nhân. Ma Thiên giáo giáo chủ, Ma Thiên thánh nhân. Bái kiến tông chủ. Huyền Di trưởng lão cùng với tất cả Ma Thiên giáo giáo chủ đều là hưng phấn kích động quỳ lạy xuống. Người chính là lấy đi A-La trái tim người. Sở Tần sắc mặt lạnh lùng nói. Không tệ, trái tim của nàng ngay ở chỗ này. Ma Thiên thánh nhân nói, mở ra mình bàn tay, ở nơi đó xuất hiện một cái trong suốt vật chứa, trong thùng là một khỏa thải sắc trái tim. Tỷ tỷ thất thải linh lung tâm. Xích Nha, con ngươi vừa mở, nhìn về phía Sở Tần. Là chính ngươi ngoan ngoãn lấy tới đâu, vẫn là để ta giết ngươi, lại đoạt lại. Sở Tần lạnh như băng nói. Ha ha ha. Ma Thiên thánh nhân chế nhạo cười to, đi coi như ngươi người mang nguyên sinh thánh khí, cũng không khả năng là đối thủ của lão phu. Lão phu khuyên ngươi, cầm trong tay thánh khí lưu lại, dạng này, có lẽ ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Tấu chương xong, thứ 1173 chương 1174 thánh nhân Ma Thiên, thứ 1173 chương 1174 thánh nhân Ma Thiên, vậy thì không có nói chuyện. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, long chi lực trực tiếp giống như một mảnh ung dương đại hải đồng dạng bạo dũng mà ra. Kỳ quái, ngươi không phải thánh nhân. Nhìn thấy Sở Tần sức mạnh, Ma Thiên thánh nhân khẽ chau mày, đây không phải thánh nhân chi lực, nhưng lại có không kém gì thánh nhân sức mạnh cường đại, ngươi là cái nào con hung thú, bớt nói nhiều lời. Sở Tần nói, đã là hóa thành một đạo thiểm điện, huy động Liệt Không Thánh Long Trảo, xông về cái này ngàn mét cự nhân đầu. Cũng được, lão phu chỉ cần đem ngươi đánh về nguyên hình liền có thể. Ma Thiên thánh nhân nói, một tay mà động, ngưng tụ đáng sợ thánh nhân chi lực, chính diện nghênh hướng Sở Tần Liệt Không Thánh Long Trảo. Ầm ầm, bây giờ tự như sấm sét giữa trời quang lóe sáng. Thiên khung bên trong hiện lên đáng sợ đạo tắc vòng xoáy, vô tận phong bạo cùng lôi điện ở nơi đó xuất hiện, giống như là tận thế tới, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Phải biết, nơi này chính là Hồng Hoang Đại Thánh Giới, chư thiên vạn giới hạch tâm, đạo tắc chí cao chỗ, có thể dẫn phát kinh khủng như vậy cảnh tượng, cũng chỉ có Hùng ở vạn giới đỉnh phong thánh nhân. Thời khắc này Sở Tần, sắc mặt nhanh ngưng. Sở Tần thoát thai hoán cốt, tu luyện long chi lực, đạt đến đỉnh phong long chủ cảnh, có thể nghiền ép lấy bất kỳ một cái nào bán thánh đánh. Nhưng, hắn cùng chân chính thánh nhân giao thủ thời điểm, lúc này mới phát hiện, chân chính thánh nhân là bậc nào kinh khủng. Thánh nhân sức mạnh cùng bán thánh sức mạnh, đơn giản không phải một cái lượng cấp. Sở Tần tương tính, nếu không phải hắn có liệt không thánh long trảo cùng toái không thánh long áo gia trì, chỉ sợ lập tức liền sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây vẫn chỉ là thánh nhân một tay nắm a. Ha ha ha. Xem ra, ngươi thần bí đi nữa, cuối cùng không phải chân chính thánh nhân, cuối cùng không gì hơn cái này, để cho lão phu đem ngươi đánh về nguyên hình, xem ngươi đến tột cùng là loại thú dữ nào. Ma Thiên thánh nhân vừa mới nói xong, một bàn tay khác cũng là tụ lực sau đó, xông về Sở Tần. Bất quá, Ma Thiên thánh nhân một chưởng này cũng không có trọng kích Sở Tần, ngược lại, bị một ngụm chung chặn lại. Chung này, toàn thân lộ ra kim sắc, phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt mỹ lệ đường vân, tỏa ra vô tận đại đạo quang hoa. Chung này chính là Sở Tần chưa bao giờ sử dụng tới một kiện khác thánh khí, Đông Hoàng Chung. Lại là một kiện Hồng Mông thánh khí. Ma Thiên thánh nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo, y hay lắm. Hay lắm. Hai cái Hồng Mông thánh khí, lão phu đều nhận, Thánh Bảy Lôi Thiên Lâm. Ma Thiên thánh nhân tiếng nói vừa rơi xuống, tại đỉnh đầu của hắn, một mảnh kim quang lôi trận hình thành, đi theo bảy đạo lôi điện, giống như du long, mang theo diệt thế chi lực từ nơi đó lao nhanh mà ra, trực tiếp xông về phía Sở Tần. Có thể nhìn thấy, cái này bảy đạo lôi điện đáng sợ đến cực điểm, những nơi đi qua, không gian liền phản phất bị thiêu đốt qua đồng dạng, lưu lại từng đạo kim sắc đường vân. Oanh, khoảnh khắc sau đó, kèm theo một hồi ù tiếng nổ, bảy đạo lôi điện rơi vào một ngụm đen như mực phía trên chiếc đỉnh lớn, cũng không có đối với Sở Tần tạo thành tổn hại. Hồng Mông thánh đỉnh. Ma Thiên thánh nhân lại là con ngươi co rụt lại, mang theo hưng phấn nói dây ba kiện Hồng Mông thánh khí, khó trách người có lá gan có thể tới khiêu chiến lão phu đâu. Thời khắc này Sở Tần sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, bây giờ lá bài tẩy của hắn cũng đã sử xuất, sử dụng bốn kiện Hồng Mông thánh khí, nhưng dù vậy cũng vẻn vẹn có thể ngăn lại Ma Thiên thánh nhân công kích, còn tìm không thấy đánh trả thời cơ. Thánh nhân quả nhiên là thật là đáng sợ. Bất quá Sở Tần tương tính, chỉ cần hắn tìm được đánh trả thời cơ, liệt không thánh long trảo chắc chắn có thể phá vỡ Ma Thiên thánh nhân thân thế. Đây chính là tông chủ sức mạnh sao? Thánh nhân, thật sự là thật là đáng sợ, bán thánh cùng thánh nhân, hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn a. Cảm thụ được Ma Thiên thánh nhân sức mạnh, liền Huyền Di bọn hắn những thứ này bán thánh cường giả cũng không khỏi kinh thán không thôi đạo. Sở Tần đại nhân, ta tới giúp ngươi. Lúc này, Xích Nha hô to một tiếng đạo. Vừa mới nói xong, Xích Nha trong miệng phát ra hung mãnh tiếng gầm gừ, mặt mũi của hắn cũng bắt đầu gấp gáp biến hóa, phóng đại. Rất nhanh hắn chính là lộ ra mình bản thể. Đây là một đầu cao tới vạn mét, toàn thân ấm hồng sắc, mọc ra đuôi rồng tinh tinh. Đầu này tinh tinh tên là Đêm Tối Long Tinh. Là một đầu thuần chính hồng hoang hung thú hậu đại, tối cường Đêm Tối Long Tinh đã từng một quyền đánh nát qua vực ngoại tinh thần. Sau một khắc, hóa thành đỏ sậm tinh tinh Xích Nha, huy động chính mình cự quyền, trực tiếp từ Ma Thiên thánh nhân bên trái đánh tới. Bất quá, hắn cái này đủ để nứt ra tinh thần nắm đấm, còn chưa chạm đến Ma Thiên thánh nhân, chính là bị cái sau thể nội thánh nhân chi lực ngưng tụ khí tường vững vàng chặn lại. Hồng Hoang hung thú bảng xếp hạng thứ nhất 108 Đêm Tối Long Tinh. Đáng tiếc ca, nếu như ngươi trở thành thánh nhân cấp bậc, có lẽ lão phu không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, ngươi không có cơ hội. Ma Thiên thánh nhân nói, còng ngón búng ra, liền đem Đêm Tối Long Tinh vạn mét cao thân thể bắn bay ra. Đêm Tối Long Tinh trái tim có thể so sánh Tam Nhãn Thanh La Long trái tim thật tốt hơn nhiều, vừa vặn dùng để tu luyện ta thánh công. Đi theo, Ma Thiên thánh nhân chỉ điểm một chút rơi, muốn đem Đêm Tối Long Tinh đánh giết, gỡ xuống trái tim của hắn. Bất quá, hắn không có được như ý, mang theo đại đạo đỉnh, Đông Hoàng Chung Sở Tần, lại một lần nữa đổ lại đoạn ở Ma Thiên thánh nhân trước mặt. Ta ngược lại thật ra suýt nữa quên mất, người còn chưa có chết. Ma Thiên thánh nhân bình tĩnh mà nói đạo. Đại đạo Đông Hoàng thập phương diệt thế. Sở Tần biết, muốn có cơ hội đánh giết Ma Thiên thánh nhân, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó. Nguyên bản hắn là nghĩ có chỗ cất giữ, dù sao hắn còn không có nhìn thấy Ma Thiên thánh nhân toàn bộ thực lực. Bất quá, nếu như lại bảo lưu lại đi, lá bài tẩy của hắn chỉ sợ không có cơ hội ra tay rồi. Nhưng thấy Sở Tần đem Đông Phương Chung đặt dưới thân, đại đạo đỉnh đặt đỉnh đầu, đồng thời trên người toái không thánh long áo cùng trên cánh tay liệt không thánh long trảo cùng nhau nở rộ đại đạo huyền quang. Nhìn lầm, bốn kiện Hồng Mông thánh khí, ha ha ha, đây thật là trời cũng giúp ta, không chừng nhận lấy cái này bốn kiện Hồng Mông thánh khí, ta có thể thiên địa vô địch, đến lúc đó có thể cũng không cần gia nhập vào cái gì Lăng Tiêu vạn tộc, nghe lệnh người khác. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có Hồng Mông thánh khí sao? Ta cũng có Vạn Thú Thánh Hoàng kiếm. Ra, kèm theo Ma Thiên thánh nhân hét dài một tiếng, ở sau lưng của hắn hiện lên một thanh huyết hồng sắc đại kiếm. Này kiếm xuất hiện thời điểm, giống như vạn thú đang thét gào, tại cái này Hồng Mông thánh khí trợ lực phía dưới, mà Thiền Thánh Nhân sức mạnh rõ ràng nâng cao một bước. Cái này khiến Sở Tần cảm giác trong lòng ngực rung mạnh. Thấy được chưa, đây mới là Hồng Mông thánh khí uy lực chân chính. Mà Thiền Thánh Nhân điên cuồng cười to nói, để cũng chỉ có chân chính thánh nhân mới không có đủ phát huy lực lượng của nó, Hồng Mông thánh khí đặt ở trong tay của ngươi, quả thực là phung phí của trời. Sở Tần con mắt gắt gao ngưng kết. Hắn biết, bình thường biện pháp đã không có khả năng chiến thắng nắm giữ Hồng Mông thánh khí Ma Thiên thánh nhân. Ma Thiên thánh nhân, đã ngươi như vậy muốn Hồng Mông thánh khí, ta liền cho ngươi. Sở Tần ánh mắt trầm xuống nói. Vừa mới nói xong, ở vào Sở Tần đỉnh đầu đại đạo đỉnh, trực tiếp cuốn lấy Sở Tần long chi lực, bay về phía Ma Thiên thánh nhân. Tấu chương xong, thứ 1174 chương 1175 đồ thánh nhân, thứ 1174 chương 1175 đồ thánh nhân, ha ha ha, vậy lão phu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ma Thiên thánh nhân nói, đưa tay trực tiếp chọc tới đại đạo đỉnh. Nhưng mà, lệnh Ma Thiên thánh nhân kinh ngạc một màn xuất hiện. Cái kia đại đạo đỉnh cũng không có tấn công về phía Ma Thiên thánh nhân, ngược lại ở giữa không trung ngừng lại, đi theo bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Giờ khắc này, thiên khung bắt đầu dâng trào lên, lôi điện, phong bạo cuồng loạn đến cực hạn, phản phất thiên triệt để nổi giận. Thiên nộ nguyên nhân chỉ có một cái, Sở Tần muốn hiến tế đại đạo đỉnh. Không tệ, Sở Tần biết lấy lực lượng của hắn đã không có khả năng đối kháng Ma Thiên thánh nhân, bởi vậy hắn muốn nổ tung đại đạo đỉnh. Người điên rồi. Ma Thiên thánh nhân nhìn thấy Sở Tần cử động điên cuồng, lộ ra thần sắc sợ hãi, đi Hồng Mông thánh khí sức mạnh là cỡ nào cường đại, ngươi như nổ tung nó, người ta đều sắp chết ở đây. Huyền Di cùng với Ma Thiên dậy nghe được Ma Thiên thánh nhân lời nói, từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nổ tung Hồng Mông thánh khí, cái này không khác nào dẫn bạo một cái siêu cấp hàng tinh. Vì có thể giết ngươi, không quan trọng, xích nha, tới. Sở Tần vừa mới nói xong, đem xích nha trực tiếp chọc tới chính mình. Ma Thiên thánh nhân nhìn thấy Sở Tần không có chút nào hối cải chi ý, cũng bắt đầu luống cuống, hắn lập tức xé rách không gian, muốn cực tốc thoát đi nơi đây. Bất quá, hết thảy đã không kịp. Đại đạo đỉnh bên trong năng lượng bộc phát đến điểm kết thúc, kèm theo một hồi rực rỡ đến để cho người ta mắt mở không ra cực hạn tia sáng phát ra. Toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh một giây. Đi theo y ầm ầm y một hồi phản phất để cho thiên băng địa liệt tầm thường âm thanh vang lên, đại đạo đỉnh ầm vang nổ tung, mấy vạn mét cao Ma Thiên Sơn trong nháy mắt bị san thành bình địa. Vô số Ma Thiên dạy đệ tử tại lúc này toàn bộ hủy diệt, vô luận cảnh giới cao thấp. Mà Ma Thiên thánh nhân bắt đầu phát ra điên cuồng mà bi thống hò hét, đang giãy giụa vài giây đồng hồ sau đó, hắn thánh nhân thân thế cũng là bị cái này có thể xưng xưa nay chưa từng có nổ lớn, trực tiếp nổ nát vụn. Một đời thánh nhân liền như vậy hủy diệt. Đi theo, năng lượng kinh khủng sóng truyền khắp phương viên ức vạn dặm. May mắn, đây là Hồng Hoang đại thánh giới, có cường đại đạo thì áp chế, nếu là ở cửu thiên nhất định sẽ hoàn toàn nghênh đón tân sinh. Dù vậy, có thể nhìn thấy, phương viên trăm vạn dặm bị triệt để mà san thành bình địa, từ nguyên bản núi non trùng điệp, đã biến thành một cái hố sâu to lớn, tầng mây đều bị bốc hơi sạch. Phương viên trăm vạn dặm, tất cỏ vô sinh. Trăm vạn dặm bên ngoài, mặc dù không đến mức san thành bình địa, nhưng cũng là thiên diêu địa động, núi lở sông nứt. Tóm lại, một màn này quá mức kinh khủng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nổ tung kéo dài đến 3 phút, 3 phút đi qua, tại Ma Thiên Sơn tại chỗ, một chỗ không gian bị xé nứt, Sở Tần mang theo xích nha, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra không gian. À! Sở Tần đại nhân, bọn hắn chết hết sao? Xích nha, nhìn xem chung quanh một màn, rung động không thôi đạo. Nếu như cái này đều không chết, vậy ta đây hai cái thánh khí, không phải lãng phí một cách vô ích. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn nói hai cái thánh khí, một kiện tự nhiên là đại đạo đỉnh, một kiện khác chính là phòng ngự tuyệt đối pháp trận. Sở Tần tại đại đạo đỉnh nổ tung thời khắc, mở ra phòng ngự tuyệt đối trận, bằng không, hắn cũng cùng Ma Thiên thánh nhân đã sớm tan thành mây khói. Xích nha ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Mà lúc này, Sở Tần ánh mắt nhìn về phía nguyên bản Ma Thiên thánh nhân chờ qua chỗ. Hắn phát hiện, Ma Thiên thánh nhân đã chết sạch sẽ, nhưng Ma Thiên thánh nhân vạn thú thánh hoàng kiếm vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Tần lập khắc đi tới nơi đó, đem vạn thú thánh hoàng kiếm giữ tại ở trong tay, hơi hơi kinh hỉ nói, đời không tệ, cái này cũng là một kiện Hồng Mông thánh khí. Hẳn là, không thể so với đại đạo đỉnh yếu nhược, hiến tế một tòa đại đạo đỉnh, đổi lấy một thanh vạn thú kiếm, đánh chết một cái thánh nhân, nhìn như kiếm lời. Nhưng Sở Tần song toàn bộ không cho rằng như vậy, lực lượng bây giờ của hắn còn không cách nào chính diện đánh bại thánh nhân. Hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn mới được. Hắn không có khả năng mỗi một lần đều dựa vào nổ tung Hồng Mông thánh khí, tới đánh giết địch nhân, dù sao, hắn đã không có phòng ngự tuyệt đối trận. Sở Tần đại nhân, người đến tột cùng là người nào á? Xích Nha một mặt sùng bái mà nhìn xem Sở Tần, đệ tỷ tỷ của ta nàng không chịu nói cho ta biết, ngài nói cho ta biết thôi, ta cảm thấy ngài ít nhất Hồng Hoang hung thú bảng trước 10 nhân vật. Hồng Hoang hung thú bảng trước 10 tối cường đương nhiên là Thanh Long đại nhân, Thanh Long đại nhân cũng không quá khả năng. Thứ yếu là thần bí ám thần cũng không khả năng, ám thần quá xấu một chút, đệ tam là tám vạn cánh ứng long. Ai? Sở Tần đại nhân, ngài đi cái nào? Chờ ta một chút, đi nhanh lên, tỷ ngươi vẫn chờ chúng ta đây. Đúng đúng đúng, tỷ tỷ. Nhìn thấy xích nha lao thao, Sở Tần lắc đầu chuẩn bị bay về phía cổ thần thú thành phương hướng. Dừng lại. Đúng lúc này, một hồi vang tận mây xanh âm thanh từ lên chín tầng mây truyền đến. Trong nháy mắt, một thân ảnh chính là ngăn ở Sở Tần cùng xích nha trước mặt. Người này là một cái tóc bạc hoa râm lão giả, người mặc quá cực kỳ nhạt nhiên, xương gò má cao, con khỉ khuôn mặt, tướng mạo mặc dù có chút khó coi, bất quá cả người khí tức cực kỳ mà kinh khủng. Ít nhất khí tức của hắn sẽ không thua Ma Thiên Thánh Nhân. Nói một cách khác, cái này lại là một cái thánh nhân. Thánh nhân? Xích nha hoảng sợ không thôi đạo. Sở Tần cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Lực lượng của hắn còn chưa khôi phục không nói, coi như đỉnh phong chiến lực, hắn tạm thời cũng đánh thắng thánh nhân a. Bất quá, hắn vẫn là không sợ hãi, đợi ngươi là người nào, câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi a. Lão giả ngữ khí lạnh lùng nói, vì cái này Ma Thiên Sơn là ngươi hủy, không tệ. Dám làm không dám nhận, không phải Sở Tần tác phong. Ma Thiên Thánh Nhân cũng là ngươi giết. Lão giả ngữ khí biến thành sắc mặt giận dữ. Không tệ. Sở Tần theo cũ là bình tĩnh hỏi. Ngươi cũng đã biết, Ma Thiên Dậy đã tuyên cáo chuẩn bị gia nhập vào chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc. Lão giả, thần sắc lạnh lão. Biết. Sở Tần, vẫn là bình tĩnh như nước. Vậy ngươi còn dám giết hắn? Lão giả triệt để nổi giận. Tại hắn nói chuyện lúc, một chút thánh nhân chi lực cũng là bắt đầu phun trào lên. Hắn chiếm bằng hữu của ta trái tim, ta tự nhiên muốn giết hắn. Sở Tần, thần sắc bình tĩnh đạo. Rất tốt, vậy thì nhìn một chút, người có thể hay không ngay cả ta cùng một chỗ giết. Lão giả vừa mới nói xong, ở sau lưng của hắn, một đạo cao tới mấy ngàn mét, cùng với giống nhau như đúc pháp tướng hư ảnh hiện lên. Thiên địa pháp tướng, đây là một loại cường đại bí tịch, chính là Lăng Tiêu vạn tộc thánh nhân độc môn tuyệt kỹ. Tại lão giả thiên địa pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, Sở Tần cùng Xích Nha đều là cảm nhận được một hồi kịch liệt cảm giác áp bách, phản phất bị thiên quân núi cao đặt ở biến cả 10 km chỗ sâu đồng dạng. Trên thân Sở Tần, Hồng Hoang Thanh Long chi lực tại lúc này triệt để tuôn ra. Dù vậy, cùng Ma Thiên Thánh Nhân sau đại chiến Sở Tần, thực lực đã là 10 không còn một, nơi nào có thể là Lăng Tiêu Thánh Nhân đối thủ. Mắt thấy, Sở Tần liền muốn bị cái này Lăng Tiêu vạn tộc thánh nhân sức mạnh triệt để nghiền nát. Đúng lúc này, hai trận quen thuộc mà thanh âm già nua vang lên, đi hảo một cái Lăng Tiêu Thánh Nhân, dám đụng đến ta nhà Sở Tần, đi theo. Tại trên thân Sở Tần, đỏ lên một kim, hai đạo lực lượng cường đại hiện lên, đem Sở Tần bao bọc ở bên trong. Đây là thánh nhân chi lực. Sở Tần cùng đến từ Lăng Tiêu vạn tộc thánh nhân đồng thời cả kinh nói. Xuống một khắc, tại sau lưng Sở Tần, đồng dạng hai đạo pháp ảnh tạo thành. Cái này hai đạo pháp ảnh cũng cao tới mấy ngàn mét, nhưng kỳ quái là hai đạo pháp ảnh rõ ràng không phải Sở Tần. Tấu chương xong, thứ 1175 chương 1176 song thánh hộ pháp, thứ 1175 chương 1176 song thánh hộ pháp, đây là thiên địa pháp tướng. Lăng Tiêu tộc thánh nhân, con ngươi co rụt lại đạo, từ không, không đúng, đây không phải thiên địa pháp tướng. Không chỉ có như thế, Lăng Tiêu tộc thánh nhân phát hiện, trong cơ thể của Sở Tần, tựa hồ có hai cổ thánh nhân sức mạnh điệt gia, vậy mà để cho hắn lâm vào áp bách bên trong. Là các ngươi. Sở Tần nhìn xem hai đạo pháp ảnh con ngươi co rụt lại đạo, Lệ Long Tôn tiền bối, Trấn Nguyên tiền bối, hai người này, đương nhiên đó là trước đây tiến vào Thanh Long không gian Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn. Là chúng ta, Sở Tần. Huyết Sắc Long Tôn cười nói. Hai vị tiền bối, hai người các ngươi thành thánh nhân. Sở Tần mừng rỡ không thôi đạo. Nói đúng ra, là ngươi thánh nhân thủ hộ giả. Trấn Nguyên Thiên Tôn đạm nhiên trả lời. Có ý tứ gì? Sở Tần hơi hơi ngưng lông mày. Ai, hai chúng ta mặc dù tiến nhập Thanh Long không gian, tiếp nhận Hồng Hoang Thanh Long truyền thừa, nhưng vừa tới chúng ta không có nhục thể, thứ hai muốn trở thành thánh nhân, ít nhất cần 1 triệu năm. Huyết Sắc Long Tôn trả lời. Đúng nha. 1 triệu năm, đối với chúng ta tới nói bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua, nhưng, đối với ngươi mà nói, quá xa xưa. Trấn Nguyên nói theo, là ngươi tiểu tử này, cơ hồ một ngày một cảnh giới. Nếu như chúng ta 1 triệu năm sau đó trở ra, ngươi đã hoàn toàn không cần chúng ta, không tệ, ngươi đã cứu ta cùng lão gia hỏa. Lại cứu không Chu Thiên, chúng ta nhất thiết phải hồi báo ngươi. Vừa vặn Thanh Long nói, nàng có thể đem chính mình bộ phận sức mạnh, thông qua linh thể của chúng ta, truyền vào trong cơ thể của ngươi, có thể làm cho chúng ta có thánh nhân chi lực. Huyết Sắc Long Tôn mỉm cười nói, lời thế là chúng ta lão ca hai thảo luận một chút, đáp ứng xuống, như thế, chúng ta liền có thánh nhân chi lực. Bất quá, chính là không thể rời đi thân thể của ngươi, tự mình sinh tồn, cho nên nói, chúng ta trở thành ngươi thánh nhân thủ hộ giả. Đương nhiên, hai chúng ta linh thể sức chịu đựng có hạn, mỗi lần chỉ có thể đi ra một đoạn thời gian ngắn, tiếp đó 3 ngày không thể xuất hiện. Sở Tần trong nháy mắt hiểu ý. Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn, vì thủ hộ chính mình, từ bỏ cơ hội sống lại, cam nguyện trở thành chính mình cùng Hồng Hoang Thanh Long môi giới, biến thành linh thể của mình thủ hộ giả. Hai vị tiền bối, phần ân tình này ta nhớ xuống. Một ngày kia, nhất định sẽ làm cho hai người các ngươi giành lấy cuộc sống mới. Sở Tần trịnh trọng nói. Trước đây, huyết sắc Long Tôn vì hắn, kém chút chết ở huyết ma sát chi chủ trong tay, bây giờ lại vì hắn, cam nguyện biến thành linh thể thủ hộ giả. Phần ân tình này, ân sâu như biển. Ân. Huyết sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn đồng thời cười nói. Sở Tần A, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể để chúng ta giành lấy cuộc sống mới. Trấn Nguyên Thiên Tôn cười nói, đây bất quá trước đó, chúng ta trước giải quyết trước mắt lão gia hỏa này A, đúng, hắn dám đánh ngươi, nhất thiết phải trả giá đắt. Huyết sắc Long Tôn cười nói. Hảo. Sở Tần nói, con mắt giống như là bốc cháy, nhìn xem Lăng Tiêu Vạn tộc thánh nhân nói, để đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lăng Tiêu Vạn tộc thánh nhân, đã là có chút không hiểu. Thánh nhân, có thể xưng thiên địa chí cường tồn tại, như thế nào Sở Tần vừa cùng Ma Thiên thánh nhân đại chiến một trận, sức mạnh lại còn cường đại như thế. Không chỉ có như thế, hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Sở Tần sức mạnh, so với hắn cái này thánh nhân còn muốn lợi hại hơn. Người rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu Vạn tộc thánh nhân nhìn xem Sở Tần một mặt kinh ngạc nói. Đánh nhau liền đánh nhau, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Huyết sắc Long Tôn cùng Sở Tần âm thanh đồng thời vang lên. Rồng ngũ đông quyền, kèm theo một hồi long hống, Sở Tần cùng Huyết sắc Long Tôn, Trấn Nguyên Thiên Tôn thánh nhân linh thể, đồng thời huy quyền, xông về vị này Lăng Tiêu Vạn tộc thánh nhân. Lăng Tiêu thánh nhân thấy thế, lập tức ngưng kết thánh nhân chi lực, tạo thành một bức cự hình khí tường. Nhưng, Sở Tần bây giờ thế nhưng là hai cái thánh nhân tăng thêm một cái đến gần vô hạn tại thánh nhân sức mạnh. Há lại là chỉ là một cái thánh nhân có thể chống cự. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lăng Tiêu thánh nhân khí tường bị triệt để đánh nát, Sở Tần một quyền rắn rắn chắc chắc mà rơi vào Lăng Tiêu thánh nhân trên sống mũi. Sở Tần nương tay, dù sao hắn cũng là Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, mặc dù hắn tạm thời sẽ không bày lộ thân phận, nhưng cũng không đến nỗi giết chết một cái cùng mình không thù không oán Lăng Tiêu vạn tộc thánh nhân. À, mặc dù Sở Tần không có hạ tử thủ, nhưng một quyền bị đập trúng mũi, một cổ đau đớn kịch liệt trong nháy mắt từ chỗ đau truyền đến, để cho Lăng Tiêu thánh nhân thống khổ la lên. Ta thế nhưng là Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, người dám đánh ta, người nhất định phải chết. Lăng Tiêu thánh nhân vẫn chưa nói xong, Sở Tần một quyền lại rơi vào mắt trái của hắn phía trên, đi theo là mắt phải, má trái. Lăng Tiêu thánh nhân muốn đi phòng ngự, nhưng thế nhưng Sở Tần sức mạnh và tốc độ quá biến thái. Mấu chốt để cho Lăng Tiêu thánh nhân không hiểu là, Sở Tần cùng hắn hai cái pháp tướng, vậy mà có thể hành động không nhất trí. Khoảnh khắc, đáng thương Lăng Tiêu thánh nhân bị trực tiếp đánh mặt mũi bầm dập, trên thân xanh một miếng tím một khối. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, Lăng Tiêu thánh nhân vô cùng thống khổ nói. Vẫn còn có yêu cầu như vậy? Sở Tần, thỏa mãn hắn. Huyết sắc Long Tôn cười nói. Vậy được rồi. Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Chờ một chút, Sở Tần trưởng lão, Nghiêm Cốc trưởng lão. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Tần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người, từ phía chân trời động tới, chính là Trong Mây Bán Thánh, Liệt Long Bán Thánh, Thiên Quân Bán Thánh. Cái gì? Nghe được Trong Mây Bán Thánh xưng hô Sở Tần vì trưởng lão, Nghiêm Cốc vì thế mà kinh ngạc đạo. Trong Mây Bán Thánh, thế nhưng là Lăng Tiêu vạn tộc hình phạt điện thứ trưởng lão, cũng là Lăng Tiêu đại thiên tôn bên người thiếp thân người. Đây chẳng phải là nói, Sở Tần cũng là Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão. Bây giờ, Trong Mây Bán Thánh ba người càng là cả kinh, Sở Tần vậy mà đem một cái thánh nhân trưởng lão, đánh thành. Đầu heo. Trong Mây Bán Thánh, người làm sao tìm được nơi này, Sở Tần cũng đình chỉ đánh tơi bời Nghiêm Cốc thánh nhân, nhìn xem Trong Mây Bán Thánh, khẽ mỉm cười nói. Không dối gạt Sở Tần trưởng lão, ngài trưởng lão lệnh bên trong có đến từ Lăng Tiêu trong vạn tộc ương trụ trời đặc thù cảm ứng, bởi vậy ta mới có thể tìm được vị trí của ngài. Trong Mây Bán Thánh trả lời. Thì ra là như thế. Sở Tần gật đầu một cái. Trong Mây, người vừa mới nói cái gì? Cái này gọi Sở Tần cũng là Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão. Nghiêm Cốc thánh nhân tức giận nói. Là Nghiêm Cốc trưởng lão, Sở Tần trưởng lão đã chính thức được bổ nhiệm làm Lăng Tiêu vạn tộc hình phạt trưởng lão. Trong Mây Bán Thánh trả lời, vậy chúng ta chính là tới tuyên đọc chiếu thư, vẫn là thập đại trưởng lão một trong hình phạt trưởng lão. Nghiêm Cốc trưởng lão, con ngươi vừa mở đạo, tức giận không thôi, để Trong Mây, ngươi cũng đã biết, Sở Tần hắn vừa mới giết Ma Thiên giáo giáo chủ, Ma Thiên thánh nhân. Ma Thiên vậy, đã tuyên bố gia nhập vào Lăng Tiêu vạn tộc A, Ma Thiên thánh nhân cũng sắp trở thành Lăng Tiêu vạn tộc tân nhiệm trưởng lão, nói một cách khác, Sở Tần giết ta Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, theo luật đáng chém, hắn không chỉ có giết Ma Thiên thánh nhân, còn đem ta đánh thành dạng này. Dạng này người, không xứng làm ta Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, càng không xứng làm hình phạt trưởng lão. Nghiêm Cốc thánh nhân, nhìn xem Sở Tần lạnh nhạt vừa quát đạo, đợi ngươi làm hình phạt ti thứ trưởng lão, hẳn là bắt hắn trở về Lăng Tiêu vạn tộc vấn tội, ta xem, ngươi là không có đánh đủ đúng không? Sở Tần bình tĩnh cười nói. Tấu chương xong. thứ 1176 chương 1177 trương y nho, thứ 1176 chương 1177 trương y nho, Nghiêm Cốc thánh nhân nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt. Trong mây bán thánh ba người càng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới, Sở Tần không chỉ có đánh Nghiêm Cốc thánh nhân, vậy mà lớn mật như thế, giết ma thiên thánh nhân. Trong mây bán thánh, không hổ là lão giang hồ, rất nhanh trấn định lại, là Nghiêm Cốc thánh nhân, ma thiên thánh nhân, dù sao còn không phải ta Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, không có trưởng lão hội cùng thủ lĩnh tán thành, bởi vậy không coi là trưởng lão. Mà Sở Tần trưởng lão, chính là vừa mới trưởng lão hội tán thành, thủ lĩnh trao quyền hình phạt trưởng lão, ta không có quyền lực bắt hắn, ngươi giỏi lắm trong mây, đều nói ngươi thiết diện vô tư. Ta xem không gì hơn cái này, ngươi chờ, ta này liền trở về trưởng lão điện. Sở Tần, ngươi liền đợi đến bị Lăng Tiêu vạn tộc xóa tên a. Nghiêm Cốc thánh nhân nói xong, đã hóa thành một vệt sáng rời đi. Sở Tần cũng không có đi ngăn cản, hắn trưởng lão làm mơ mơ hồ hồ, mà từ hắn đánh chết ma thiên thánh nhân một khắc kia trở đi, hắn liền đã không có thèm người trưởng lão này chi vị. Bất quá, trong mây bán thánh nhìn xem Sở Tần nói, đây Sở Tần trưởng lão, ngài không nên hoảng hốt. Ta cái này liền đi nói cho Lăng Tiêu đại thiên tôn, Nghiêm Cốc thánh nhân không biết, ngài là Lăng Tiêu đại thiên tôn tự mình bổ nhiệm trưởng lão, ta suy nghĩ chuyện này, Lăng Tiêu đại thiên tôn nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, ngươi đi đi, ta còn có việc. Sở Tần bình tĩnh nói, lấy ra trưởng lão lệnh, đi cái này, người lấy trước đi thôi, không không không. Trong mây bán thánh lắc đầu, đi trưởng lão lệnh thuộc hạ không dám nắm giữ. Thuộc hạ, này liền trở về Lăng Tiêu thánh thành, thuộc hạ cáo từ. Trong mây bán thánh ba người nói xong, đã hóa thành lưu quang, xông về phía chân trời. Sở Tần đại nhân, ngươi vẫn là Lăng Tiêu vạn tộc hình phạt trưởng lão, vẫn là Lăng Tiêu đại thiên tôn, cái kia thương thiên cấp nhân vật tự mình bổ nhiệm. Bốn người sau khi đi, Xích Nha một mặt sùng bái và kính nể mà nhìn xem Sở Tần. Nguyên bản, hắn liền đã vô cùng sùng kính Sở Tần, như thế càng là bội phục đầu rạp xuống đất. Bớt nói nhiều lời, chúng ta không quay lại đi, tỷ ngươi liền gặp nguy hiểm, đúng đúng đúng, Sở Tần gõ gõ Xích Nha đầu, đi theo bay thẳng hướng về phía cổ thần thú thành phương hướng. Lăng Tiêu thánh thành. Ở vào Hồng Hoang đại thánh giới, 33 trọng thiên phía trên. Nơi này kiến trúc rộng rãi vô cùng, chính là chân chính thánh cảnh. Đương nhiên, lớn nhất kiến trúc thuộc về trưởng lão điện. Trưởng lão điện đại môn liền có 2000 mét cao, toàn bộ kiến trúc càng là đạt đến 10 km. Lúc này, trưởng lão điện, đại hội trưởng lão còn không có tán đi. Hôm nay, vốn là đại hội trưởng lão thời gian, Lăng Tiêu vạn tộc 50 người đứng đầu chủng tộc tộc trưởng, tăng thêm Lăng Tiêu vạn tộc 28 vị thánh nhân, hết thảy 78 người đang tại thương thảo Lăng Tiêu vạn tộc đại sự. Bọn hắn quay chung quanh ngồi ở một tấm cự hình ngọc trên cái bàn tròn. Hỏa Tang cũng thình lình xuất hiện. Có hai tấm khoảng không cái ghế, một cái là hình phạt trưởng lão, một cái chính là Nghiêm Cốc. Người cầm đầu chính là một cái lam phát lão giả. Người này thân mang áo lam, tiền phong đạo cốt, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn chính là Lăng Tiêu vạn tộc xếp hạng thứ nhất thiên tộc tộc trưởng, Lăng Tiêu vạn tộc thập đại trường lão đứng đầu, trưởng lão điện điện chủ Trương Lăng Thiên. Tại Trương Lăng Thiên bên trái, ngồi một cái cô gái tuyệt mỹ. Người này cùng Trương Lăng Thiên tướng mạo có chút tương tự, nàng cũng là mái tóc dài màu xanh lam. Tóc lam bị một chùm vương miện trói buộc, phía dưới bộ phận giống như là thác nước rủ xuống tại mê người ngạo nghệ ưỡn lên người. Nhan trị là như thế tuyệt thế mà ra chúng, làn da non giống như là có thể bóp xuất thủy. Con ngươi của nàng cũng là loại kia màu lam, thanh tịnh đất phản phất có thể một vũng thu thủy, cái mũi hơi hơi nhô lên, đúng mức, phối hợp gợi cảm môi đỏ, lại thuần lại muốn. Hoàng mỹ đến không nhìn thấy một tia thiếu hụt, chỉ sợ là thiên phú tốt nhất ba dê thiết lập mô hình sư, tác phẩm hoàng mỹ nhất. Nàng mặc lấy một thân nạm vô số bảo thạch màu lam cung trang, cung trang phía dưới là như thế hoàng mỹ thân thể yêu nhiêu. Ông mật tầm thường eo kết nối lấy cực lớn ngạo nghệ ưỡn lên. Tại hoàng mỹ thân trên phía dưới, chính là hoàng mỹ hạ thân, một đôi tuyệt mỹ đùi ngọc, tại xẻ tà cung trang phía dưới như ẩn như hiện, giống như là băng ngọc, tản ra thủy tinh tầm thường lộng lẫy. Tóm lại, nàng liền phản phất không cốc u lan, di thế độc lập, lại phản phất biến cả chi nữ, linh hoạt kỳ ảo bế nguyệt. Người này chính là trưởng lão điện trẻ tuổi nhất trưởng lão, thiên tộc công chúa, Trương Lăng Thiên sáu duệ, Trương Y Nho. Đã như vậy, phía dưới đến thảo luận lần này đại hội trưởng lão, một chuyện trọng yếu nhất liên quan tới hỗn độn núi cổ sự tình. Trương Lăng Thiên cao giọng mà nói đạo. Hỗn độn núi cổ, 1 ức năm mở ra một lần. Trương Lăng Thiên nói tiếp, đi mỗi một lần hỗn độn núi cổ xuất hiện, tất nhiên sẽ có người kế thừa hỗn độn đạo thể. Cái này hỗn độn đạo thể hoa rơi vào nhà nào, là Hồng Hoang đại thánh giới mấu chốt sự tình, không tệ, hỗn độn đạo thể, có thể làm cho thánh nhân sức mạnh, lần đầu tiên tiến thêm một bước. Hỏa Tang lời nói, đi vô luận là chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc, vẫn là Astru giới, Hồng Hoang thú giới, Tịnh thổ, vẫn là thánh nhân tán môn đều biết dốc sức tranh đoạt, dù sao một tôn thánh nhân phía trên tồn tại, thậm chí có thể quyết định một cái siêu cấp thế lực hưng vong, Hỏa trưởng lão nói không sai. Trương Lăng Thiên gật đầu một cái, để cho nên kế tiếp, chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc muốn ngừng hết thảy hành động, toàn lực đầu nhập hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, bất quá có một việc, cần sớm lời thuyết minh. Sau khi cầm tới hỗn độn đạo thể, nên cho ai? Trương Lăng Thiên con mắt đông lại một cái nói. Hỗn độn đạo thể, mặc dù có thể để cho thánh nhân tiến hơn một bước tiềm năng, nhưng cũng chỉ là tiềm năng, nếu như đã chọn sai người, vậy thì lãng phí một cách vô ích. Một vị thiên tộc trưởng lão nói, để cá nhân ta đề nghị, đem hỗn độn đạo thể, cho trẻ tuổi nhất, tiềm lực lớn nhất Y Nho công chúa, ta không quá đồng ý. Trưởng lão điện xếp hàng thứ hai nhị trưởng lão, cũng là Lăng Tiêu vạn tộc xếp hàng thứ hai chủng tộc, thần tộc tộc trưởng, Lý Kình Thiên nói. Đại trưởng lão đã có hỗn độn đạo thể, nếu như lại đem một lần này hỗn độn đạo thể cho thiên tộc, có chút không công bằng. Lý Kình Thiên nói, để con ta Lý Thuần Hải, đang lúc bế quan xung kích thánh nhân chi cảnh. Nếu như cảnh giới hắn một thành, chưa hẳn so Y Nho chất nữ, thiên phú phải kém, Lý Thế Bá nói cực phải. Trương Y Nho lên tiếng nói, để một lần này hỗn độn đạo thể, cũng không có thế lại thuộc về thiên tộc, thanh âm của nàng, là như thế linh hoạt kỳ ảo véo von, dễ nghe êm tai. Ta không đồng ý, thánh nhân không phải dễ dàng như vậy đột phá, nhị trưởng lão chi tử, dù sao còn không phải thánh nhân, ta đồng ý, thiên tộc không nên một nhà độc quyền, bằng không còn gọi cái gì vạn tộc cộng vinh. Trong lúc nhất thời, phần tranh âm thanh nổi lên bốn phía. Dù sao, tại Lăng Tiêu vạn tộc thiên tộc cùng huyền tộc thế lực tương xứng. Mặc dù thiên tộc có Trương Lăng Thiên, nhưng Lăng Tiêu vạn tộc thủ lĩnh đồng dạng có hỗn độn đạo thể, hơn nữa thế nhưng là huyền tộc người a. Một cái hỗn độn đạo thể, đủ để quyết định ai là đệ nhất. Đã như vậy, vậy thì giơ tay biểu quyết đi. Đại trưởng lão Trương Lăng Thiên, tựa hồ đã sớm biết, sẽ có tình huống như vậy, mở miệng lời nói. Kế tiếp, hí kịch tính chất một màn xuất hiện, 78 người, hai người vắng mặt, vừa vặn đánh ngang 38 so 38. Tấu chương xong, thứ 1177 chương 1178 mấu chốt tại Sở Tân, thứ 1177 chương 1178 mấu chốt tại Sở Tân, đây coi là cái gì, như thế nào bình? Một vị tính khí nóng nảy trưởng lão, mặt liền biến sắc nói. Ai nói bình? Một vị huyền tộc thánh nhân lời nói, lời nghiêm cốc trưởng lão, chính là ta huyền tộc dài lão, hắn tất nhiên bỏ cho ta huyền tộc A. Hắn vừa mới tới hạ giới xử lý Ma Thiên Dạy sự tình, cái này Ma Thiên Dạy cũng biết gia nhập vào Lăng Tiêu vạn tộc, đến lúc đó, Ma Thiên thánh nhân cũng biết thuận lý thành chương trở thành ta trưởng lão điện thành viên, ta huyền tộc rõ ràng nhiều hai phiếu, nghe lời này một cái, Lý Kình Thiên lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Mà Trương Lăng Thiên, sắc mặt biến thành ngưng lại nặng. Nếu như nghiêm cốc cùng Ma Thiên thánh nhân ủng hộ huyền tộc, hắn thiên tộc không có phần thắng có thể nói. Các vị đạo hữu, phải làm chủ cho ta. Vừa đúng lúc này, nghiêm cốc trưởng lão, kêu khóc, từ trưởng lão điện bên ngoài đi đến. Đám người nghe vậy, đều là đưa mắt về phía đi tới nghiêm cốc. Bọn hắn, đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghiêm cốc trưởng lão, ngươi thế nào, ai đem ngươi đánh thành dạng này, Lý Kình Thiên, càng là trong nháy mắt đi tới nghiêm cốc thánh nhân trước mặt, tức giận dò hỏi. Là Sở Tân. Nghiêm cốc thánh nhân, thống khổ trả lời. Sở Tân, danh tự này, như thế nào có chút quen tai, Sở Tân. Không phải liền là vừa mới bổ nhiệm hình phạt trưởng lão sao? Hỏa Tang lời nói. Nghe nói như thế, mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Sở Tân, vậy mà hành hung nghiêm cốc trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Kình Thiên truy vấn, là người không phải đi Ma Thiên Dạy sao? Như thế nào gặp Sở Tân, tộc trưởng? Nghiêm cốc ủy khuất hô, vì Sở Tân giết Ma Thiên thánh nhân, tru diệt toàn bộ Ma Thiên Dạy, còn đã thương ta à, Ma Thiên thánh nhân, chết, bị Sở Tân giết. Lý Kình Thiên cùng với mọi người đều là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Đúng, cái này Sở Tân, quả thực là vô pháp vô thiên. Nghiêm cốc nghĩ chính ngôn từ nói. Không đúng sao? Trương Lăng Thiên lên tiếng nói, để coi như Sở Tân là thánh nhân, cũng không khả năng trước hết giết Ma Thiên thánh nhân, lại hành hung tại nghiêm trưởng lão ngươi đi, chắc chắn 100% a, đại trưởng lão. Nghiêm cốc trả lời, vì cái này Sở Tân, tựa hồ có so thánh nhân lực lượng mạnh hơn, toàn bộ trưởng lão, lại là lâm vào một mảnh trong rung động. So thánh nhân lực lượng mạnh hơn, chẳng lẽ cái này Sở Tần là người mang hỗn độn đạo thể người, ta nghe nói, cái này Sở Tần rất trẻ trung, so ta còn muốn tiểu. Trương Y Nho đại mi cau lại. Tất cả trưởng lão, càng là con ngươi co rụt lại. Trẻ tuổi như vậy, so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn, đây là bậc nào nhân vật nghịch thiên. Cái này Sở Tần, xem ra không đơn giản a. Trương Lăng Thiên chấn kinh nói. Lý Kình Thiên nghe vậy, con ngươi nhất chuyển. Để coi như hắn so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn, giết ta Lăng Tiêu vạn tộc sắp liền mặt cho trưởng lão, đã là phạm vào tội chết, hắn là lập tức trừ bỏ Sở Tần hình phạt trưởng lão chi danh, phái người tru sát người này. Lý Kình Thiên nghe được Trương Lăng Thiên mà nói ngữ, cho là Sở Tần cùng Trương Lăng Thiên là cùng một bọn. Nếu như Sở Tần ủng hộ đem hỗn độn đạo thể cho thiên tộc, cái kia huyền tộc nhưng liền không có phần thắng rồi. Dù sao, bình đẳng bỏ phiếu tình huống phía dưới, đại trưởng lão sẽ có ưu tiên lựa chọn quyền. Lý trưởng lão, ta không đồng ý. Trương Lăng Thiên trả lời. Để ta biết ngươi là nghĩ gì. Ngược lại là, bây giờ đã chứng minh Sở Tần là so thánh nhân nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Nhân vật như vậy, người muốn đem hắn đẩy hướng Lăng Tiêu vạn tộc mặt đối lập, hừ. Hắn đã giết Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, nếu như không xóa tên người này, vậy ta Lăng Tiêu vạn tộc uy nghiêm ở đâu? Lý Kình Thiên ngữ khí âm vang đạo. Mà dù sao, mà Thiền Thánh Nhân còn không phải ta Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão. Trương Lăng Thiên không cam lòng yếu thế nói, để riêng là ẩu đả Nghiêm Cốc, nhiều lắm là để cho Sở Tần bồi thường xin lỗi chính là, trong nháy mắt, bởi vì đại trưởng lão Trương Lăng Thiên cùng nhị trưởng lão Lý Hình đối chọi gay gắt, trưởng lão điện bầu không khí cương cứng. Đại Thiên Tôn lệnh đến, đúng lúc này, trong mây bán thánh cầm chiếu thư, từ trưởng lão điện bên ngoài đi đến. Nghe nói như thế ngữ, tất cả trưởng lão cùng nhau quỳ xuống, lớn tiếng tề hô đạo, để cung nghênh Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn lệnh. Ma Thiên Thánh Nhân, tổn hại Lăng Tiêu vạn tộc pháp lệnh, tự mình cướp đoạt Hồng Hoang thú giới, thú hoàng La Cơ trái tim, không cho gia nhập vào Lăng Tiêu vạn tộc. Hình phạt trưởng lão Sở Tần, thay trời hành đạo, cũng không có lỗi. Trưởng lão Nghiêm Cốc, không hỏi thị phi, uy hiếp Sở Tần trưởng lão, dĩ hạ phạm thượng bị đánh một trận, đúng là đáng đời. Khác Sở Tần trưởng lão, chính là bản tọa khâm điểm hình phạt trưởng lão, nên có trưởng lão điện hết thảy trách nhiệm lệnh, khâm thử, xin nghe Đại Thiên Tôn pháp chỉ. Tất cả trưởng lão đồng thời trả lời. Nói xong, trong mây bán thánh, phiêu nhiên mà đi. Tất cả trưởng lão, một mặt kinh hãi. Sở Tần trưởng lão chi vị, lại là Đại Thiên Tôn tự mình hạ đạt. Đại Thiên Tôn, thế nhưng là chưa bao giờ hỏi đến Lăng Tiêu vạn tộc sự tình, thậm chí thủ lĩnh sinh ra, hắn đều chưa bao giờ tham dự. Cái này Sở Tần, cùng Đại Thiên Tôn quan hệ thế nào? Nghiêm Cốc trưởng lão, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn bị đánh. Ngược lại là hắn dĩ hạ phạm thượng. Nghiêm Cốc trưởng lão, nhìn về phía Lý Kình Thiên. Lý Kình Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, tức giận ngồi về tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Trương Lăng Thiên, trong lòng nở nụ cười. Hắn biết, Lý Kình Thiên nín nổi giận trong bụng, nhưng mà, ai lại dám mạo phạm Đại Thiên Tôn uy nghiêm? Thật lâu, Lý Kình Thiên mới mở miệng nói, để tất nhiên, Đại Thiên Tôn pháp chỉ đều xuống, vậy chuyện này đến đây thì thôi, chờ đã. Tất nhiên Đại Thiên Tôn nói, Sở Tần trưởng lão, nắm giữ trưởng lão điện hết thảy trách nhiệm lệnh. Trương Lăng Thiên mở miệng đạo, vì cái kia hỗn độn đạo thể ném tuyển quyền, nhất thiết phải để cho Sở Tần trưởng lão tham gia, bởi vậy, ta tuyên bố, lần này hỗn độn núi cổ quyết nghị trì hoãn. Ba ngày sau, ta sẽ mời Sở Tần trưởng lão tham gia, đến lúc đó lại định ra hỗn độn đạo thể thuộc về. Lý Kình Thiên nghe vậy, lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi tại chỗ. Đi theo huyền tộc một phương tất cả trưởng lão cũng nhao nhao rời đi. Phốc phốc. Chờ Lý Kình Thiên sau khi đi, Hỏa Tang cười khúc khích đạo. Hỏa Tang, ngươi cười cái gì? Trương Lăng Thiên hỏi đạo. Đại trưởng lão, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Thiên Tôn, có thể áp chế cái này Lý Kình Thiên nhuệ khí đi. Hỏa Tang trở về lấy cười nói. Đúng vậy a, cái này Lý Kình Thiên, phàm là muốn tranh một chuyến, duy chỉ có tại trước mặt Đại Thiên Tôn, hắn mới có thể làm được không nói một lời. Thiên tộc trưởng lão lời nói. Tất cả trưởng lão, đều là thoải mái phá lên cười. Đừng cười. Trương Lăng Thiên trả lời, lê mặc dù hỗn độn đạo thể thuộc về kéo dài thời hạn, nhưng cũng chỉ là ba ngày. Bây giờ bọn hắn thế nhưng là nhiều một cái Nghiêm Cốc, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem Sở Tần trưởng lão, kéo vào ta thiên tộc trận doanh. Thiên tộc trưởng lão mở ra nói. Cái này Sở Tần trưởng lão, lại là Đại Thiên Tôn tự mình bổ nhiệm. Nhưng mà, vì sao ta chưa từng nghe qua người này danh hào? Một tên khác thiên tộc trưởng lão Trương Vân Tòa nghi ngờ nói. Đúng nha, ai cũng không biết hắn, ta biết. Hỏa nở ra miệng đạo. Ngươi biết. Trương Lăng Thiên bọn người, nhìn về phía Hỏa Tang. Không tệ. Ta nhớ ra rồi. Người này là từ ngoại giới, thông qua huyền hỏa hải tới. Hỏa Tang gật đầu một cái. Cái gì? Ngoại giới tới, vậy mà nắm giữ so thánh nhân lực lượng mạnh hơn. Tấu chương xong, thứ 1178 chương 1179 Mỹ nhân kế, thứ 1178 chương 1179 Mỹ nhân kế, đám người, gương mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như thế, hắn cùng Thiên Đường Thạch Hầu Tôn cùng Thiên Trư Bồng có quan hệ. Liền Thạch Hầu Tôn sư phụ, cũng rất có thể biết hắn. Hỏa Tang nói tiếp. Ngay cả Thạch Hầu Tôn đều biết. À. Nói như vậy, hắn là Tịnh Thổ người. Mở ra cả kinh nói. Cái này liền không kỳ quái. Trương Vân Đình trả lời, đừng nghe đồn, Thạch Hầu Tôn sư phụ, cùng Đại Thiên Tôn là cùng thế hệ người, trước đây Thạch Hầu Tôn đại náo Lăng Tiêu vạn tộc, Đại Thiên Tôn cũng không có trách cứ với hắn. Cái này Sở Tần, chỉ sợ cũng là bối cảnh thông thiên người á, đúng, hắn là đi ngoại giới lịch luyện đại nhân vật hậu đại. Chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta nhất định muốn kéo hắn vào thiên tộc trận doanh, bằng không, ta thiên tộc đệ nhất nhất định bị huyền tộc cầm xuống. Trương Lăng Thiên trả lời, về Hỏa Tang, người có biện pháp không? Có a. Bất quá cần mượn công chúa dùng một chút. Hỏa Tang nhìn về phía Trương Y Nho. Ta. Trương Y Nho đại mi vẫy một cái. Ân, chính là công chúa ngài. Hỏa Tang gật đầu một cái. Vậy cần ta làm cái gì đây? Trương Y Nho hỏi. Công chúa yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ không hại ngài. Hỏa Tang trả lời. Đã như vậy, cái kia Y Nho, ngươi liền đi một chuyến hạ giới a. Trương Lăng Thiên mở miệng đạo, để nhớ kỹ, lôi kéo Sở Tần chuyện này, liên quan đến ta thiên tộc hưng suy vinh nhục, Y Nho ngươi nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Hơn nữa, coi như không vì chủng tộc cân nhắc, cũng muốn nghĩ tới ngươi mẫu thân, biết, phụ thân. Trương Y Nho đôi mắt đẹp kiên nghị gật gật đầu. Cùng lúc đó, cổ thần thú trong cung. A-la, đà tạ chủ nhân ân cứu mạng, sau khi Sở Tần đem La Cơ trái tim tìm trở về, La Cơ quỳ lạy ở Sở Tần trước mặt, cảm động đến rơi nước mắt mà trả lời. Mau dậy đi. Sở Tần lập khắc đem La Cơ dìu dắt, cười nhạt một tiếng, đi trước đây ngươi cũng đã cứu ta một mạng, bây giờ chúng ta hòa nhau. Huống chi, ngươi tất nhiên gọi ta là chủ nhân, vậy ta nên đối với ngươi phụ trách, lời tuy như thế. La Cơ trả lời, vì chủ nhân vì tìm về trái tim của ta, nhất định vì cái kia Ma Thiên Thánh Nhân bỏ ra cái giá không nhỏ a, chủ nhân ta nhất định phải hoàn lại ngươi, ngặt. Không có chứ, Ma Thiên Thánh Nhân đã bị ta giết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. A, à, La Cơ nghe vậy, đôi mắt đẹp vừa mở. Nàng vốn cho là, lấy Sở Tần thực lực, hẳn là cùng Ma Thiên Thánh Nhân làm nào đó khoản giao dịch. Không nghĩ tới, Sở Tần đem Ma Thiên Thánh Nhân, trực tiếp giết đi. Đúng nga, tỷ tỷ, ngươi là không biết, Sở Tần đại nhân có bao nhiêu lợi hại. Xích Nha thêm dầu thêm mỡ nói, về lúc đó a, à, Sở Tần đại nhân một cái tay nhấc lên Ma Thiên Thánh Nhân, trực tiếp đem hắn cho đánh chết tươi. A, à, thì La Cơ mừng rỡ không thôi, đi theo lộ ra vẻ sợ hãi, đi chủ nhân, ngươi giết Ma Thiên Thánh Nhân. Cái kia Ma Thiên Thánh Nhân, nhưng là muốn gia nhập vào Lăng Tiêu Vạn tộc người a. À. Vậy ngươi chẳng phải là đắc tội Lăng Tiêu Vạn tộc, La Cơ tim đập rộn lên. Mặc dù trong cơ thể của Sở Tần có Hồng Hoang Thanh Long tại, nhưng mà nàng nhìn đi ra, Hồng Hoang Thanh Long hẳn là bị trọng thương. Loại tình huống này, Sở Tần đắc tội Lăng Tiêu Vạn tộc, chẳng phải là nguy hiểm mà rất. Tỷ tỷ, ngươi lại không biết đi. Xích Nha che miệng cười nói, về Sở Tần đại nhân, thế nhưng là Lăng Tiêu Vạn tộc trưởng lão, trưởng lão. La Cơ, càng là mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Không tệ, vẫn là hình phạt trưởng lão. Xích Nha gật đầu một cái, vì tại Ma Thiên Thánh Nhân bị giết chết sau, Lăng Tiêu Vạn tộc, một vị thánh nhân, liền đến tìm Sở Tần đại nhân hưng sư vấn tội, bị đánh mặt mũi bầm dập, cuối cùng chạy trối chết. La Cơ, lầm vào sâu đậm trong rung động. Không chỉ có là bởi vì Sở Tần thân phận, cũng là bởi vì Sở Tần thực lực. Cho nên nói đi, A-la, báo thù cho ngươi, đó chính là việc rất nhỏ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đều ngươi yên tâm đi, ta làm việc rất có phân tất, ân. La Cơ, gật đầu một cái. Nàng biết, cái chủ nhân này, nàng cùng đúng. Chủ nhân, ta nguyên bản đáp ứng ngươi, muốn thay ngươi liên hệ Hồng Hoang thú với đám hung thú, không nghĩ tới ta còn không có trở về cổ thần thú cung, thiếu chút nữa mà Thiên Thánh Nhân giết đi. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định sẽ làm đến, ta nhất định mau chóng triệu tập Hồng Hoang thú giới các đại hung thú, để bọn chúng tới thần phục với ngươi. La Cơ nghiêm túc nói. Ngươi vẫn là đem thương dưỡng tốt ca. Sở Tần vuốt ve La Cơ đầu, ôn nhu cười nói, để ta bây giờ, không thiếu tay chân, nguyên bản Sở Tần còn thiếu côn đồ, dù sao lúc đó hắn liền bán thánh cũng rất khó đối phó. Nhưng, không nói đến hắn bây giờ có thánh nhân chi lực, càng là có Huyết Sắc Long Tôn cùng Trấn Nguyên Thiên Tôn hai cái này thánh nhân thủ hộ giả. Hắn còn sợ gì chứ? Ừ. La Cơ, mười phần ấm áp mà trả lời. Nàng xem thấy Sở Tần, phát hiện trước mặt cái này chủ nhân của mình, vậy mà soái khí như vậy. La Cơ chưa từng có yêu nhau kinh nghiệm, bây giờ lại giống như là thiếu nữ hoa quý xuân tâm manh động. Nàng thậm chí, có loại muốn hòa tan tại Sở Tần trong ngực xúc động. Xích đế, xích đế. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một hồi dồn dập tiếng kêu to. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút, La Cơ cùng Xích Nha vì thế mà kinh ngạc. Xích Nha trực tiếp đi về phía cửa ra vào, mở cửa hỏi, đây chuyện gì, vội vàng hấp tấp, bên ngoài tới hai cái Lăng Tiêu Vạn tộc thánh nhân. Thị vệ kia trả lời, lời trong đó một cái, vẫn là thiên tộc công chúa, cái gì? Lăng Tiêu Vạn tộc xếp hạng thứ nhất thiên tộc. Thiên tộc công chúa, chẳng phải là Lăng Tiêu Vạn tộc trẻ tuổi nhất trưởng lão, Trương Y Nho, Xích Nha, con ngươi vừa mở, lập tức đi trở lại gian phòng, nhìn về phía Sở Tần lời nói, đây Sở Tần đại nhân, bọn hắn không phải là tới tìm ngươi hưng sư vấn tội á, Sở Tần nhìn về phía thị vệ kia. Vậy bọn hắn tới bao nhiêu người, bẩm đại nhân? Liền hai người, thêm mấy cái thị nữ. Thị vệ kia trả lời. Sở Tần con ngươi nhất chuyển, hướng về La Cơ ôn nhu nói, ừ A-la, ngươi yên tâm ở đây dưỡng thương, ta. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đi chiếu cố bọn hắn, chủ nhân, có thể bị nguy hiểm hay không nha? La Cơ mặt lộ vẻ lo lắng nói. Yên tâm đi. Ta ngay cả thánh nhân cũng có thể giết, có thế có gì nguy hiểm. Sở Tần, nhẹ nhõm nở nụ cười, cổ thần thú thành bên ngoài. Trương Y Nho cùng Hỏa Tang đã điều khiển loan xe tới đến nơi này. Hỏa Tang, người nói cái gì? mỹ nhân kế. Trương Y Nho nghe vậy, đại mi khẽ nhíu một chút. Không tệ, công chúa. Hỏa Tang gật đầu một cái, vì cái này bên cạnh Sở Tần một đống lớn nữ nhân, người người tuyệt mỹ khuynh thế, hắn tất nhiên là một cái háo sắc thành tính người. Thiên tộc, chỉ sợ chỉ có công chúa khuôn mặt đẹp, có thể đã động hắn, hỗn đảng, hắn nhưng cũng có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi còn để cho ta dùng mỹ nhân kế, ngươi muốn cho ta thiên tộc công chúa, cho người ta làm thiếp hay sao? Trương Y Nho mặt liền biến sắc nói. Công chúa, chúng ta chỉ là lợi dụng Sở Tần, cũng không phải khiến ngài thật sự động tình, bằng không, như thế nào có thể xưng tụng mỹ nhân kế đâu? Hỏa Tang cười nói. Phụ thân luôn nói ngươi là một cái tà thần, xem ra quả là thế. Trương Y Nho, mỹ kiểm hơi trầm xuống. Bất quá phụ thân nói rất đúng, vì thiên tộc hưng suy vinh nhục, ta bị chút ủy khuất, cũng là nên. Trương Y Nho gật đầu một cái, để lễ vật chuẩn bị tốt, chúng ta cũng không thể tay không đến đây đi, yên tâm đi, công chúa, hết thảy thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng. Hỏa Tang cười nói, để đến đây hội kiến lý do đi, rất đơn giản, chúc mừng Sở Tần nhậm chức hình phạt trưởng lão, không biết Lăng Tiêu vạn tộc hai vị kia thánh nhân, muốn gặp ta. Đúng lúc này, cửa thành bên trong, một hồi mang theo từ tính tuyệt thế giọng nam vang lên. Nhìn thấy, một thân hắc bào Sở Tần, từ cổ thần bên trong thú thành, thông dong bình tĩnh đi ra. Sau một khắc, Sở Tần chính là có chút không bình tĩnh. Ánh mắt của hắn, trực tiếp bị Trương Y Nho hấp dẫn. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 1179 chương 1180 nhiệm vụ mới, thứ 1179 chương 1180 nhiệm vụ mới, Sở Tần có thể gọi là chân chính duyệt nữ vô số, nhưng hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trương Y Nho, liền có một loại cảm giác động tâm. Mà Trương Y Nho cũng là phát hiện Sở Tần đến, đôi mắt đẹp của nàng, đồng dạng hơi hơi ngưng kết. Xem như thiên tộc công chúa, Lăng Tiêu vạn tộc đệ nhất mỹ nhân, Trương Y Nho là một cái thỏa đáng nhan khống, vô số Lăng Tiêu vạn tộc công tử đều đã từng theo đuổi qua nàng, bị nàng từng cái cự tuyệt. Nhưng mà nhìn thấy Sở Tần ánh mắt đầu tiên, Trương Y Nho tâm hơi rung nhẹ. Nữ nhân này, nam nhân, thật đẹp, soái, a, đây là Sở Tần cùng Trương Y Nho trước tiên ý nghĩ. Bất quá, Sở Tần dù sao cũng là gặp qua rất nhiều việc đời người, hắn rất nhanh trấn định lại, nhìn về phía Trương Y Nho bình tĩnh mà nói đạo, đệ ngươi chính là thiên tộc công chúa, Trương Y Nho a, chính là. Trương Y Nho tráng điểm nhẹ. Không biết, tìm ta làm cái gì? Sở Tần mang theo một chút ôn nhu nói, đệ chẳng lẽ, ta giết ma thiên thánh nhân, Lăng Tiêu vạn tộc, muốn tìm ta hưng sư vấn tội. Trương Y Nho lập tức lắc đầu, đệ Sở Tần trưởng lão, người quá lo lắng. Đại Thiên Tôn đã truyền xuống pháp chỉ, ma thiên dạy tự mình oanh kích hồng hoang thú giới thú hoàng, vi phạm với Lăng Tiêu vạn tộc hòa bình phát triển tôn chỉ, bởi vậy, ma thiên dạy đã bị Lăng Tiêu vạn tộc xóa tên. Sở Tần trưởng lão, đánh giết ma thiên thánh nhân, đúng là hẳn là, trong lòng Sở Tần âm thầm thở dài một hơi, nhiều chút ít kinh ngạc. Hắn nguyên bản cũng đã dự định, mở ra thạch hầu tôn cẩm nang, dù sao giết một cái Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão, chỉ sợ cũng chỉ có thạch hầu tôn sư phụ, có thể đứng ra giải quyết. Không nghĩ tới, vậy mà không có bất kỳ cái gì sự tình. Mà Sở Tần kinh ngạc chính là, lại là cái này Lăng Tiêu đại thiên tôn ra mặt. Cái kia, ta đánh Lăng Tiêu vạn tộc trưởng lão một chuyện đâu? Sở Tần truy vấn. Đại Thiên Tôn cũng đã nói, nghiêm cốc trưởng lão, không hỏi thì phi, dĩ hạ phạm thượng, Sở Tần trưởng lão đánh hắn không tệ. Trương Y Nho nói tiếp. Dĩ hạ phạm thượng. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Không tệ. Trương Y Nho gật đầu một cái, về Sở Tần trưởng lão, người thế nhưng là Đại Thiên Tôn khâm điểm, trưởng lão điện công nhận thập đại trưởng lão một trong hình phạt trưởng lão, nghiêm cốc trưởng lão, chỉ là một cái bình thường trưởng lão, tự nhiên là dĩ hạ phạm thượng, thì ra là như thế. Sở Tần mỉm cười, gật đầu một cái. Hắn nhìn ra, cái này Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, rất che chở hắn. Bởi vì thực lực của hắn. Nhưng khi đó, hắn cũng bất quá một cái cực cảnh thực lực, Lăng Tiêu Đại Thiên Tôn, liền đem hắn đề thăng làm trưởng lão. Vậy cũng chỉ có một cái nguyên nhân, còn là bởi vì thạch hầu tôn. Bất quá, tất nhiên bình an vô sự, Sở Tần ngược lại là đã giảm bớt đi không thiếu phiền phức. Vậy ngươi và vị này, đệ Sở Tần nhìn về phía Hỏa Tang, đệ người không phải trước đây, thả chúng ta rời đi Huyền Hỏa Hải Thánh Nhân sao, trở về Sở Tần trưởng lão, chính là thuộc hạ. Hỏa Thần tộc tộc trưởng, Hỏa Tang. Hỏa Tang một bên chắp tay một bên trả lời, đệ ban đầu là thuộc hạ có mắt không tròng, đắc tội Sở Tần trưởng lão, mong rằng Sở Tần trưởng lão thứ tội, thôi, nếu không phải ngươi, ta còn không thể rời đi Huyền Hỏa Hải đâu. Sở Tần mỉm cười nói, đệ nói như vậy, ngươi là thiên tộc người, ân. Hỏa Tang gật đầu một cái, đệ ta cùng công chúa điện hạ còn có trưởng lão điện đại trưởng lão, ta thiên tộc tộc trưởng, nói Sở Tần trưởng lão của ngài sự tình, lại thêm Sở Tần trưởng lão vừa mới nhậm chức hình phạt trưởng lão, bởi vậy, công chúa cố ý đến đây cho Sở Tần trưởng lão chúc mừng, cũng làm kết giao bằng hữu, thì ra là như thế. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, Sở Tần trưởng lão, nghe nói ngươi có thật nhiều nữ nhân. Trương Y Nho nói, đưa lên một chiếc nhẫn, để trong này có rất nhiều đan dược, có thể giúp bán thánh phí dưới tu giả, nhanh chóng tăng cao thực lực, mong rằng Sở Tần trưởng lão không nên chê, không chê. Sở Tần nhận lấy Trương Y Nho trong tay giới chỉ. Sở Tần, cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ưa thích khách sáo người. Cái này đang dược, đối với tiểu vũ các nàng tới nói, cũng tuyệt đối nhiều diệu dụng. Huống chi, Sở Tần đã nhìn ra, thiên tộc muốn lôi kéo hắn, hắn mới tới Hồng Hoang Đại Thánh Giới, thêm một người bạn không phải chuyện xấu. Dạng này, không cần mỗi lần gặp phải đại phiền toái, liền nghĩ cẩm nang. Chủ yếu nhất, hắn nhìn ra, Trương Y Nho là một người có thể chơi được. Sở Tần cùng Trương Y Nho tay, tại lúc này chạm vào nhau. Sở Tần phát hiện, Trương Y Nho làn da, nhìn liền phản phất thủy tinh đồng dạng xinh đẹp óng ánh, đụng vào, càng là như vậy. Trương Y Nho cũng cảm giác được Sở Tần da thịt nhiệt độ, cũng là nhịp tim gia tốc. Y Nho cô nương đường xa mà đến, tiễn cùng bên trong một lần nga. Sở Tần mỉm cười, nói tiếp. Ân, đa tạ Sở Tần trưởng lão. Trương Y Nho cũng không có cự tuyệt, mang theo hỏa tang đi vào cổ thần thú cung. Sở Tần đại nhân, đúng lúc này, Xích Nha từ trong cung điện đi đến. Ngài chính là Lăng Tiêu vạn tộc đệ nhất mỹ nhân, Trương Y Nho trưởng lão a. Xích Nha tính cách luôn luôn khai phóng, nhìn xem Trương Y Nho, trực tiếp cởi mở mà nói, ê thật xinh đẹp, Trương Y Nho trưởng lão, ta gọi Xích Nha, là Sở Tần đại nhân thuộc hạ, cũng là cái này cổ thần thú thành thú hoàng. Xích Nha nói, đưa tay ra lời nói. Cảm tạ. Trương Y Nho, cười một tiếng, không có đưa tay. Nàng phát hiện, Xích Nha mặc dù xoáy khí, nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Xích Nha, ở trước mặt nàng, liền giống như những cái kia Lăng Tiêu vạn tộc công tử ca. Sở Tần cũng chú ý tới điểm này, cười nhạt một tiếng, để Xích Nha, đi chuẩn bị trên một cái bàn tốt tiệc rượu, đêm nay ta muốn cùng Y Nho cô nương không say không nghỉ, cái kia. Sở Tần trưởng lão, ta sẽ không uống rượu, đợt Trương Y Nho, hơi sững sờ. Khụ khụ, ê đúng lúc này, một bên hỏa tan ho khan hai tiếng. Trương Y Nho vội vàng sửa lời nói, để Sở Tần trưởng lão, ý của ta là, ta không thích hạ giới rượu, ta kèm theo Lăng Tiêu Thiên Quỳnh Tương Ngọc Dịch tiên tử á. Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Xem như thế đi. Trương Y Nho gật đầu một cái, để Sở Tần trưởng lão, cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch, thế nhưng là Lăng Tiêu Thiên Tử kiếm tiên tự mình chế riêng, ta cố ý lấy tới, để cho ngài nếm thử, vậy ta không uống, chẳng phải là không nể mặt ngươi. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Ân. Trương Y Nho nở nụ cười xinh đẹp. Tùy theo, trên một cái bàn tốt tiệc rượu được bưng lên bàn tiệc. Đủ loại đủ kiểu mỹ vị món ngon, gà cung bao, mạch hương lạc cánh, nóng bức thịt bò, muối tiêu bò bít tết, để cho người ta không kịp nhìn. Đi theo, Trương Y Nho cùng Sở Tần, Hỏa Tang, Xích Nha bốn người ngồi xuống. A, Sở Tần trưởng lão, như thế nào không thấy chúng nữ nhân của ngươi đâu? Trương Y Nho hỏi. Các nàng đều tại bế quan tu luyện. Sở Tần trở về lấy nở nụ cười. Nghe Hỏa Tang nói, các nàng cũng là tiên vương cảnh. Trương Y Nho đôi mắt đẹp hơi mở. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Tại chúng ta thiên tộc, có một mảnh tiên hà. Phàm là, tiên vương, tiên đế ở bên trong tu luyện, cũng có thể thu được tăng lên cực lớn. Không bằng, Sở Tần trưởng lão, thuận tiện đi chúng ta thiên tộc làm một chút khách như thế nào? Trương Y Nho nở nụ cười xinh đẹp. Đinh. Nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, tiến vào hỗn độn núi cổ thu được hồng mông thần tâm, trợ giúp Trương Y Nho thu được đạo thể, ban thưởng, Trương Y Nho nữ thần độ thiện cảm 100%, hồng mông thánh thể, ân. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Không nghĩ tới, Trương Y Nho cũng là tương lai của mình lão bà a. Cái kia còn câu thúc cái gì? Dù vậy, Sở Tần vẫn là từ chối nói, ê Y Nho cô nương, đa tạ hảo ý của ngươi. Bất quá, ta tạm thời không thể rời đi cổ thần thú cung, Sở Tần đương nhiên không thể rời đi, là cơ trọng thương chưa lành, Sở Tần sợ tự mình đi sau, là cơ lại gặp phải nguy hiểm gì. Tấu chương xong, thứ 1180 chương 1181 hỗn độn núi cổ, thứ 1180 chương 1181 hỗn độn núi cổ, vậy được rồi. Trương Y Nho hơi có chút mất mát nói. Từ nhỏ đến lớn, xem như cao cao tại thượng thiên tộc công chúa, cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua nàng, không khỏi là có chút thất lạc. Y Nho cô nương, chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, người tới tìm ta, có cái gì vội vàng muốn giúp? Sở Tần hỏi. À không có a. Trương Y Nho vội vàng ngụy biện nói, để chúng ta chính là đơn thuần tới chúc mừng Sở Tần trưởng lão nhậm chức hình phạt trưởng lão, người ta chưa từng gặp mặt, liền đưa lên đại lễ như vậy. Người thiên tộc công chúa càng là trực tiếp hạ giới. Sở Tần mỉm cười, lộ ra lướt qua một cái lão luyện nụ cười, để nếu như không phải có việc muốn nhờ, có chút không thể nào nói nổi a, nói đi. Ta đã nhận lễ vật của ngươi, có vội vàng ta liền tận lực đi giúp. Sở Tần sợ Trương Y Nho tiếp tục giảo biện, nói tiếp. Công chúa điện hạ, tất nhiên Sở Tần trưởng lão sảng khoái như vậy, chúng ta hà tất che giấu. Hỏa Tang nhắc nhở. Tốt a, Sở Tần trưởng lão, chúng ta thực sự có một chuyện muốn nhờ, Sở Tần trưởng lão, ngươi biết hỗn độn núi cổ sao? Trương Y Nho hỏi. Sở Tần lắc đầu, thì không biết, à. Sở Tần đại nhân, ngươi không biết hỗn độn núi cổ. Xích Nha kinh ngạc không thôi. Cái này có gì kỳ quái? Các ngươi hẳn phải biết, ta là từ ngoại giới vừa tới, đối với chuyện nơi đây, hoàn toàn không biết gì cả. Trương Y Nho cùng Hỏa Tang cũng hơi sửng sốt. Bọn hắn mặc dù đã biết Sở Tần lai lịch, nhưng chính tai nghe được Sở Tần nói như vậy, vẫn là không khỏi có chút rung động. Dù sao, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu năm tháng, Hồng Hoang đại thánh giới cơ hồ không có đi vào từ ngoại giới tới cường giả. Chớ nói chi là một cái cấp thánh nhân trẻ tuổi như vậy nhân vật. Hơn nữa, bọn hắn còn hoài nghi, Sở Tần đã sớm có hỗn độn đạo thể. Vậy được rồi. Sở Tần trưởng lão, cái này hỗn độn núi cổ, ở vào Hồng Hoang đại thánh giới khu vực trung tâm, là một tòa cùng thiên địa cộng sinh núi cao. Trương Y Nho kiên nhẫn giải thích nói, đây hỗn độn núi cổ, cách mỗi một ức năm mở ra một lần, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì phương pháp tiến vào hỗn độn núi cổ. Hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, sinh trưởng Hồng Hoang đại thánh giới bên ngoài vô số kỳ trân dị gốc. Tại hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, càng có một châu kỳ liên đạo quả, cấp thánh nhân cường giả sau khi uống, có thể trường sinh hỗn độn phồn thể. Cái này kỳ liên đạo quả, 100 ức năm mới có thể tạo thành một gốc, năm nay vừa lúc là 100 ức năm. Là trước mắt duy nhất có thể vượt qua thánh nhân phương thức. Trương Y Nho nói bổ sung, vì nếu như cái này kỳ liên đạo quả bị huyền tộc cầm xuống, bọn hắn huyền tộc liền sẽ vượt trên ta thiên tộc, cho nên, Y Nho cô nương, là để cho ta cùng ngươi đi lấy kỳ liên đạo quả, thu được hỗn độn đạo thể. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trương Y Nho lắc đầu, lại cũng không phải là như thế. Sở Tần trưởng lão, kỳ liên đạo quả, toàn bộ Lăng Tiêu vạn tộc đều biết ra tay, thậm chí Đại Thiên Tôn cũng biết xuất mã, tóm lại kỳ liên đạo quả chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc nhất định phải được, vậy để cho ta làm cái gì đây? Sở Tần hỏi. Là kỳ liên đạo quả thuộc về thế lực nào? Trương Y Nho trả lời, đây Đại Thiên Tôn cùng Đại Thủ Lĩnh, còn có phụ thân ta trưởng lão Điện Đại trưởng lão, cũng đã có hỗn độn đạo thể, bọn hắn không cần. Thế hệ trước thánh nhân phục dụng kỳ liên đạo quả chưa chắc có thể sinh ra hỗn độn đạo thể, cho nên một quả này hỗn độn đạo thể, sẽ tại trong thế hệ trẻ tuổi thánh nhân lựa chọn, công chúa Điện Hạ chính là người ứng cử người. Hỏa Tang nói bổ sung, đây bất quá bây giờ vấn đề là, ngoài trừ công chúa Điện Hạ, còn có huyền tộc thiếu tộc trưởng Lý Thuần Hải, cũng tại cạnh tranh. Chúng ta trưởng lão Điện 78 vị trưởng lão công đầu, 39 vị ủng hộ huyền tộc, mà ủng hộ chúng ta thiên tộc chỉ có 37 vị, ta hiểu, để cho ta cho ngươi bỏ phiếu đi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Đúng, Đại Thiên Tôn khâm điểm Sở Tần trưởng lão ngài vì hình phạt trưởng lão, có trưởng lão Điện hết thảy chức năng. Hỏa Tang gật đầu một cái. Hảo, không có vấn đề. Sở Tần, trở về lấy cười nói. Thật sự. Hỏa Dung Hòa Trương Y Nho vui mừng quá đổi đạo. Đương nhiên a. Đây là tiện tay mà thôi. Sở Tần trả lời, ê bất quá, cho dù ta đầu các ngươi, cũng chỉ là chiến bình, có trợ giúp sao? Có. Chiến bình tình huống phía dưới, quyết sách để cho đại trưởng lão, cũng chính là thiên tộc tộc trưởng quyết định. Hỏa Tang trả lời, ê đến lúc đó, hỗn độn đạo thể, nhất định là Y Nho công chúa, ân, vậy được. Sở Tần gật đầu một cái, ê bất quá, ta có một cái tiền đề, Sở Tần trưởng lão nhưng giảng không sao? Trương Y Nho trả lời, ta muốn cùng các ngươi cùng đi hỗn độn núi cổ. Sở Tần mỉm cười. Hệ thống nhiệm vụ là trợ giúp Trương Y Nho thu được hỗn độn đạo thể, đồng thời từ hỗn độn núi cổ cầm tới kia cái gì Hồng Mông thần tâm. Cái này hỗn độn núi cổ, Sở Tần nhất thiết phải đi một chuyến nha. Đương nhiên có thể. Trương Y Nho điểm một chút, để coi như Sở Tần trưởng lão không đưa ra tới, trưởng lão điện cũng biết mời Sở Tần trưởng lão, dù sao, toàn bộ trưởng lão điện đều biết, Sở Tần trưởng lão nắm giữ sao thánh nhân lực lượng mạnh hơn. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đây bất quá, Y Nho cô nương, không thể cao hứng quá sớm a. Trân quý như vậy bảo tàng, chỉ sợ không chỉ Lăng Tiêu vạn tộc nhớ thương nga, kỳ liên đạo quả hoa rơi vào nhà nào, còn chưa nhất định đâu, ân, điều này cũng đúng. Trương Y Nho gật đầu một cái, nở nụ cười xinh đẹp, ê nhưng mà không sao, có Sở Tần trưởng lão ủng hộ, chúng ta thiên tộc chắc chắn có thể cầm tới kỳ liên đạo quả, vậy cái này hỗn độn núi cổ, bao lâu mở ra đâu? Sở Tần hỏi. 7 ngày sau. Trương Y Nho cùng Hỏa Tang đồng thời trả lời. Khi Hồng Hoang đại thánh giới bên ngoài 7 viên cổ tinh tương liên thời điểm, chính là hỗn độn núi cổ, mở ra ngày, hảo, vậy thì chờ hơn 7 thiên. Là cơ thương thế, hẳn là cũng có thế khỏi rồi, hảo, đến lúc đó Sở Tần trưởng lão, chúng ta tới đón các ngươi. Trương Y Nho trả lời. Vậy không được. Sở Tần lắc đầu. À ê Trương Y Nho, hơi hơi làm sững sờ. Tới đều tới rồi, sống thêm mấy ngày đi. Sở Tần khóe miệng một liếc, để 7 ngày về sau, cùng lúc xuất phát, ta để cho Xích Nha an bài cho các ngươi gian phòng, vậy được rồi. Trương Y Nho suy nghĩ phút chốc, đáp ứng, đi vậy thì quấy rầy Sở Tần trưởng lão, nói thế nào quấy rầy, hợp tác vui vẻ. Sở Tần nâng chén hưng phấn nói. Ân. Trương Y Nho cũng giơ ly rượu lên, ưu nhã đem trong ly quỳnh tương ngọc dịch uống vào. Vì tận hứng, đám người uống rượu cũng không có sử dụng sức mạnh đặc thù. Là đêm. Trương Y Nho đã uống say mềm. Mà Sở Tần là ngàn chén không say, từ hắn đỡ lấy Trương Y Nho, Xích Nha đỡ Hỏa Tan, riêng phần mình về tới gian phòng của bọn hắn. Xích Nha gương mặt đau đớn. Sở Tần một mặt thoải mái dễ chịu mà đỡ chính mình cái này tương lai lão bà, đi tới trong phòng của nàng, đem nàng nhẹ nhàng an trí ở trên giường. Sở Tần trưởng lão. Tới, chúng ta tiếp tục uống. Nằm xuống Trương Y Nho, tựa hồ cũng không an phận, trong miệng nói lời say. Uống ít một chút, người đã say, an tĩnh nằm sẽ. Sở Tần, một bên thay Trương Y Nho chỉnh lý đệm chăn, một bên ôn nhu nói. Sở Tần phát hiện. Say khuôn mặt say say Trương Y Nho, nhìn, tựa hồ đẹp hơn. Hắn có loại muốn âu yếm cảm giác. Nhưng, không phải lúc. Tấu chương xong, thứ 1181 chương 1182 xuất phát, thứ 1181 chương 1182 xuất phát, ta không có say, ta không có khả năng say. Trương Y Nho lắc đầu, mèn say mông lung đạo, để mẫu thân của ta sẽ trở về, ta không dám uống say, nàng biết nói ta không tuân thủ phụ đạo, người cũng lớn bao nhiêu, còn sợ mẫu thân. Sở Tần, cười lắc đầu. Kế tiếp Trương Y Nho lời nói, để cho Sở Tần biến sắc. Mẫu thân, không nên rời bỏ ta, không nên rời đi Nho Nhi. Trương Y Nho một mặt đau đớn hô lớn, để mẫu thân, không muốn đi Astro giới, người sẽ về không được, nhìn thấy một màn này, Sở Tần hơi hơi tan nát cõi lòng. Hắn không nhìn được nhất, chính là chính mình bất kỳ một nữ nhân nào, đau đớn, khóc thầm bộ dáng. Bỗng nhiên, Trương Y Nho, tự hồ bị rất lớn kinh hãi, trực tiếp từ trên giường, ngồi dậy. Sở Tần trưởng lão, lời Trương Y Nho, nhìn xem Sở Tần, vừa mừng vừa sợ, ánh mắt phức tạp đạo, "Ê ta thế nào, ngươi say, nói rất nhiều chuyện hoang đường." Sở Tần mỉm cười nói, "Ai, thật nhiều vạn năm không có say quá, Sở Tần trưởng lão. Ta không nói gì thêm nói nhảm a." Trương Y Nho vỗ óc của mình một cái, đại mi vẫy một cái. "Không có." Sở Tần lắc đầu, "Thì chỉ là, ngươi nhắc tới ngươi mẫu thân, nói, không để nàng đi Astro giới, đây là có chuyện gì?" Tất nhiên Trương Y Nho là tương lai của mình lão bà. Cái kia Sở Tần tự nhiên muốn nghĩ biện pháp giải khai Trương Y Nho cái này nội tâm chỗ sâu nhất vết thương. Trương Y Nho nghe vậy, lộ ra thương cảm chi sắc, "Ê Sở Tần trưởng lão, nói ra, cũng không sợ ngươi chê cười. Mẫu thân của ta, là huyền tộc người, huyền tộc, chính là cái kia cùng ngươi thiên tộc cạnh tranh đệ nhất chủng tộc." Sở Tần hơi nhíu mày. "Ừm." Trương Y Nho gật đầu một cái, "Vậy tại gia nhập vào Lăng Tiêu vạn tộc phía trước, thiên tộc cùng huyền tộc là đối lập. Mà lúc này, mẫu thân yêu phụ thân ta, thiên tộc thiếu tộc trưởng, đây là không được cho phép. Thế là mẫu thân của ta bị trục xuất huyền tộc, bị tàn nhẫn mà lưu đày tới Astro giới, chờ ta phụ thân chạy tới, mẫu thân đã bị Astro giới sinh vật cho." Liệu Trương Y Nho nói, che mặt khóc ồ lên. Về sau, thiên tộc cùng huyền tộc, vì đại cục lợi ích, tiêu tan hiềm khích lúc trước, cùng gia nhập Lăng Tiêu vạn tộc. Nhưng kể cả như thế, hai tộc vẫn luôn không hợp, trong bóng tối đều tại tranh đấu. Mà ta cùng phụ thân, cũng sẽ không quên huyền tộc đối với mẫu thân hành động, khó trách, người nhất định muốn cầm tới hỗn độn đạo quả. Sở Tần trong nháy mắt nói rõ ràng. "Ừm." Trương Y Nho gật đầu một cái, "Đệ thiên tộc tuyệt không thể bị huyền tộc so xuống, yên tâm đi, có ta ở đây, hỗn độn đạo thể nhất định là ngươi." Sở Tần ôn nhu mà kiên nghị nói, "Cảm ơn ngươi, Sở Tần trưởng lão." Trương Y Nho lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn Sở Tần, cố nén cười nói, "Đệ coi như lấy không được hỗn độn đạo quả cũng không quan hệ, không, nhất định muốn cầm tới." Sở Tần lắc đầu nói, "Ê Y Nho, tin tưởng ta." Trương Y Nho dùng sức gật đầu một cái. Nàng xem thấy Sở Tần, trong con ngươi, nhiều một chút khác thần sắc. "Đi ngủ sớm một chút ca." Sở Tần nhìn xem Trương Y Nho ôn hòa nở nụ cười, "Để ngủ một giấc, cái gì phiền não, đều có thể quên đi, hảo." Trương Y Nho nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, dựa theo Sở Tần phân phó, nằm xuống, an tĩnh ngủ thiếp đi, chỉ chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua. Cái này 7 ngày, Sở Tần các nữ nhân phục dụng Trương Y Nho mang tới linh đan diệu dược, lại thêm Sở Tần huyết mạch đề thăng cho bọn hắn mang tới phúc lợi. Ngoài trừ Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, Thiên Vân, Mộ Nguyệt, những thứ này cùng Sở Tần không có tiếp xúc lề nữ nhân bên ngoài, những người khác, nhào nhào lại lên một tầng nữa, đạt đến đỉnh phong tiên vương cảnh. La Cơ, cũng hoàn toàn khôi phục. Một ngày này, trời sáng khí trong, đại phong hòa sướng. Sở Tần, La Cơ, Trương Y Nho, Hỏa Tan cùng với chúng nữ leo lên một chiếc cự hình cổ đại bay trên trời lâu thuyền. Sở Tần, Y Nho tỷ, cái kia hỗn độn núi cổ, có phải hay không chơi rất vui à? Vương Thu Nhi vui vẻ hỏi. Người hỏi Y Nho cô nương. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Thu Nhi muội muội, hỗn độn núi cổ cũng không thú vị. Trương Y Nho lắc đầu, "Ê, thứ nhất, hỗn độn bên trong ngọn núi cổ hiện đầy đủ loại đủ kiểu nguy hiểm, thứ hai, thánh nhân cũng rất khó ở bên trong bày ra thần thức, thứ ba, có Astro giới loại tà ác này thế lực nhìn chằm chằm. Nhất là Astro giới, mỗi người thủ đoạn đều cực kỳ tàn nhẫn, chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc, có thánh nhân cũng bị bọn hắn giết qua, tất nhiên cái này Astro giới, đáng ghét như vậy, vì cái gì không liên hợp Hồng Hoang thú giới, Tịnh Thổ đem bọn hắn toàn bộ giết chết, không có dễ dàng như vậy. Trương Y Nho trả lời, vậy tại Astro giới, Astro người đều có sức mạnh tăng thêm, cho dù là tam đại thế lực liên thủ, cũng không khả năng phá diệt Astro giới. Mà ở bên ngoài, Astro giới người làm việc quỷ dị bí mật, rất nhiều người đều thấm vào Tịnh Thổ, Lăng Tiêu vạn tộc, Hồng Hoang thú giới cùng với các đại tán tu thánh nhân trong thế lực, rất khó tra tìm đi ra, cái kia xem ra, chúng ta chuyến này, nhất định muốn đề phòng cái này Astro giới. Sở Tần bình tĩnh mà nói đạo. Ân. Trương Y Nho gật đầu một cái, để bất quá vì hỗn độn đạo thể, hơn phân nửa Lăng Tiêu vạn tộc đều biết xuất động, còn có Lăng Tiêu đại thiên tôn tọa trấn, Astro giới lại mạnh, cũng không dám ở bên ngoài cùng với Lăng Tiêu đại thiên tôn chống lại. Lăng Tiêu đại thiên tôn, đến tột cùng là nhân vật nào á? Sống Xét Si hỏi. Lê một mực tại nghe nói cái này tục danh, Lăng Tiêu đại thiên tôn, chính là sớm nhất thu được hỗn độn đạo thể thánh nhân một trong. Cùng Tịnh Thổ đốt thích lạc Phật tổ, Hồng Hoang thú giới hiện nhậm chúa tể ám thần, Astro giới một tay che trời, Tịnh xưng Hồng Hoang bốn đại thánh vương. Trương Y Nho trả lời, liệu cũng là áp đảo thánh nhân phía trên nhân vật, đáng nhắc tới chính là, Hồng Hoang thanh long chính là thái cổ hung thú, thái cổ thời đại cường giả, không tham dự xếp hạng. Nghe rất lợi hại. Cái kia Lăng Tiêu đại thiên tôn, thật sự nhận biết Sở Tần sao? Thiên Nhận Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cái này, ta cũng không biết được. Trương Y Nho lắc đầu, vì dù sao, Đại Thiên Tôn trừ phi mình lộ diện, nếu không thì tính toán Đại Thủ Lĩnh, cũng không thấy được Đại Thiên Tôn. Đám người nói chuyện lúc, đã là tiến nhập cổ thần thú thành phụ cận trận pháp truyền tống. Nguyên bản, lấy Trương Y Nho, hỏa tan sức mạnh, hoàn toàn có thể không cần trận pháp truyền tống, cần nhắc đến lúc này có thể tiết kiệm một chút sức mạnh, liền tiết kiệm một chút sức mạnh. Cho nên, lựa chọn trận pháp truyền tống. Từ cổ thần thú thành trận pháp truyền tống đi ra, trước mặt cũng là một mảnh bạch vân. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số chiến hạm trưng bày trên hư không, một mắt căn bản trông không đến phần cuối, phía trên đều cắm có khắc Lăng Tiêu cờ xí. Những thứ này cũng là Lăng Tiêu vạn tộc người. Ninh Vinh Vinh nhịn không được hoảng sợ nói. Đúng. Trương Y Nho gật đầu một cái, ghi vì hỗn độn núi cổ, Lăng Tiêu vạn tộc đã lấy ra một nửa thực lực, các ngươi bây giờ thấy được, vẫn chỉ là một phần mười người. Những người khác đều tại khác cửa vào chờ lệnh, cửa vào rất nhiều. Sở Tần hỏi. Ân. Hỗn độn núi cổ mở ra thời điểm, bốn phương tám hướng cũng có thể đi vào. Hỗn độn núi cổ rất lớn, cũng rất dễ lạc đường, kỳ liên đạo quả càng là vị trí không giống nhau, nhất thiết phải đa phần mấy lộ. Trương Y Nho giải thích nói, lời khi cái nào một đường tìm được kỳ liên đạo quả thời điểm, liền sẽ sử dụng Lăng Tiêu lệnh, triệu tập những người khác tới, riêng là Lăng Tiêu vạn tộc liền có nhiều người như vậy, sẽ không đánh nhau à? Hồ Liệt Na nghi ngờ nói. Hỏa Tang lắc đầu, liệu ít nhất tại Hồng Hoang đại thánh giới, tất cả thế lực lớn sẽ không dễ dàng đánh nhau. Đi vào hỗn độn núi cổ, tất cả mọi người vội vàng tầm bảo, vậy sẽ có thời gian đánh nhau. Coi như đồng thời coi trọng một món bảo vật, ngoại trừ kỳ liên đạo quả cần tranh đoạt, khác tranh đoạt thời gian, đã đủ để tìm được một kiện khác bảo vật. Tấu chương xong, thứ 1182 chương 1183 yên nguyên tố hỗn độn khí, thứ 1182 chương 1183 yên nguyên tố hỗn độn khí. Bởi vậy, ngoại trừ Astro giới những sâu mọt này, thế lực khác, không cần quá mức đề phòng. Hơn nữa, Astro giới quỷ kế đa đoan, rất có thể sẽ bốc lên đúng sai. Hỏa Tang nói bổ sung. Đang nói chuyện thời điểm, hai tên lão giả đã đi tới. Hai người này, một người người mặc tử điện áo giáp, tóc tím thương nhiên, một người khác thân mang trường bào màu xanh, tóc xanh bồng bềnh. Từ hai người lưu động khí tức đến xem, rõ ràng là hai tên thánh nhân. Tham kiến thiên tộc công chúa điện hạ, tham kiến hình phạt trưởng lão. Nhìn thấy, hai người hướng về Trương Y Nho cùng Sở Tần đồng thời chấp tay đạo. Tử điện trưởng lão, Thanh Sương trưởng lão. Trương Y Nho hướng về hai người mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới, Sở Tần trưởng lão, vậy mà trẻ tuổi như vậy, thật có thể nói là nhân trung hào kiệt. Tử điện trưởng lão hướng về Sở Tần vuốt mông ngựa nói. Đúng vậy a, hơn nữa Sở Tần trưởng lão là phong lưu phóng khoáng như thế, ngọc thụ lâm phong. Coi là thật có hậu đại lãnh tụ phong độ. Thanh Sương trưởng lão không cam lòng yếu thế nói. Hai vị khách khí. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nói như vậy, hai người các ngươi cùng chúng ta ba người đồng hành. Sở Tần hỏi. Không tệ, Sở Tần trưởng lão. Tử điện trưởng lão nói, đưa lên một khối bạch kim thủ lệnh, đây là Đại Thiên Tôn tự mình phân phát Lăng Tiêu lệnh. Đại Thiên Tôn nói, chúng ta cùng với công chúa điện hạ, Hỏa Dung trưởng lão, đều nghe mệnh tại Sở Tần trưởng lão ngài, lại là Đại Thiên Tôn. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo, vậy hắn cũng tới, tới. Thanh Sương trưởng lão gật đầu một cái. Thuộc hạ có may mắn cuối cùng gặp được Đại Thiên Tôn Tôn Dung, lời kia không nói nhiều, lên núi a. Sở Tần gật đầu một cái, đem Lăng Tiêu lệnh nhận lấy, phân phó nói. Là, vừa mới nói xong, đại quân xuất phát, trùng trùng điệp điệp mà tiến nhập phía dưới hỗn độn bên trong ngọn núi cổ. Chợt nhìn lại, hỗn độn núi cổ, liền hòa bình lúc sơn mạch không sai biệt lắm, thậm chí hỗn độn núi cổ độ cao còn không bằng ma thi núi dạng này mấy vạn trượng núi cao. Bất quá, hỗn độn núi cổ, vô cùng to lớn, đồ vật tả hữu, đều trông không đến phần cuối. Oanh, kèm theo một hồi giống như không gian bạo liệt tầm thường âm thanh, Sở Tần dẫn dắt Lăng Tiêu Vạn tộc đội tàu, trùng trùng điệp điệp mà từ hỗn độn trên ngọn núi cổ khoảng không, xuất phát đi vào. Hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, mới là có huyền cơ khác. Vô luận là đội tàu chung quanh, đều có từng cây kình thiên cột trụ. Cột trụ không hề tầm thường cao lớn, cho dù là có thể dung nạp ngàn người lâu thuyền, tại trước mặt nó, cũng liền phản phất giống như con kiến. Hơn nữa, chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, đỉnh chui vào bạch vân bên trong, đỉnh chóp, ở vào dưới vực sâu. Đây là kình thiên trụ. Vương Thu Nhi chấn kinh nói. Không phải, Thu Nhi. Trương Y Nho lắc đầu, đây là... Cây. Ngoài trừ Sở Tần, những thứ này lần thứ nhất tiến vào hỗn độn núi cổ người, đều triệt để choáng váng. Ân. Tử Điện trưởng lão trả lời, đi hỗn độn núi cổ, vô cùng thần kỳ, một cái cây đều có trăm vạn mét cao, một mảnh rừng rậm, liền giống với một cái đại thế giới. Chúng ta bây giờ, ngay tại hỗn độn núi cổ kình thiên trong rừng rậm, cây có thể mọc lớn như vậy. Vậy cái này bên trong sinh vật, có phải hay không rất lớn, vừa thô lại lớn? Bạch Tú Tú hỏi. Đúng là như thế, tại hỗn độn bên trong ngọn núi cổ sinh vật, đều vô cùng cực lớn. Hỏa Tan gật đầu nói, ý ai cũng không biết, đến tột cùng là nguyên nhân gì, à. Gốc cây kia bên trên hoa, như thế nào đẹp mắt như vậy? Tần Tư Tĩnh luôn luôn đối với hoa cỏ có hứng thú thật lớn, nàng một mắt chính là phát hiện tại một gốc kình thiên trên cây cự thụ, nở rộ lên hỏa diễm tầm thường kỳ hoa. Đó là hỏa thần hoa. Trương Yên Nho giải thích nói, đi nhìn vận khí của chúng ta không tệ, hỏa thần hoa thế nhưng là một loại có thể làm cho cực cảnh phía dưới tu giả thực lực tăng nhiều đặc thù tiên dược, chúng ta ăn qua. Bích Cơ trả lời, đi ngay tại Yên Nho tỷ cho chúng ta trong giới chỉ có, đúng, bên trong có hai gốc hỏa thần hoa, chính là ta từ cái này hỗn độn núi cổ mang đi ra ngoài. Trương Yên Nho gật đầu một cái. Mà lúc này, hai tên tiên đế cường giả, đồng thời bay về phía kình thiên đại thụ, muốn nhắc lấy hỏa thần hoa. Cẩn thận, trên cây có cái gì? Sở Tần lớn hô một tiếng đạo. Quả nhiên, sau một khắc, tại nguyên bản trơ trụi kình thiên trên cây cự thụ, xuất hiện một đầu bích sắc tích dịch long. Hai vị tiên đế, tại Sở Tần nhắc nhở, đã có phòng bị, bọn hắn nhau nhau ngưng kết tiên đế chi lực, đánh về phía cái này bích sắc tích dịch long. Bất quá, dù vậy, hai người vẫn là không địch lại con thằng lằn đổi màu lông, bị song song đánh bay ra ngoài. Nhìn đến một màn này, Tử Điện trưởng lão động, hắn nửa thân thể huyễn hóa thành màu tím lôi điện bay ra, một quyền xông về bích sắc tích dịch long. Bích sắc tích dịch long rất mạnh, nhưng cũng không thể là thánh nhân đối thủ, bị Tử Điện trưởng lão một quyền trọng thương, tùy theo dài trăm thước thân thể, bị Tử Điện trưởng lão ném vào một chiếc lâu thuyền phía trên. Đi theo, Tử Điện trưởng lão đem hỏa thần hoa hái xuống, về tới Sở Tần đám người bên cạnh. Đây là sinh vật gì, thậm chí ngay cả hai tên tiên đế cũng đỡ không nổi. Đám người đều là cả kinh nói. Hỗn độn ẩn sắc long. Hỏa Hòa Tan thích đạo, về hỗn độn núi cổ, sở dĩ xưng là hỗn độn núi cổ, bởi vì nơi này lưu động cũng là hỗn độn chi khí. Đầu này tích dịch long mặc dù cũng là tiên đế, nhưng mà nắm giữ hỗn độn khí tức hỗn độn tiên đế, tự nhiên không phải bọn hắn có thể chống lại. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Trước đây, hắn tân tân khổ khổ mà trở thành hỗn độn tiên đế, không nghĩ tới tại cái này đáng sợ hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, tùy tiện một đầu hung thú đều có hỗn độn chi khí. Cũng may mắn, Sở Tần thực lực đã đạt đến thông thiên cấp đừng, bằng không hắn muốn nhả mấy ngụm lão huyết. Đương nhiên, Sở Tần không biết, sinh vật nơi này cũng đã sống vô tận 5 tháng mới đạt tới tiên đế. Sở Tần mới bao nhiêu lớn? Bất quá, Sở Tần nghĩ lại, Thái Sơ chi thụ cùng cái này hỗn độn núi cổ có quan hệ hay không? Hai người các ngươi đã trúng độc, xuống trị liệu a. Trương Y Nho nhìn xem vừa mới xuất thủ hai vị tiên đế lời nói. Có thể nhìn thấy, bàn tay của bọn hắn cũng đã biến thành màu xanh biếc, trúng kịch độc. Nơi này mỗi cái sinh vật, có phải hay không đều có kịch độc a? Mộ Dung Linh Nhi giật mình hỏi. Cũng không hẳn vậy, độc tố chỉ là bọn hắn thủ đoạn một trong. Thủ đoạn mạnh nhất, không phải độc tố, mà là một loại dung nham giống như hỗn độn khí. Trương Y Nho trả lời, đầy độc tố còn có thể giải, nhưng dung nham hỗn độn khí sẽ rất khó trong thời gian ngắn loại trừ. Dung nham hỗn độn khí, Sở Tần lông mày hơi nhíu. Như thế nào cảm giác, loại này dung nham hỗn độn khí cùng hắn yên nguyên tố như vậy tương tự đâu? Yên nguyên tố cũng là dung nham sắc. Sở Tần trưởng lão, công chúa điện hạ, đằng sau có Hồng Hoang thú giới đội tàu, Hồng Hoang thú giới. Sở Tần cùng La Cơ trước tiên hơi kinh hãi. Dõi mắt nhìn lại, quả nhiên tại phía trước, đồng dạng vô số chiến hạm bay tới. Những chiến hạm này, cùng Lăng Tiêu Vạn tộc loại này lâu thuyền bất đồng chính là, chiến hạm của bọn hắn, đều là do xương thú đúc thành, nhìn có một loại tà khí. Là ám thần điện đội tàu. La Cơ, Đại Mi nhăn lại đạo. chính là cái kia Hồng Hoang thú giới hiện nhậm chúa tể, Hồng Hoang hung thú bảng xếp hàng thứ hai ám thần thế lực. Sở Tần hỏi. Là, chủ nhân. La Cơ gật đầu một cái, để kể từ duy nhất thái cổ hung thú Thanh Long đại nhân sau khi biến mất, ám thần liền trở thành Hồng Hoang thú giới chúa tể. Hắn tề tựu rất nhiều Thanh Long đại nhân thuộc hạ bên ngoài Hồng Hoang hung thú, hợp thành ám thần điện, tấu chương xong, thứ 1183 chương 1184 thất thải Vân Hải, thứ 1183 chương 1184 thất thải Vân Hải, Sở Tần trưởng lão, công chúa điện hạ, làm sao bây giờ? Tử Điện trưởng lão hỏi. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi tới. Trương Y Nho nói, để tranh thủ tại hỗn độn núi cổ trước khi trời tối, đến thất thải Vân Hải, nơi đó đã từng sinh ra kỳ liên đạo quả, có thể lần này kỳ liên đạo quả sẽ xuất hiện ở nơi đó, Sở Tần trưởng lão, người cảm thấy thế nào? Trương Y Nho nhìn về phía Sở Tần hỏi. Nghe lời ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Hảo, chiến đội hết tốc độ tiến về phía trước. Trương Y Nho lập tức ra lệnh đạo. Tiếp xuống mấy canh giờ, Sở Tần đội thuyền của bọn hắn, một đường đi chạy tại kình thiên cự trong rừng. Dọc theo đường đi, đám người gặp rất nhiều tiên đế, cực cảnh cấp bậc hỗn độn cổ thú, bất quá đều bị Sở Tần bọn hắn thoải mái mà giải quyết đi. Cũng thu hoạch rất nhiều trân quý tiên thảo, cùng với một chút lưu lạc tiên đế, cực cảnh pháp khí. Bất quá, đối với những thứ này, Sở Tần không thèm để ý chút nào. Hắn để ý chỉ là, kỳ liên đạo quả cùng cái kia thần bí hồng mông thần tâm. Đại khái ba canh giờ, hoàng hôn sắp xảy ra thời điểm, Sở Tần đi tới mục đích của bọn họ, thất thải Vân Hải. Ở đây, ở vào kình thiên cổ lâm trung tâm, là một biển mây. Vân nhan sắc, là thất thải. Thật xinh đẹp mây. Xem như thích chương diện chúng nữ, thấy được trước mặt giống như thất thải kẹo đường đồng dạng, tân màu xuất hiện đám mây, từng cái đôi mắt đẹp chảy ra kinh diễm chi sắc. Không chỉ có là bởi vì đám mây tuyệt mỹ như thế, trời xanh càng là như thế thanh tịnh, một dạng nhìn sang, phản phất tại ngày mùa hè chói chang, liệt dương nóng cháy nhất thời khắc, thấm vào tại trong nhẹ nhàng khoan khoái dòng sông đồng dạng. Đích xác, thất thải Vân Hải phong cảnh, có thể xưng ta bình sinh ít thấy, đẹp nhất chỗ. Trương Y Nho nở nụ cười xinh đẹp đạo, "Ê bất quá, chúng ta muốn trước lúc trời tối, mau chóng đi ra ngoài, vì cái gì đây?" Sở Tần hỏi. "Nghe đồn, ban đêm thất thải Vân Hải là một chỗ cực hung chi địa." Hỏa Tang nói, đây đã từng, một vị thánh nhân, chết ở đêm tối trong mây, thánh nhân. Đám người nghe ngóng, đều là sắc mặt cả kinh. Đúng, cho nên, nhất định muốn khống chế tốt thời gian. Tử Điện trưởng lão trả lời, vậy nhất thiết phải tại màn đêm buông xuống phía trước, từ thất thải trong mây đi tới, hơn nữa, thất thải Vân Hải đêm tối sau ban ngày dài hơn. Thanh Sương trưởng lão cũng lời nói, đây ban ngày cùng bên ngoài một dạng, nhưng đêm tối có ban ngày gấp bảy dài như vậy. Trong bảy ngày này, chúng ta không thể bước vào thất thải Vân Hải, còn có, cho dù màn đêm không đến, thất thải Vân Hải cũng có thể sẽ nổi lên không thể xua tan mê vụ. Trương Y Nho nói tiếp, địa khí trời bây giờ rất tốt, chúng ta phải nhanh một chút hành động, vậy thì, nắm chặt tiếp tục đi tới a. Sở Tần gật đầu nói. Tùy theo, đội tàu tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, tại cái này tuyệt mỹ trong hoàn cảnh, xuất hiện một chút không hợp nhau đồ vật, một gương mặt cự hình hung thú thi cốt. Những hài cốt này, nhỏ nhất đều đạt đến vạn mét chi dài, dài nhất, chỉ sợ tại 10 vạn mét có hơn, phiêu phù ở Vân Hải bên trên này, càng mà khiếp người. Đây đều là hỗn độn cổ thú thi cốt. Trương Y Nho nắm lên một mảnh thật nhỏ xương vỡ đại mi nhăn lại đạo, để xem ra, ở đây đã từng phát sinh qua một trận chiến đấu khoảng cách thời gian bây giờ, sẽ không vượt qua 1.000 năm, theo ta được biết, hỗn độn cổ thú, không có tranh đấu quen thuộc, chỉ có thể đối với chúng ta những thứ này tầm bảo người phát động công kích. Hỏa Tang nói theo, vì trừ phi, xuất hiện cái gì, đáng giá bọn hắn đánh đổi mạng sống bảo vật, có phải hay không là kỳ liên đạo quả? Tử Điện trưởng lão và Thanh Sương trưởng lão, đồng thời mừng rỡ không thôi đạo. Không thể nào. Chúng ta nhanh như vậy, liền có thể tìm được kỳ liên đạo quả. Tiểu Vũ vui vẻ không thôi đạo. Có khả năng, có đôi khi hạnh phúc chính là đột nhiên như vậy. Mị múa cười một tiếng. Nếu có kỳ liên đạo quả mà nói, hẳn là liền tại đây phụ cận. Trương Y Nho nhìn về phía Sở Tần, lê Sở Tần trưởng lão, ta đề nghị lấy ở đây làm trung tâm, tại phương viên khoảng 10 vạn dặm tiến hành lung tìm, nghe lời ngươi. Sở Tần gật đầu một cái. Hỏa Tang, ngươi lập tức truyền lệnh xuống. Tất cả thuyền lấy thần tác tương liên, mỗi con thuyền, phụ trách phương viên trăm dặm phạm vi. Trước khi trời tối, nhất thiết phải toàn bộ tập trung. Trương Y Nho, hướng về Hỏa Tang phân phó nói. Là, tùy theo, tất cả thuyền lớn, lấy một loại đặc thù xiềng xích tương liên, hướng về bốn phương tám hướng, chỉnh tề mà phân tán ra. Nhìn, Lăng Tiêu vạn tộc, rất có kinh nghiệm đi. Sở Tần nhìn xem Trương Y Nho, nhẹ nhiên cười nói. Thất thải Vân Hải, không thể động dùng thần thức, lúc nào cũng có thể sẽ lên mê vụ. Dạng này, có thể trình độ rất lớn tránh lạc đường. Trương Y Nho mặt lộ vẻ yên nhiên. Ân. Ngược lại, lùng tìm phương diện này, ta không phải là rất rõ ràng. Sở Tần gật đầu một cái, để có cần, bảo ta là được, hảo. Trương Y Nho gật đầu một cái. Lùng tìm kéo dài nửa canh giờ. Sở Tần trưởng lão, công chúa điện hạ, có biến, lúc này, phường đông vang lên một hồi âm thanh vang vang có lực. Đám người nghe vậy, lập tức hướng về âm thanh đầu nguồn bay đi. Hô hô, y đám người còn chưa tới gần nơi này, đã nghe được một hồi tiếng thở hào hĩnh. Chờ đuổi tới sau đó, đều là bị một màn trước mắt, hơi hơi làm kinh. Nhìn thấy, tại trước mặt bọn hắn bên trong hư không, nằm sấp một đầu vô cùng to lớn cự long. Cự long toàn thân lộ ra màu đen nhánh, tương tự với phương Tây ác long tầm thường bộ dáng, toàn thân tràn đầy đen như mực lân phiến, ở lưng bộ sinh trưởng hai cái long dực. Đầu này cự long vô cùng to lớn, cánh khoảng chừng 300.000 mét chi dài. Đặc thù nhất chỗ ở chỗ, đầu này hắc long ánh mắt là thuần bạch sắc, thoạt nhìn không có con ngươi. Bây giờ, đầu này hắc long đã là mình đầy thương tích, trên thân tràn đầy các dạng vết trảo, vết cắn, huyết động. Nó gục ở chỗ này, thở hào hĩnh, phản phất thương thế rất nặng. Đây là cái gì long? Liền Trương Y Nho đều tự hồ chưa từng gặp qua loại này long thú, hơi hơi nghi ngờ nói. Công chúa điện hạ, thuộc hạ chưa từng nghe thấy. Hỏa Tang trả lời, đệ bất quá, nhìn đầu này long thú khí tức, ít nhất là một đầu hỗn độn thánh thú, không biết là loại sinh vật nào, đem nàng bị thương thành dạng này, hỗn độn thánh thú, toàn thân là bảo. Tử điện trưởng lão hưng phấn nói, đệ mặc dù không có tìm được kỳ liên đạo quả, nhưng có đầu này thánh thú, cũng đáng, có thể hay không, đừng giết nàng. Bỗng nhiên, Vương Thu Nhi hô lớn. Ân. Sở Tần cùng đám người nghe vậy, đều là nhìn về phía Vương Thu Nhi. Các ngươi nhìn, nàng giống như mang thai. Vương Thu Nhi chỉ về phía nàng phần bụng đảo. Đám người nghe vậy, nhìn về phía bụng của nàng, nơi đó tự hồ thật sự có ngoạ ngoại dấu hiệu. Ngoạ ngoại vị trí rất nhỏ, không nhìn kỹ, thật không chắc chắn có thể nhìn ra. Đúng vậy a, giống như đích xác mang thai, hơn nữa, sắp sinh, Cổ Nguyệt Na cùng Thanh Long, đồng thời gật đầu một cái. Các nàng cũng là long thú, nhìn xem đầu này hắc long, lộ ra chút ít lòng thương hại. Đã như vậy, không nên khinh cử vọng động. Trương Y Nho lập tức hạ lệnh, lệ mang thai hỗn độn cổ thú rất điên cuồng, vạn nhất nàng tự bạo, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Tấu chương xong, thứ 1184 chương 1185 Lam Cực Thánh Vương Hoa, thứ 1184 chương 1185 Lam Cực Thánh Vương Hoa, công chúa điện hạ, vậy làm sao bây giờ? Hỏa Tang hỏi. Đầu này mẫu thánh thú, hẳn là lại dùng nó lực lượng cuối cùng, bảo vệ con của nàng. Đợi nàng hài tử sinh ra, hẳn là liền không có mạng. Trương Y Nho nói. Nghe nói như thế, Sở Tần cùng chúng nữ đều là khẽ chau mày. Thế nhưng là công chúa điện hạ, trời sắp tối rồi. Tử điện trưởng lão lời nói, đời đầu này mẫu thánh thú không biết bao lâu có thể sinh ra. Chúng ta cũng không thể ở đây hao tổn nga, né tránh. Đúng lúc này, Sở Tần hướng lấy phương Tây hô. Nghe được Sở Tần âm thanh, Tây phương thuyền nhóm lập tức hướng về hai bên tan đi, bất quá chung quy là chậm một bước. Rất nhiều thuyền trực tiếp bị đụng thành nát bấy. Đụng nát bọn hắn chính là một đầu màu đỏ hung thú. Đầu hung thú này tương tự với tinh tinh đồng dạng, là đứng thẳng đi lại, chiều cao vạn mét, bất quá hắn đầu không phải tinh tinh đầu, giống như là một cái ác quỷ đầu người. Lại một đầu hỗn độn thánh thú, tương cốt quỷ thánh. Tử điện cùng Thanh Sương tiếp lấy la lên, về phòng ngự, nhanh phòng ngự, nó giống như muốn giết đầu kia mẫu thánh thú. Trương Y Nho sắc mặt đông lại một cái nói. Sở Tần. Cùng thời khắc đó, Tiểu Vũ lôi kéo Sở Tần ống tay áo. Sở Tần nhìn xem Tiểu Vũ, cái sau trong mắt hiện ra động lên lòe lòe nước mắt. Sở Tần mãnh liệt nhiên biết, Tiểu Vũ nhớ tới khi xưa mị múa. Nhưng thấy, đầu này quỷ thánh, giống như chớp giật, phá vỡ đến từ Lăng Tiêu vạn tộc phòng ngự, vọt thẳng đánh tới đầu kia hấp hối mẫu thánh thú. Mẫu thánh thú cũng phát hiện tương cốt quỷ thánh đến, nàng cái kia thuần bạch sắc con mắt, phóng ra tinh hồng sắc hào quang. Bất quá, quang huy vừa mới sáng lên lên, mẫu thánh thú trong miệng, một ngụm long huyết trực tiếp phun tới. Nàng đã tiếp cận cực hạn. Hơn nữa, nàng muốn sinh. Mắt thấy, tương cốt quỷ thánh liền muốn một quyền đem mẫu thánh thú đánh giết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu xanh rơi vào quỷ thánh thú trước mặt. Người này chính là long hóa đi qua Sở Tần. Oanh! Kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, Sở Tần huy động liệt không thánh long trảo cùng tương cốt quỷ thánh nắm đấm, ngay mặt mà va chạm ra. Bất quá tương cốt quỷ thánh chính là chân chính thánh thú. Cùng cấp bậc, thánh thú so với thánh nhân muốn mạnh. Mà hỗn độn cổ thánh thú so với thánh thú còn cường đại hơn. Đến gần vô hạn tại thánh nhân Sở Tần, cuối cùng không phải là đối thủ của hắn. Long tôn tiền bối, giúp ta một chút sức lực, hảo, vừa mới nói xong, tại sau lưng Sở Tần, hiện lên huyết sắc long tôn pháp thân. Tại huyết sắc long tôn sức mạnh gia trì, Sở Tần sức mạnh, trong nháy mắt trở thành siêu việt thánh nhân tồn tại, trực tiếp đem nguyên bản bại thế lật về, tướng cốt quỷ thánh không ngừng mà hướng phía sau bước lui. Sở Tần trưởng lão, lại có thể lấy sức một mình, đối kháng cổ thánh thú, khó trách đại thiên tôn, coi trọng như thế Sở Tần trưởng lão. Tử Điện cùng Thanh Sương hai vị trưởng lão, nhìn thấy một màn này, đều là rung động không thôi đạo. Sở Tần trưởng lão, đây là thiên địa pháp tướng. Như thế nào, cùng chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc thiên địa pháp tướng, lại có chút không giống nhau? Hỏa Tang nhíu mày, Lệ công chúa điện hạ, người nói xem, nhưng mà, Trương Y Nho không để ý đến Hỏa Tang ý tứ, sau một khắc, nàng đã là hóa thành một đạo thiểm điện, đi tới bên người Sở Tần, đề Sở Tần trưởng lão, ta tới giúp ngươi, Trương Y Nho tiếng nói vừa rơi xuống, sau lưng của nàng, chín tầng trăng tròn hiện lên. Cái này chín tầng trăng tròn, càng xa cách nàng cơ thể, càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, trăng tròn quang huy, liền đem toàn bộ không gian chiếu rọi mà rực rỡ vô cùng. Phối hợp Trương Y Nho kinh động như gặp thiên nhân nhan trị, thời khắc này Trương Y Nho giống như là chân chính nguyệt bên trên tiên nữ lâm phàm. Nhìn thấy Sở Tần cùng Trương Y Nho, thấy mình ngăn lại tương cốt quỷ thánh xung kích, cái kia mẫu trong mắt thánh thú, vậy mà chảy ra nước mắt. Mà nguyên bản tương cốt quỷ thánh, liền không phải Sở Tần đối thủ, tăng thêm một cái Trương Y Nho, nó tức thì bị nghiền ép không có lực trở tay. Sở Tần trưởng lão, lấy trái tim của hắn. Tương cốt quỷ thánh trái tim, là hắn mệnh môn chỗ, cũng mười phần trân quý. Trương Y Nho hô lớn. Vạn thú kiếm. Sở Tần cũng không có do dự chút nào, rút ra từ Ma Thiên Thánh Nhân nơi đó có được vạn thú kiếm, trực tiếp một kiếm chém về phía tương cốt quỷ thánh lồng ngực. Tương cốt quỷ thánh muốn đi tổ chức, bất quá Trương Y Nho trăng tròn chi lực, đưa nó vững vàng áp chế. Nó tạm thời cũng không còn dư lực đi đối kháng Sở Tần. Hơi hợt. Kèm theo mấy trận thanh thúy kim loại đụng âm, tương cốt quỷ thánh lồng ngực trực tiếp bị Sở Tần vạn thú kiếm cắt ra ngoài tầng. Đi theo, Sở Tần liệt không thánh long trảo tìm kiếm, trực tiếp tướng cốt quỷ thánh cực lớn thủy tinh đồng dạng trái tim lấy ra. Nhưng thấy, cái này trái tim tại lấy ra sau đó, chính là gấp gáp mà thu nhỏ xem ra, cuối cùng đã biến thành Sở Tần bàn tay kích cỡ tương đương, giống như là một quả thủy tinh lơ lửng ở nơi đó. Tương cốt quỷ thánh tại mất đi thủy tinh tim trong nháy mắt, lực lượng trong cơ thể bắt đầu điên cuồng tiết ra ngoài xuống, phát ra đau đớn tê minh. Tại trong thống khổ, bị Trương Y Nho trăng tròn chi lực, tịnh hóa vì triệt để hư vô. Sở Tần trưởng lão thật là lợi hại a, tương cốt quỷ thánh lồng ngực, cũng không phải là người bình thường có thể cắt ra, Sở Tần trưởng lão, không hổ là hậu đại lãnh tụ, nhìn thấy một màn này, Lăng Tiêu vạn tộc đám người, đều là bạo phát ra một hồi lôi đình một dạng lớn tiếng khen hay, Hỏa Tang càng là mang theo một số người hướng về phía trước, tướng cốt quỷ thánh thi thể thu liễm. Sở Tần trưởng lão, người không sao chứ? Trương Y Nho, hướng về Sở Tần ôn nhu hỏi. Đương nhiên không có việc gì. Sở Tần nhìn xem Trương Y Nho khẽ mỉm cười nói. Đồng dạng, thanh âm của hắn cũng là ôn nhu như vậy. Hai người nhìn xem lẫn nhau, phản phất đều có loại tâm viên ý mãn cảm giác. Phốc. Lúc này, Sở Tần cùng Trương Y Nho sau lưng mẫu thánh thú, phun ra một miệng lớn long huyết. Sở Tần cùng Trương Y Nho đồng thời nhìn về phía mẫu thánh thú. Vừa mới tương cốt quỷ thánh công kích nàng thời điểm, nàng đã tụ lực. Trương Y Nho thở dài nói, lệ nàng không còn sống lâu nữa, có thể cứu nàng một mạng sao? Sở Tần hỏi. Sở Tần trưởng lão, người muốn cứu hỗn độn cổ thú. Trương Y Nho, đại mi vẫy một cái. Kỳ thực ta cũng nghĩ cứu nàng, nhưng hỗn độn cổ thú, nghe nói sao hồng hoang hung thú còn muốn hung tàn, Sở Tần còn không có nói tiếp, chỉ thấy cái kia nằm mẫu thánh thú, đã nâng lên chính mình long trảo nắm đấm, đưa về phía Sở Tần cùng Trương Y Nho. Sở Tần trưởng lão, công chúa điện hạ cẩn thận. Tử Điện trưởng lão, hô lớn. Sở Tần cùng Trương Y Nho, cũng là biến sắc. Lại chỉ gặp. Mẫu thánh thú không có thương tổn Sở Tần cùng Trương Y Nho ý tứ, nàng long trảo rơi vào Sở Tần cùng Trương Y Nho trước mặt, mở ra tới. Nhưng thấy, ở đó long trảo phía trên có một gốc cực kỳ xinh đẹp đóa hoa. Đóa hoa này toàn thân lộ ra màu xanh da trời, giống như là Sở Tần phía trước thế thấy qua hoa mẫu đơn, trên hoa trên mặt lập lòe trong suốt thánh huy. Đây là hỗn độn núi cổ kỳ hoa một trong Lam Cực Thánh Vương hoa. Trương Y Nho mừng rỡ không thôi đạo. Lam Cực Thánh Vương hoa. Sở Tần hơi có vẻ nghi ngờ nói. Tấu chương xong, thứ 1185 chương 1186 trắng ngục ám ma long, thứ 1185 chương 1186 bạch ngục ám ma long, đúng, Lam Cực Thánh Vương hoa, là hỗn độn bên trong ngọn núi cổ, giá trị gần với kỳ liên đạo quả kỳ hoa, có thể làm cho cực cảnh cường giả, có tấn cấp thánh nhân năng lực. Chủ yếu nhất không phải cái này, Lam Cực Thánh Vương hoa cùng kỳ liên đạo quả, có cảm ứng, bằng vào Thánh Vương hoa, liền nhất định có thể tìm được kỳ liên đạo quả, Trương Y Nho hưng phấn không thôi đạo. Khó trách, tường cốt quỷ thánh, muốn công kích nàng. Trương Y Nho nói bổ sung. Thánh thú, ngươi là muốn đem cái này thánh vương hoa, đưa cho chúng ta sao? Trương Y Nho nhìn về phía mẫu thánh thú hỏi. Mẫu thánh thú, suy yếu nói không ra lời, chỉ là điểm một chút đầu rồng. Không tệ, Sở Tần cùng Trương Y Nho bảo vệ nàng, nàng muốn cảm ơn. Hảo, đa tạ ngươi. Trương Y Nho nhận lấy thánh vương hoa. Mẫu thánh thú, lắc đầu, chỉ hướng bụng của mình. Ý của ngươi là, để chúng ta chiếu cố con của ngươi. Trương Y Nho hỏi tiếp. Mẫu thánh thú lần nữa điểm một chút đầu rồng. Đi theo, mẫu thánh thú, tựa hồ đạt đến cực hạn, đầu trực tiếp rơi vào bên trong hư không, con ngươi màu trắng đóng lại. Mà lúc này, một đạo thánh huy theo mẹ thánh thú phần bụng phát ra, hóa thành một vệt sáng, rơi vào Sở Tần cùng Trương Y Nho trước mặt. Lưu Quang tán đi, nhưng thấy nơi đó hiện lên một cái xanh biếc cự đảng. Nói là cự đảng, cùng mẫu thánh thú so ra, cao một thước cự đảng, thật sự quá nhỏ, cũng khó trách chỉ có Vương Thu Nhi phát hiện nàng mang thai. Đây là tiểu thánh thú. Trương Y Nho, đầu lông mày nhướng một chút. Y Nho, có biện pháp gì hay không, cứu đầu này mẫu thánh thú? Sở Tần hỏi. Có. Sở Tần trưởng lão, ngay tại trên tay ngươi. Trương Y Nho trả lời, đề tương cốt quỷ thánh trái tim, có thể đề thăng thú loại sinh vật sức mạnh, cũng có thể chữa trị hết thảy tổn thương, tất nhiên nàng đem Lam Cực Thánh Vương Hoa cho chúng ta, thứ này, cho nàng cũng không sao. Sở Tần cười nhạt một tiếng, ngón tay khẽ động, đem trong tay thủy tinh trái tim trực tiếp đánh vào mẫu thánh thú trong miệng. Sau khi cái này tương cốt quỷ thánh trái tim rơi vào long thể, mẫu thánh thú trên thân bắt đầu phóng ra màu trắng thánh huy. Vết thương của nàng tại lúc này chậm rãi khỏi hẳn. Khí tức cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Sở Tần trưởng lão, người thật muốn cứu sống đầu này mẫu thánh thú sao? Trương Y Nho nhìn xem Sở Tần hỏi, để rất có thể, nàng sẽ công kích chúng ta, ta tin tưởng nàng sẽ không. Hơn nữa, nếu như nàng không biết điều, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đại khái một khắc đồng hồ sau đó, mẫu thánh thú vết thương toàn bộ khép lại, khí tức khôi phục bình thường nàng, một lần nữa mở ra thuần bạch sắc con ngươi. Đi theo, một hồi cao vút long ngâm đi qua, mẫu thánh thú đứng lên tới. Trận này tiếng long ngâm, có thể nói là vang dội phương viên ức vạn dặm không gian, để cho tại chỗ tất cả Lăng Tiêu vạn tộc người, đều cảm nhận được cái này đàn thú đế vương, thánh thú uy nghiêm cùng khí thế. Sở Tần cùng Trương Y Nho, nhìn chằm chằm mẫu thánh thú, nếu như nàng thật sự không biết điều, Sở Tần cùng Trương Y Nho, sẽ không khách khí chút nào giết nàng. Lại chỉ gặp, cái kia mẫu thánh thú, đi về phía Sở Tần cùng Trương Y Nho, trực tiếp cúi xuống cao vút long đầu, phát ra ôn nhu mà dễ nghe thanh âm, "Để cảm ơn các ngươi, ân nhân của ta, cảm ơn các ngươi đã cứu ta cùng ta hài tử, ngươi biết nói tiếng người." Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. "Ân." Mẫu thánh thú gật đầu một cái, nhìn về phía Sở Tần nói, "Ta gọi Bạch Ngục Ám Ma Long, từ nay về sau, ta đem tôn kính ngài vì chủ nhân, chuyện này là thật." Sở Tần đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Một đầu hỗn độn thánh thú thần phục với hắn, không khác để cho Sở Tần thế lực tiến thêm một bước. "Ta thề với trời, quyết không nuốt lời." Mẫu thánh thú khẳng định nói, "Ở ngoại trừ ta, còn có con của ta, đều sẽ là ngài người hầu." "Ngài đi cái nào, ta đi cái nào?" Nghe nói như thế, Tử Điện trưởng lão, Thanh Sương trưởng lão, Hỏa Tang bọn hắn đều lộ ra chấn kinh cùng thần sắc hâm mộ. Phàm là thực lực thông thiên triệt địa người, đều có thể liên thông thương thiên, thánh thú thề, nhất thiết phải tuân thủ, bằng không ắt gặp diệt sét đánh đỉnh. Bị thánh thú, vẫn là hỗn độn cổ thánh thú tôn phụng làm chủ nhân, đây là bực nào vinh quang. Từ nay về sau, Sở Tần liền có một cái so thánh nhân còn mạnh mẽ hơn tay chân. "Sở Tần trưởng lão, mị lực của ngươi thật lớn nha." Trương Y Nho cũng không nhịn được cảm thán nói, "Để thậm chí ngay cả thánh thú đều cam tâm tình nguyện tâm phục khẩu phục ngươi." Sở Tần lộ ra cười nhạt một tiếng. "Cái này trái trứng trả cho ngươi, còn của ngươi vẫn là từ ngươi tới phu hóa." Sở Tần đem Bạch Ngục Long đản còn đưa mẫu long. "Cảm tạ chủ nhân." Mẫu long lập tức cẩn thận từng ly từng tí, song chưởng bưng qua con của mình. Bàn tay của nàng rất lớn, nhưng nâng cự đản, thật sự liền phản phất nâng hòn ngọc quý trên tay đồng dạng. "A." Để đúng lúc này, từng đợt bi thảm âm thanh từ toàn bộ Lăng Tiêu vạn tộc đội tàu hậu phương truyền đến. Sở Tần, Trương Y Nho bọn người đều là biến sắc. "Chuyện gì xảy ra?" Hỏa Tang hô lớn. "Không xong, Sở Tần trưởng lão, Hỏa Dung đại nhân, Ám Thần điện người tại công kích chúng ta." Một cái Lăng Tiêu vạn tộc thị vệ điên cuồng hô lớn. "Ám Thần điện?" Nghe lời này một cái, Trương Y Nho, Tử Điện Thanh Sương ba người đồng thời cả kinh nói. "Cái này Ám Thần điện, thực sự là thật to gan, dám trắng trợn đụng đến bọn ta Lăng Tiêu vạn tộc." Tử Điện trưởng lão tức giận không thôi đạo. "Sở Tần trưởng lão, công chúa điện hạ, để cho thủ hạ đi thu thập bọn họ." Thanh Sương trưởng lão càng là tính khí nóng nảy đạo. "Cùng đi." Sở Tần bình tĩnh mà nói. Nói xong, Sở Tần mang theo Trương Y Nho bọn người đi tới đội tàu hậu phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại trước mặt bọn họ có vô số phi hành cốt thuyền. Cái này chiếc thuyền đội chính là Sở Tần bọn hắn mới vừa vào Kình Thiên Cổ Lâm thời điểm nhìn thấy Ám Thần điện đội ngũ. Cầm đầu là một chiếc long đầu cốt thuyền, tại thuyền của nó đầu mang theo một cái cự long đầu sọ, khí thế nhìn vô cùng rộng rãi. Bây giờ tại long đầu phía trên đứng sáu thân ảnh. Người cầm đầu là một tên độc nhãn nam tử. Người này người mặc áo giáp màu đen, khoác lên một kiện trường bào màu đỏ tươi, dáng người hết sức khôi ngô. Dung mạo của hắn đúng quy đúng cũ, đặc biệt nhất chính là cái này chỉ độc nhãn lộ ra tinh hồng sắc, ngoài ra tại trên trán mọc ra một cái tê giác giống như màu vàng độc giác. Mà tại độc giác độc nhãn nam tử bên người năm người đều là hết sức cường tráng, nhìn một gương mặt hung thần ác sát diện mạo. Là ám thần điện một trong thập đại thú đế, hồng hoang hung thú bảng xếp hạng thứ 53 vị độc nhãn ma tê hoàng. La Cơ, một mắt chính là nhận ra nam tử thân phận. Độc nhãn ma tê hoàng. Tử điện trưởng lão đầu lông mày nhướng một chút đạo, để trước đây chúng ta thiên tộc còn chưa gia nhập vào Lăng Tiêu vạn tộc thời điểm, ta cùng Thanh Sương, liền phụng mệnh vây giết qua độc nhãn ma tê hoàng, bởi vì bọn hắn thừa dịp chúng ta cùng huyền tộc giao chiến thời điểm, vụng trộm săn giết chúng ta thiên tộc người, đúng, ta cũng nhớ ra rồi. Về sau, thiên tộc cùng huyền tộc ngưng chiến, gia nhập Lăng Tiêu vạn tộc, Lăng Tiêu đại thiên tôn dẫn dắt chúng ta đem độc nhãn ma tê hang ổ cho bưng, mà cái này độc nhãn ma tê hoàng trọng thương mà chạy, không biết đi đâu, không nghĩ tới vậy mà gia nhập ám thần điện. Thanh Sương cũng nói theo, người này là cái tâm ngoan thủ lạc, quỷ kế đa đoan người. Tấu chương xong. Thứ 1186 chương 1187 ám thần điện, thứ 1186 chương 1187 ám thần điện. Trương Y Nho nghe vậy, nhìn về phía độc nhãn ma ma tê hoàng lãnh ngữ đạo, "Ê độc nhãn ma tê, ngươi thật to gan, dám công kích chúng ta Lăng Tiêu vạn tộc, hồng hoang hung thú, lúc nào từng sợ nhân loại?" Độc nhãn ma tê hoàng hai tay ôm ngực đạo, "Y vừa mới một đầu tương cốt quỷ thánh, xông lại bên này, lại thêm phụ cận đây có như thế nhiều hỗn độn cổ thú xác, nếu như ta đoán không sai, các ngươi nên lấy được một kiện bảo vật vô cùng trân quý a, đem bảo vật cho ta xem một chút." Độc nhãn ma tê hoàng yếu ớt nói bổ sung. "Hừ, ngươi muốn nhìn thì nhìn, cho là mình là ai vậy?" Hỏa Tang lạnh nhạt vừa quát đạo, "Để thức thời, xéo đi nhanh lên, bằng không đừng trách chúng ta thiên tộc vô tình." "Hừ, vô tình?" Độc nhãn ma tê lạnh như băng nói, "Vì các ngươi thiên tộc cũng xứng nói vô tình hai chữ. Các ngươi phá hủy quốc gia của ta, giết ta hơn 500 cái lão bà, vô số thú thú con tôn." Món mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.